Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 521, chiếm hầm cầu không gãy phân. Chu Tước cũng không như trong tưởng tượng, phải tay áo bỏ đi. Mà nếu như là đổi lại trước kia, dám ở trước mặt nàng, nói loại lời này người, sớm đã bị nàng đập thành thịt nát. Tự ngay cả chính nàng đều không thể tin được, mình vậy mà lại không có loại kia một bàn tay chụp chết Diệp Thiên Trạch xúc động. Nàng hồn đến là không có bị Diệp Thiên Trạch mấy câu câu đi. Nhưng lòng của nàng lại bị câu tạo nên một tia gợn sóng. Mà khi Diệp Thiên Trạch mở ra tử, cùng nàng cộng ẩm lúc, nàng vậy mà không có cự tuyệt, mà lý trí của nàng lại nói cho nàng, mình nhất định phải cự tuyệt. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là uống rượu, bởi vì đây trong lòng một sợi rung động, để nàng trở nên giống như là một sợi dây thừng, dẫn dắt con rối, không cách nào kháng cự lưu tại nơi này. Một đêm này, bọn hắn trò chuyện rất nhiều. Bởi vì cái gọi là, tử gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bất luận là Chu Tước, hay là Diệp Thiên Trạch, vậy mà phát hiện, uống tửu, mở ra máy hát về sau, liền rốt cuộc dừng lại không được. Hai người chuyện trò, có cộng đồng lý niệm, thậm chí đối nhân tộc trong lịch sử chư nhiều chuyện, đều cái nhìn nhất trí. Tại Chu Tước xem ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, cho dù là nàng trung thành nhất thuộc hạ, Chu Tước cốc những cô gái kia. Cũng chỉ là trở ngại thân phận của nàng, mặt ngoài tiếp nhận lý niệm của nàng, kỳ thật trong lòng cũng không tán đồng. Nhưng Diệp Thiên Trạch không giống, hắn cũng không phải là hợp ý câu dẫn, hắn mỗi một câu, đều là phát ra từ phế phủ, tại vô cùng nồng đậm mùi rượu bên trong, hai người càng trò chuyện càng nhiều. Nàng không thể tin được chính là, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại có dạng này kiến thức, thiếu niên ở trước mắt, nhìn xem tuổi trẻ, nhưng đôi tròng mắt kia, lại sâu thúy vô cùng. Cùng hắn nói chuyện lúc, Chu Tước cảm giác mình thật giống như mở ra một bình năm xưa lão tửu, mới đầu cảm giác có chút gay mũi, nhưng theo tản ra mùi rượu, lại càng thêm nồng đậm, càng nghe càng là dễ ngửi, mà khi nàng thưởng thức qua về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Diệp Thiên Trạch càng uống càng nghiện, nữ tử trước mắt, một mắt cười một tiếng, đều để trong lòng của hắn đãng nổi sóng, kia phủ bụi đã lâu tâm khóa, một sát na này giống như là được mở ra đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết, mình sẽ thích được hạng người gì. Mà Chu Tước chính là hắn thích nữ nhân như vậy. Cho dù là độc dược, hắn cũng nguyện ý nâng ly. Không biết hàn huyên bao lâu, thiên thời gian dần trôi qua phát sáng lên, lúc trước thần luồng thứ nhất nhật huy, tản mát tại hai người trên gương mặt lúc. Hai người đột nhiên trầm mặc, tửu đã sớm uống xong, lưu lại chỉ có nhàn nhạt mùi rượu, nhật huy mờ nhạt, tại Diệp Thiên Trạch trong mắt, ấn ra mấy phần khí tức của thời gian. Mà Chu Tước trên mặt, lại nhiều hơn mấy phần sầu lo, nàng đột nhiên phá vỡ trầm mặc. Chậm rãi đứng lên, lại khôi phục trước đó lạnh lùng. Phảng phất trước đó cái kia cùng hắn uống rượu, không nói chuyện nữ nhân, đã bị nàng khóa lại, đứng ở trước mặt hắn người, lại biến thành cái kia Chu Tước quân đoàn thống soái, cái thế vô song cường giả. Đến đây Chu Tước đột nhiên nói, mới thôi Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng. Hai người liếc nhau, tựu như cái gì cũng không có phát sinh, tuần tự rời đi mũi tàu, trở lại buồng nhỏ trên tàu Diệp Thiên Trạch, bình tĩnh lại. Hắn không biết Chu Tước trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng hắn lại biết, giờ phút này trong lòng mình đang suy nghĩ gì, trước một đêm phóng túng, cuối cùng sẽ thành thoảng qua như mây khói. Dù là hắn cưỡng chế lấy trong lòng rung động, nhưng kia rung động lại càng ngày càng mãnh liệt, nhưng hắn y nguyên không có chút do dự nào. Việc hắn muốn làm, rất nhiều, mà lại kiếp trước sai lầm, hắn không thể, cũng không thể tái phạm. Đối một nữ tử động tình, với hắn mà nói, thật là một kiện phi thường chuyện đau khổ. Làm Tần Vị Ương tỉnh lại, nghĩ tới chuyện thứ nhất, chính là cha nhìn mình bối nang, làm nàng phát hiện, thiếu một bầu rượu lúc, lập tức sắc mặt khó coi. Ngươi trộm rượu của ta hát, Tần Vị Ương tức giận nói. Ta không có trộm, Diệp Thiên Trạch tiềm ẩn có ý tứ là nói, ta là cầm, sau đó không đợi Tần Vị Ương nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi hôm qua uống rượu. Ta không uống, Tần Vị Ương có chút chột dạ, mập mạp thân thể, đã che đậy kín tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp. U cầm. Đã ngươi không uống tửu, vậy ngươi ở đâu ra tửu? Diệp Thiên Trạch cười hỏi. Ngươi, Tần Vị Ương hung hăng dậm chân một cái, lại đột nhiên nhìn qua Diệp Thiên Trạch, đạo, ngươi tối hôm qua đi làm cái gì, vì sao ta nhìn mặt ngươi phạm hoa đào? Tiểu tử ngươi, không phải là thừa dịp ta uống ngủ thiếp đi, len lén chạy đến những nữ nhân kia trong khoang thuyền đi à? Lúc này đến phiên Diệp Thiên Trạch chột dạ, hắn chứng chạc đàng hoàng, nói tiểu thí hài, biết cái gì? Ta là tiểu thí hài. Tần Vị Ương có chút giận, chống nạnh nói, ta cho ngươi biết Diệp Thiên Trạch, ngươi ở trước mặt ta, căn bản giấu không được chuyện, chổng mông lên, ta liền biết ngươi kéo cái gì phân. Diệp Thiên Trạch cũng có chút giận, giơ tay lên liền đem nàng xách lên, chính làm bộ yếu đánh, bên ngoài truyền tới một thanh âm, nói, Diệp công tử, Chu Tước đại nhân cho mời. Nghe được Thủy Nguyệt Vũ thanh âm, Diệp Thiên Trạch lúc này mới buông xuống Tần Vị Ương, nói chờ ta trở lại thu thập ngươi. Hừ, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Tần Vị Ương cả giận nói. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài, Tần Vị Ương lập tức đi theo ra ngoài, nhìn chằm chằm cổng Thủy Nguyệt Vũ, trên dưới dò xét, cái này khiến Thủy Nguyệt Vũ có chút rùng mình, rõ ràng là cái 8 tuổi hài đồng, nhưng nhìn người ánh mắt, thật sự là lãnh đến thực chất bên trong đi. Đi vào Chu Tước tòa đại điện bên trong, Tần Vị Ương vẫn là không có từ bỏ, nàng nhìn chằm chằm những thị nữ kia, từng cái dò xét, tựa như là tại chóc gian đồng dạng. Nhìn các nàng tất cả đều rùng mình, nhìn một hồi lâu, Tần Vị Ương đây mới thu hồi ánh mắt, đáy lòng nghi ngờ nói, chẳng lẽ, oan uổng hắn rồi. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết nàng như tên trộm dáng vẻ, là đang làm gì, bởi vì tâm hư nguyên nhân, vậy mà không dám cùng nàng đối mặt. Chỉ là cùng Chu Tước, thương nghị đến Đô Thiên Thị an bài. Để hắn có chút thất lạc chính là, lúc này Chu Tước, tự cùng trước đó gặp phải Chu Tước giống nhau như đúc, giống như đêm qua, thật cái gì đều không có phát sinh. Thất lạc là thất lạc, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có vì vậy mà buồn rầu, một sát na này, hắn cảm thấy đêm qua càng giống là một giấc mộng, mà loại này mộng không thể làm quá lâu, nếu không tự thật giống uống độc dược, một con đường đi không trở lại. Sau 3 ngày, bọn hắn cuối cùng đã tới Đô Thiên Thị. Đây là một tòa kéo dài mấy trăm dặm hùng thành. Cả tòa thành trì, dựa vào núi, ở cạnh sông, xa xa liền lộ ra một cỗ bức người uy nghiêm. Không hổ là phong hào thế tộc, gần vạn năm nội tình, cũng không phải thổi. Một thị nữ hâm mộ nói, đúng vậy a, nghe nói nơi này phương viên mấy vạn dặm, đều là Đô Thiên Thị lãnh địa đâu. Một tên khác thị nữ nói, lại khí phái lại như thế nào, còn không phải chiếm hầm cầu không gãy phân. Chu Tước lạnh lùng nói, chương 522, ra oai phủ đầu. Đô Thiên Thế Tộc có thể được phong hào, đó là bởi vì Đô Thiên Thế Tộc tiên tổ, tại một trận yêu tộc xâm lấn trong chiến tranh, lập xuống công lao hãn mã. Lúc trước Đô Thiên Thế Tộc, cùng hiện tại Đô Thiên Thế Tộc hoàn toàn không giống, tại trận kia yêu tộc công phá Chu Tước quân đoàn phòng ngự, đất chết thiên lý đại chiến bên trong, Đô Thiên Thế Tộc tiên tổ, cho thấy không sợ dũng khí. Lúc này mới đến người hoàng ban thưởng lãnh địa vạn dặm, phong hào Đô Thiên. Đối với năm đó Đô Thiên Thế Tộc, Chu Tước trong lòng là kính ngưỡng. Nhưng bây giờ Đô Thiên Thế Tộc tại Chu Tước xem ra, tựu là một đám cầu thả sâu mọt. Nhìn xem thế lớn, kỳ thực không chịu nổi một kích. Bọn thị nữ biết nói sai, lúc này trầm mặc không nói, nhưng ở các nàng xem đến, Đô Thiên Thế Tộc cho dù lưu lạc cho tới hôm nay dáng vẻ, nhưng nội tình lại sâu dày vô cùng, bằng không cũng sẽ không trở thành nam cảnh bá chủ một trong. Chu Tước đại nhân đến thăm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Đúng lúc này, mấy trăm đạo độn quang chạy nhanh đến. Rơi vào Chu Tước tòa phía trước. Đây mấy trăm người, cơ hồ tất cả đều là vương cảnh cường giả, càng nắm chắc hơn thập vị tiên cảnh cường giả, những người này không chút kiêng kỵ phóng thích người trên người cỗ khí tức kia. Nối thành một mảnh về sau, vậy mà để Chu Tước tòa bên trong Thủy Nguyệt Vũ mấy người, đều cảm thấy áp bách, thế này sao lại là nghênh đón a, rõ ràng chính là muốn cho các nàng ra oai phủ đầu a. Lớn mật, các ngươi dám tại trước mặt đại nhân vô lễ. Thủy Nguyệt Vũ đi ra ngoài. Cũng không phải là chúng ta vô lễ, Đô Thiên Dược cười nói, chỉ là, Đô Thiên Thị tự có Đô Thiên Thị quy củ, tha thứ chúng ta không thể rơi xuống nghênh đón. Cái gì quy củ, Thủy Nguyệt Vũ cả giận nói, tự nhiên là phong hào thế tộc quy củ, Đô Thiên Dược nói, ngoại trừ Chu Tước đại nhân bên ngoài, tất cả mọi người nhất định phải rơi xuống phi toa, phương có thể vào thành nội. Đây chính là Đô Thiên Thế Tộc đạo đãi khách, Thủy Nguyệt Vũ nổi giận, đây rõ ràng chính là đang gây hấn với. Không. Đây là Đô Thiên Thành quy củ, các ngươi không có tư cách ngự không tiến vào Đô Thiên Thế Tộc. Đô Thiên Dược nói thẳng, bọn hắn ngoài miệng nói là Thủy Nguyệt Vũ, nhưng ai cũng biết, kỳ thật đánh Thủy Nguyệt Vũ mặt, chính là đánh vị này 9 đời Chu Tước mặt mũi. Mà Chu Tước trước khi đến, Đô Thiên Thế Tộc liền có chuẩn bị, nếu như 3 trận chiến không có mở ra, bọn hắn tự nhiên không dám như thế đối đãi một vị Chu Tước quân đoàn thống soái, nam cảnh trấn thủ. Nhưng bây giờ thì khác, tại Đô Thiên Thị xem ra, Chu Tước đã phạm vào nhân tộc đại kỵ, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón yêu tộc lửa giận. Nàng vị này đời thứ 9 Chu Tước, căn bản không có khả năng làm quá lâu, trừ phi nhân hoàng điện, dám cùng yêu tộc toàn diện khai chiến. Thế nhưng là, cho dù là Chu Tước, cũng chỉ có đối Chu Tước quân đoàn tiết chế lệnh, một chút tiểu quy mô chiến tranh, nàng là có thể làm chủ. Nhưng cùng yêu tộc toàn diện khai chiến, nhất định phải nhân hoàng pháp chỉ, cho dù Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện, cũng không dám tự tiện chủ trương. Một khi đã mất đi Chu Tước quyền hành, tại Đô Thiên Thế Tộc xem ra, trước mắt đời thứ 9 Chu Tước, chính là một cái khó đối phó điểm cường giả mà thôi. Muốn cùng hắn vạn năm nội tình Đô Thiên Thế Tộc chống lại, quả thực là người si nói mộng. Cho nên, mới có Đô Thiên Dược những lời này, cái gọi là quy củ, bất quá là muốn đánh chó mù đường, lạc Chu Tước mặt mũi mà thôi. Thủy Nguyệt Vũ mấy người tự nhiên cũng nghe được suốt Đô Thiên Dược ý tứ, tức giận đến trực ma nha, lại không có biện pháp nào, dù sao bây giờ tình thế, chính là như thế, đắc tội Đô Thiên Thị, sẽ chỉ làm Chu Tước lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh. Chư vị, còn xin rơi xuống phi toa, ta Đô Thiên Thế Tộc, tự nhiên tận tình địa chủ hữu nghị. Nhìn thấy sắc mặt của các nàng, Đô Thiên Dược lại nở nụ cười. Muốn làm lúc tại Chu Tước cốc bên ngoài, những này tiện nhân nhóm là như thế nào đối đãi hắn. Hiện tại một tiếng này mối thù, xem như tìm trở về. Hừ, quy củ sao? Chu Tước khoát tay, Chu Tước tòa đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt, cơ hồ bao phủ toàn bộ Đô Thiên Thành, phương viên mấy trăm dặm. Treo tại thiên không, tựa như là một cái tiểu thái dương, mà Chu Tước sau lưng một đôi hỏa hồng vũ rực triển khai, cả người chính là đây thái dương hạch tâm. Lấy Đô Thiên Dược cầm đầu Đô Thiên thị tộc nhân, lập tức cảm giác trên thân một cỗ đáng sợ bị bỏng cảm giác, những cái kia vương cảnh cường giả, thậm chí chưa kịp phản ứng, đều giống như diều bị đứt dây, trụy rơi xuống đất. Chu Tước đại nhân, đây là làm gì? Đô Thiên Dược sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới, Chu Tước muốn cầu cạnh Đô Thiên thị, lại còn sẽ mạnh như vậy thế, mà hắn Đô Thiên Dược đều tự thân khó đảm bảo, tự nhiên cũng không lo được bên người những cái kia vương cảnh cường giả. Thân là Nam Cảnh Chu Tước quân đoàn thống soái, nhân hoàng thân phong đời thứ 9 Chu Tước, nhập ngươi Đô Thiên thị lãnh địa, số thiên lý có thừa, lại không người nghênh đón, Đô Thiên Thế Tộc thật sự là phô trương thật lớn a. Chu Tước mặt không chút thay đổi nói, hiện tại, lại còn cùng ta đàm quy củ, vậy ta đến là nghĩ kỹ hảo cùng các ngươi luận một luận quy củ. Không dám, chúng ta chỉ là chiếu trương làm việc, huống hồ, chúng ta cũng không biết Chu Tước đại nhân khi nào giá lâm, lại càng không biết Chu Tước đại nhân từ đâu địa nhập cảnh, lúc này mới Đô Thiên Dược lãnh hãn ứa ra. Ngoài miệng chịu thua, đáy lòng cũng đã thăm hỏi Chu Tước 18 bối tổ tông, đáng chết tiện nhân, có người cầu ta Đô Thiên Thế Tộc thời điểm. Đô Thiên Vân Hậu đâu? Chu Tước nói, gọi hắn cút ra đây gặp ta. Đô Thiên Dược ngây dại, hắn nghĩ thầm, Chu Tước này đi cầu Đô Thiên Thị, tất nhiên sẽ hạ thấp tư thái, cho dù vừa rồi chiêu này, vậy cũng sẽ rất nhanh thu lại. Nhưng hắn không nghĩ tới, Chu Tước chẳng những không có thu hồi chiêu này ý tứ, vậy mà ngay trước Đô Thiên Thành vô số người mặt, trực tiếp gọi Đô Thiên Thị gia chủ ra gặp nàng. Đô Thiên Dược một thời gian không biết nên phản ứng ra sao. Mà tại vậy cái này đáng sợ linh uy phía dưới, Đô Thiên Dược càng là thở dốc không được, như là tiếp tục như vậy xuống dưới, đừng nói là hạ mã uy, có thể hay không bảo toàn Đô Thiên Thị mặt mũi, đều là cái vấn đề. Chín đời Chu Tước, phô trương thật lớn. Đúng lúc này, một cái thâm trầm thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ nghe âm thanh, không thấy một thân. Theo sát lấy, một cỗ so với Chu Tước, không hề yếu khí tức bộc phát mà ra, quang mang chói mắt, tại tiếng gầm dưới, nhanh chóng bị bức lui. Đô Thiên Dược mấy người sắc mặt, lúc này mới dịu đi một chút, tranh thủ thời gian lui về trên đầu thành. Chu Tước nhướng mày, nói, lão tạp mao, sợ đầu sợ đuôi, ngay cả mặt cũng không dám gặp sao. Ha ha, chín đời Chu Tước giá lâm Đô Thiên Thế Tộc, chúng ta tự nhiên vạn dặm đón lấy, bất quá, chín đời Chu Tước nhưng chớ có quên, ta Đô Thiên Thế Tộc, thế nhưng là nhân hoàng bệ hạ thân phong phong hào thế tộc, địa vị cũng không so ngươi vị này chín đời Chu Tước thấp mấy phần. Đô Thiên Vân Hậu nói, ta Đô Thiên Vân Dày, chính là phong hào người thừa kế, tựu càng không cần ra nghênh đón. Nói như vậy, người đây lão tạp mao, là chuẩn bị ổ ở bên trong không ra ngoài. Chu Tước nói, như thế cũng tốt, người xuất không ra, cũng không đáng kể. Đô Thiên Dược sửng sốt một chút, không biết Chu Tước là ý gì, tựu ngay cả Đô Thiên trong thành thanh âm, cũng rơi vào trong trầm mặc. Đây tựa hồ cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm a. Dù sao, lão nương cũng không định tiến người này cầu thí Đô Thiên Thành. Chu Tước nói thẳng, ngươi có ý tứ gì? Đô Thiên Vân Hậu nghi ngờ nói, rất đơn giản, lão nương là đến ngươi Đô Thiên thị yếu nhân. Chu Tước cười lạnh nói, tiên cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi tốt nhất là được ta yếu người, rất cung kính cho ta đưa ra đến, nếu không ta bảo ngươi Đô Thiên Thế Tộc, xác chết trôi vạn dặm. Chương 523, Chu Tước chi nhận, toàn bộ Đô Thiên Thành, khắp nơi oanh động, bọn hắn đã sớm biết Chu Tước sẽ đến Đô Thiên Thị, khả cư bọn hắn biết, Chu Tước là đến Đô Thiên Thị tặng người, cũng không phải đến yếu nhân. Lão Phu nghe lầm sao? Đô Thiên Vân Hậu lãnh nói, người đến muốn người. Không phải đến muốn người, chẳng lẽ vẫn là đến tặng người hay sao? Chu Tước mặt lạnh lấy trả lời. Ngươi yếu ai? Đô Thiên Vân Hậu hỏi. Đúng lúc này, Diệp Thiên Trạch đứng dậy, nói ta nghe nói mẫu thân của ta, bị giam giữ tại Đô Thiên Thị. Ngươi chính là kia con hoang. Đô Thiên Vân Hậu lạnh nhạt nói, một luồng khí tức đáng sợ, đột nhiên khóa chặt hắn. Hắn chính là Diệp Thiên Trạch, cái kia Ngọc Long công tử con thứ. Nhìn, thật đúng là giống nhau đến mấy phần, cùng Ngọc Long công tử lúc còn trẻ, không kém cạnh a. Tiểu dã chủng, lại dám đến Đô Thiên Thị, xem ra hắn là không muốn sống a. Đô Thiên Thế tộc người suy nghĩ rất nhiều Diệp Thiên Trạch đi vào Đô Thiên Thành tình huống, nhưng xưa nay không nghĩ tới trước mắt tình huống này. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, hắn yếu thật trả lời, vậy mình không liền trở thành dã chủng sao? Lão Phu cha hỏi ngươi đâu? Ngươi lỗ tai điếc sao? Đô Thiên Vân Hậu hỏi. Diệp Thiên Trạch y nguyên không đáp, thật giống như thật không nghe thấy, nhưng hắn biểu hiện trên mặt lại nói cho tất cả mọi người hắn nghe được, chỉ là không muốn trả lời. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ, Đô Thiên Vân Hậu dù sao cũng là Đô Thiên Thế tộc gia chủ, ở trên đời này, còn không có mấy người dám như thế không nể mặt hắn, lại càng không cần phải nói Diệp Thiên Trạch loại này tiểu bối. Tính toán ra, Diệp Thiên Trạch còn tính là cháu của hắn, nếu là tại hắn Đô Thiên Thế tộc, dám vô lễ như vậy thiếu niên, đã sớm ra pháp xử trí. Lão Tạp Mao, ngươi mắng ai đây? Chu Tước mở miệng nói. Trần Tử Huyên, ta kính ngươi vì chín đời Chu Tước, mới sẽ như thế kính ngươi, đổi lại những người khác, dám ở ta Đô Thiên Thành buông xuống như thế ngoan thoại, sớm đã bị nhất kiếm chém giết. Đô Thiên Vân Hậu nói, ta cảnh cáo ngươi, đây là ta Đô Thiên Thế tộc việc nhà, cho dù ngươi là chín đời Chu Tước, cũng không thể can thiệp ta thế tộc ra sự, nếu không, chính là ta Đô Thiên Thế tộc tử địch. Lão Tạp Mao, ta nhìn ngươi là không có nghe rõ ta trước đó. Chu Tước lạnh mặt nói, đã ngươi nghĩnh ngáng, vậy ta thì lập lại lần nữa, ta là tới yếu nhân, ngươi yếu giao, liền dễ nói chuyện, ngươi thì giao, ta liền bảo ngươi Đô Thiên Thế tộc, xác chết trôi vạn dặm. Nói được thì làm được, ngươi dám, Đô Thiên Vân Hậu nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ bàng bạc khí tức bộc phát mà ra, hôm nay ngươi như dám đụng đến ta Đô Thiên Thế tộc một cọng tóc gáy, lão phu bảo ngươi có đến mà không có về. Có đến mà không có về. Chu Tước cười, thân bên trên lưu quang lóe lên, như là hỏa diễm thiêu đốt, kia ta muốn nhìn, Đô Thiên Thế tộc như thế nào gọi ta có đến mà không có về. Vừa dứt lời, Chu Tước trên người áo tím đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành một kiện hỏa hồng chiến giáp, trên đó khắc dấu lấy cổ lão Đường Vân, đầu đội một đỉnh Chu Tước màu đầu, lóe ra ánh sáng màu lửa đỏ mang, giống như có thể phần thiên diệt địa. Nàng lập tại hư không, màu đỏ áo choàng nghênh phong phấp phới, anh tư bừng bừng phấn chấn. Làm ánh mắt của nàng đảo qua ở đây Đô Thiên Thị cường giả lúc, cơ hồ tất cả mọi người cúi đầu. Không người nào dám cùng Chu Tước đối mặt, nàng chậm rãi đạp trước một bước, sau lưng một đôi hỏa hồng vũ rực triển khai, trường dài 20 trượng, che khuất bầu trời, nàng một tiếng gầm thét, như là Chu Tước kêu khẽ, một đầu to lớn Chu Tước hư ảnh, xuất hiện ở phía sau của nàng, che phủ lên toàn bộ Chu Thiên Thành. Bản tọa cũng không phải đang uy hiếp ngươi, ngươi thì giao, sau một khắc, liền bảo ngươi Đô Thiên Thành hóa thành cho tàn. Chu Tước lạnh nhạt nói. Người ở chỗ này đều bị Chu Tước tư thế dọa sợ. Đây chính là có vạn năm nội tình Đô Thiên Thế tộc. Nếu như Chu Tước không thể hiện ra tư thế chiến đấu, chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng nàng chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng ai cũng biết, một khi Chu Tước triển khai tư thế chiến đấu, trừ phi đối thủ đầu hàng nhận thua, kia nàng liền sẽ tử chiến đến cùng. Đây cũng là đời thứ 9 Chu Tước quật khởi con đường. Ngươi nếu là mang theo Chu Tước quân đoàn tới, lão phu sợ ngươi ba phần. Đô Thiên Vân Hậu lãnh nói, đáng tiếc, ngươi cho rằng vẻn vẹn nương tựa theo bên cạnh ngươi mấy cái này thị nữ, tự có thể làm gì ta Đô Thiên Thế tộc. Vậy ngươi cũng quá coi thường một cái phong hào thế tộc. Vừa dứt lời, một tiếng hét lớn truyền đến, theo sát lấy phương viên trăm dặm Đô Thiên Thành, đột nhiên dâng lên màn sáng, tại đây màn sáng trên không, một đầu giao long trăm trượng giao long đằng không mà lên, dương nanh múa vuốt, uy hiếp Chu Tước, tựa hồ nàng dám đạp trước một bước. Liền bảo nàng hôi phi yên diệt. Cửu giai linh thú, giao ma, Thủy Nguyệt Vũ giật nảy mình. Đây là Đô Thiên Thế tộc trấn tộc linh thú. Một thị nữ kinh ngạc nói. Cửu giai linh thú, đây chính là siêu việt tiên cảnh tồn tại, hơn nữa còn là tại đại trận bên trong cửu giai linh thú, phối hợp với hộ thành đại trận, trừ phi Chu Tước mang theo toàn bộ Chu Tước quân đoàn tới, nếu không căn bản không có khả năng đặt chân Đô Thiên Thành nửa bước. Cái gì cửu giai linh thú, bất quá là bị khóa ở đại trận bên trong giao ma hồn phách mà thôi. Chu Tước một chút liền xem thấu đầy giao long hư thực, lãnh nói, Đô Thiên Vân dày, ngươi ai cũng sẽ coi là, ta đến ngươi Đô Thiên Thế Tộc chỉ là thị uy đi. Hừ, ngươi có thể công phá ta Đô Thiên Thế Tộc hộ thành đại trận lại nói, Trần Tử Huyên, lão phu cảnh cáo ngươi, một khi ngươi công ta Đô Thiên Thế Tộc hộ thành đại trận, chính là cùng ta Đô Thiên Thế Tộc khai chiến, từ nay về sau, ngươi Chu Tước quân đoàn đừng nghĩ lại có một cái Đô Thiên Thế Tộc tử đệ phục dịch, ta Đô Thiên Thế Tộc cũng sẽ không xảy ra một phần tài nguyên cho ngươi Chu Tước quân đoàn. Đô Thiên Vân Hậu lạnh giọng nói, từ nay về sau, bất luận chân trời góc biển, ta Đô Thiên Thế Tộc đều sẽ đưa ngươi truy sát chí tử. Khẩu khí thật lớn, Chu Tước trong tay lưu quang lóe lên, xuất hiện một mồi lửa đỏ chiến đao. Nhưng đây chiến đao cùng bình thường chiến đao cũng không giống nhau, đây chiến đao thân đao, cong như vầng trăng răng, đao kiếm bên trên còn có gai ngược, giống như là lưỡi câu. Toàn bộ thân đao sáng long lanh như là mặt kính, không có chút nào góc cạnh, hỏa hồng sắc trên thân đao, rõ ràng ấn ra Chu Tước gương mặt. Cán đao cùng thân đao có một khoảng cách, Chu Tước cầm chiến đao, khí tức trên thân, trống rỗng tăng cường gấp 10, cho dù là Diệp Thiên Trạch, đều cảm giác áp bách 10 phần. Đứng mũi chịu sào Đô Thiên Dược, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, đây chính là tiên cảnh cường giả, những cái kia vương cảnh cường giả, càng là chịu không được đây áp bách. Chu Tước chi nhận, Đô Thiên Vân Hậu thanh âm xuất hiện lần nữa, ngươi dám công khí tư dụng, cầm Chu Tước chi nhận đối phó ta Đô Thiên Thế Tộc. Cái này đây chính là thần khí trong truyền thuyết Chu Tước chi nhận. Đô Thiên Thế Tộc người, trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động. Thanh này trơn bóng như mặt gương chiến nhận, thế nhưng là một cái truyền thuyết. Nhân tộc bốn đại quân đoàn, là tại Thái Huyền Nhân Hoàng thời đại tổ kiến, chủ yếu chức trách chính là bảo vệ nhân tộc. Mà tại vô cực thời đại, đã từng vì bốn đại quân đoàn, tự mình chế tạo bốn kiện thần khí, đây bốn kiện thần khí, chính là Thanh Long Thánh Kiếm, Chu Tước chi nhận, Bạch Hổ chiến đao, Huyền Vũ cổ trùy. Bốn kiếm thần khí, kinh lịch 4 vạn năm tuế nguyệt, trấn thủ tứ phương, không biết nhiễm qua bao nhiêu dị tộc máu tươi, hung tính có thể thấy được lốm đốm. Càng quan trọng hơn là, đây bốn kiện thần khí là tộc nhân trấn thủ thần khí, tại nhân tộc có công lớn đức tại, đây là cái khác thần khí không thể phinh đẹp. Từ Trần Tử Huyên kế thừa đời thứ 9 Chu Tước xưng hào đến nay, đây trên 100 năm bên trong, Chu Tước quân đoàn trải qua đại chiến, so dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại càng nhiều. Trong truyền thuyết Chu Tước chi nhận, càng là nhiều lần hiện thân người trước, trở thành yêu tộc một cái bóng ma. Chu Tước chi nhận nơi tay Chu Tước, cùng không có Chu Tước chi nhận nơi tay Chu Tước, hoàn toàn khác biệt hai người. Chương 524, chân tướng, đừng nói là Đô Thiên Dược bọn người, chính là trong đại trận, kia giao ma hồn phách, đều run rẩy, nhân tộc này thần khí, cho dù là giao ma bản thể, cũng biết khiếp sợ, đừng nói chỉ là bị khóa ở trong đó giao ma hồn phách. Toàn bộ Đô Thiên Thành cũng là một mảnh xôn xao, thẳng đến lúc này giờ phút này, bọn hắn mới thật sự hiểu, Chu Tước lần này tới, cũng không phải tới hắn Đô Thiên trong thành an xin, khẩn cầu bọn hắn đứng tại phía bên mình, nàng là thật đến yếu nhân. Mà bọn họ cũng đều biết, đời thứ 9 Chu Tước cùng phía trước 8 vị Chu Tước, hoàn toàn không giống. Đây là một cái nói chiến bất chiến, chiến đấu bất quả nữ nhân. Cho dù là Đô Thiên Vân Hậu cũng trầm mặc, tại Chu Tước áp bách dưới, tất cả mọi người cảm nhận được sợ hãi, dù là Đô Thiên Thế Tộc vạn năm nội tình, tự thân cũng có thần khí chấn tộc, nhưng đối mặt Chu Tước chi nhận, thần khí này căn bản không có phát huy chỗ trống. Đây chính là nhân tộc tứ phương thần khí, trấn thủ Chu Tước thành nhiều năm, trên đó có nhân tộc khí vận tồn tại, cùng nhân tộc khí vận đối kháng, kia cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao Chu Tước sẽ có như thế lực lượng, có can đảm nói nghiêm túc, muốn để Đô Thiên Thế Tộc, xác chết trôi vạn dặm. Ngươi vì sao muốn giúp hắn? Trầm mặc hồi lâu, Đô Thiên Vân Hậu thanh âm truyền đến. Giờ khắc này, ai cũng biết trong giọng nói của hắn, đã không có thân là phong hào thế tộc kiêu ngạo. Có liên quan gì tới ngươi? Chu Tước lạnh lùng trả lời. Đô Thiên Vân Hậu lần nữa trầm mặc, hắn biết nữ nhân này, niên kỷ nhỏ hơn nàng trên 100 tuổi, nhưng thực lực của nàng lại không kém mình chút nào. Có Chu Tước chỉ nhận nơi tay, dù là Đô Thiên Thế Tộc thật đem hết toàn lực, đem Chu Tước đánh lùi, bọn hắn cũng muốn nguyên khí đại thương. Đây cũng không phải là Đô Thiên Vân Hậu muốn xem đến, thân là phong hào thế tộc, lãnh địa vạn dặm, một khi nguyên khí đại thương, chung quanh thế lực này, lập tức liền sẽ nhìn chằm chằm. Dù sao, nhân tộc cảnh nội vẫn như cũ là một cái nhược nhục cường thực hoàn cảnh, nhân hoàng cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không phong hào thế tộc, phong cấp lãnh địa của ngươi, chỉ có thể là chính ngươi đến thủ, thủ không được nhưng không trách được người khác. Ngươi làm như vậy, đáng giá không? Đô Thiên Vân Hậu nói, nếu như ngươi bây giờ thối lui, được đây con hoang giao cho ta Đô Thiên Thế Tộc, Chu Thiên Thành chi chiến, ta Đô Thiên Thế Tộc hết sức ủng hộ, mà lại, Nhân Hoàng Điện cùng bàn một chuyện, ta Đô Thiên Thế Tộc, cũng đứng tại ngươi bên này, ta lấy Thế Tộc phong hào, lập xuống huyết thệ. Bản tọa không có thèm, Chu Tước lạnh mặt nói, cái này toàn bộ Đô Thiên Thành lập tức khắp nơi oanh động, một cái Thế Tộc lấy phong hào lập xuống huyết thệ, kia tất nhiên là sẽ thực hiện. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Chu Tước vậy mà không đây hứa hẹn. Chẳng lẽ nàng thật chỉ là vì muốn người, mà cầm cái này làm lấy cớ để ta Đô Thiên Thế Tộc muốn người. Đô Thiên Thị người cả kinh nói, xem ra không phải, nàng thật là vì cái kia con hoang, tới cứu mẫu thân hắn. Đô Thiên Dược lãnh hãn ứa ra, trước đó Thiên Nam sự tình, hắn thiếu chút nữa bị gia tộc chém, nếu không phải trong gia tộc thế lực đầy đủ khổng lồ, cuối cùng bảo vệ hắn, chỉ sợ hắn đã chết. Mà lần này, tình báo của hắn sơ sẩy, dẫn đến Đô Thiên Thế Tộc toàn bộ đều lâm vào tình cảnh nguy hiểm, cùng nhất đại Chu Tước liều chết, hắn Đô Thiên Thế Tộc nội tình đầy đủ khổng lồ, cũng không dám đối kháng Chu Tước chi nhận bực này khí vận thần khí. Ở đây trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra kinh ngạc, tựu ngay cả Thủy Nguyệt Vũ cũng giống như vậy, nàng không nghĩ tới, Chu Tước đại nhân vậy mà lại vì Diệp Thiên Trạch, ngay cả Chu Tước chi nhận đều lấy ra. Duy chỉ có đứng tại Chu Tước sau lưng Diệp Thiên Trạch không có chút nào kinh ngạc, hắn nhìn qua Chu Tước bóng lưng, đột nhiên nghĩ đến đêm hôm ấy, tại mũi tàu cùng với nàng uống rượu nữ nhân. Tính cách của nàng, hào sảng giống như là một cái nam nhân, không, nàng so rất nhiều nam nhân đều phóng khoáng hơn, mỹ mạo của nàng, nhưng lại là rất nhiều nữ tử nhiều không thể bằng. Mà nàng thực lực, càng là xa xa vượt qua vô số nữ tử. Cứ việc nhìn, đây chỉ là một trận giao dịch, nhưng nữ tử trước mắt, y nguyên để Diệp Thiên Trạch trong lòng vô cùng rung động, dù là hắn định lực 10 phần, lại cũng không còn cách nào ngăn chặn trong lòng đây phân rung động. Hắn trước đời làm người hoàng không sai, nhưng hắn tâm cũng là nhục trường, hắn cũng có sở thích của mình, chỉ là giống hắn loại người này, cuối cùng sẽ bởi vì đại nghĩa, mà lựa chọn đem người yêu thích, ném một bên. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch tấm kia ngu dại mặt, một bên Tần Vị Ương, đột nhiên rõ ràng chính mình trộm được tửu, bị ai uống đi. Tấm kia hơi mập trên gương mặt, không khỏi lộ ra mấy phần yêu thương, nàng nặng nề thở dài một hơi, quay người đi trở về buồng nhỏ trên tàu. Không có người chú ý tới nàng rời đi, giờ phút này tất cả mọi người chú ý điểm, đều tại Chu Tước trên thân. Nàng anh tư, làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ. Bản tọa đếm 3 tiếng, không giao ra Diệp Thiên Trạch mẫu thân, bản tọa liền hủy Đô Thiên Thành. Chu Tước ngữ khí vô cùng kiên định, một, không đợi Chu Tước đếm tới nhị, Đô Thiên Vân Hậu thanh âm truyền đến, nói, đủ rồi, Diệp Khuynh Thành không tại ta Đô Thiên Thị, nàng sớm đã bị nhiệt tử kia thả đi. Nhị, Chu Tước tiếp tục nói, nàng muốn là người, không phải giải thích. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, thật yếu hủy ta Đô Thiên Thế Tộc sao? Đô Thiên Vân Hậu nộ nói, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? Nhưng vào lúc này, một thân ảnh thoáng hiện mà tới, rơi vào kia run lẩy bẩy dao ma đầu đỉnh, đây là người lão giả, trên thân không có chút nào khí tức. Nhưng hắn đứng ở nơi đó, nhưng không ai dám nhìn thẳng hắn, người này chính là Đô Thiên Thị gia chủ, Đô Thiên Vân Dày. Nhìn thấy trên mặt hắn vội vàng sao động, Chu Tước sửng sốt một chút, đang muốn số 3 giờ, lại nuốt trở vào, nói, như vậy, cái này Diệp Khuynh Thành hiện ở nơi nào? 10 năm trước, đã bị cái kia nghiệt tử thả đi, từ đây tung tích không rõ. Đô Thiên Vân Hậu lúc này mới thở dài một hơi. Ha ha, ngươi là đang lừa 3 tuổi tiểu hài sao? Chu Tước lạnh mặt nói. Không không không, ngươi nhất định coi là lão phu đang gạt ngươi, nhưng nàng thật cứ như vậy biến mất, lão phu đem hết toàn lực, thậm chí mời Hoàng Tuyền đuổi theo giết, đều không có hạ lạc. Đô Thiên Vân Hậu nói, sở dĩ sẽ nói cho đây dã tiểu tử này mẹ nó tại ta Đô Thiên Thị, tự nhiên chỉ là vì câu dẫn hắn đến đây, dù sao hiện tại Thiên Nam, ta Đô Thiên Thị vào không được. Chu Tước nhìn chằm chằm Đô Thiên Vân Hậu nhìn hồi lâu, xác định hắn không có nói láo lúc này mới quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, hiện tại như thế nào? Diệp Thiên Trạch lại không có trả lời nàng, hắn chỉ là nhìn qua Chu Tước, hai người đối mặt cùng một chỗ lúc, Chu Tước cảm giác tựa như lại về tới đêm ấy. Ánh mắt của thiếu niên là như thế ôn nhu, mà nàng chưa hề cảm thụ qua như thế ánh mắt ôn nhu, viên kia khóa tâm muốn chết, đều rất giống yếu hòa tan. Đại nhân nói chuyện với ngươi đó ngươi sợ choáng váng sao? Thủy Nguyệt Vũ đẩy hắn. Diệp Thiên Trạch đây mới phản ứng được, hồi tưởng lại lời nói mới rồi, nói ra, đơn giản, để cho hắn chạy thoát người kia, ra gặp ta. Ồ, Chu Tước sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian quay đầu lại, nàng chịu không được như vậy ánh mắt, lại nhìn tiếp, nàng lo lắng cho mình sẽ lộ tẩy. Đường đường chín đời Chu Tước quân đoàn thống soái, thích một cái thiếu niên tuổi đôi mươi, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Đô Thiên Vân hậu mẫn cảm phát giác có chút không đúng, nhưng khôn khéo như hắn, cũng không dám hướng phương diện kia suy nghĩ, dù sao, đứng ở trước mắt, thế nhưng là danh khắp thiên hạ cái thế cường giả, đời thứ 9 Chu Tước, mặc dù niên kỷ so với hắn tiểu quá nhiều, nhưng cùng Diệp Thiên Trạch chênh lệch, cũng quá mức một ít. Hắn khoát tay, chỉ chốc lát sau liền có người đem hắn mang tới. Chương 525, đại dịch vô cực, đây là một cái mặt mũi tràn đầy tái nhợt nam nhân, lờ mờ có thể tại hắn vậy không có gợn sóng trong mắt, nhìn thấy một sợi khí khái hào hùng. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch lúc, tất cả mọi người phát hiện, đây cái nam nhân cùng Diệp Thiên Trạch dáng dấp rất tương tự. Nhưng là, đây cái nam nhân nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nhưng không có sốt ruột, càng không có vui sướng, hắn cứ như vậy đạm mạc nhìn qua Diệp Thiên Trạch, càng xem càng là quái dị. Nhiệt tử, còn không nói cho Chu Tước đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đô Thiên Vân hậu nói, nam nhân nhưng không có nhìn Chu Tước, hắn không có bị Chu Tước trên người thần uy hù đến. Hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi. Qua hồi lâu, nam tử đột nhiên nói ra, ngươi không phải hẳn là chết sao? Vì cái gì, ngươi còn sống ai? Tất cả mọi người là nghi hoặc, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, dựa theo đây cái nam nhân, đối vợ hắn tha thứ, hắn hẳn là cũng sẽ thích con của mình mới là. Có thể thấy con trai mình lần đầu tiên, hắn vậy mà toát ra một câu nói như vậy, đây là tại chỗ tất cả mọi người, đều không thể tin được. Đừng nói là bọn hắn, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng không có giật nảy mình, nhưng hắn cũng không hoảng hốt, bình tĩnh trả lời, nàng nơi đó đi. Nàng, nam tử mặt tái nhợt bên trên, đột nhiên nổi lên vẻ tươi cười, giờ khắc này hắn tựa hồ nghĩ đến cái kia từng để cho hắn yêu qua nữ nhân, nàng đi, đi một cái, ngay cả ta cũng không biết địa phương, bằng không, Hoàng Tuyền đã sớm đem nàng giết. Nói xong, trong mắt của hắn ôn nhu đột nhiên biến mất, dùng ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch. Ngươi không nên còn sống, ngươi không nên còn sống. Người ở chỗ này đột nhiên minh bạch nam nhân ý tứ, hoặc là làm một phụ thân, hắn không hy vọng Diệp Thiên Trạch còn sống, là không muốn để cho hắn lại gặp nhiều như vậy tội. Chỉ có Diệp Thiên Trạch biết, đây cái nam nhân, đối với hắn tràn đầy hận ý, mà lại hắn tựa hồ cũng không hy vọng mình thật sống sót. Thậm chí hắn biết, mình không nên còn sống. Hắn hồi tưởng đến mình trọng sinh đủ loại, thậm chí cố gắng được trí nhớ của đời trước đều lật ra đến tra xét một lần. Lại không có tìm được đáp án. Hắn đột nhiên tiến tới một bước, nói, ngươi vì sao lại cảm thấy ta sẽ chết? Ha ha ha, nam tử nói, bởi vì ngươi còn không có xuất thân, tự có người cho ngươi tính toán một mạng, hắn nói ngươi không sống tới trưởng thành. Nói đến đây, nam tử đột nhiên dùng ánh mắt lợi hại nhìn xem hắn, thế nhưng là, ngươi lại còn sống, nếu như hắn tính toán thật chuẩn, hẳn là tại một năm trước, ngươi tự phải chết, thế nhưng là ngươi vậy mà không có chết, nói cách khác. Hắn tính toán không cho phép. Ai? Diệp Thiên Trạch hỏi, giờ phút này tiểu ngay cả Đô Thiên Vân Hậu cùng Chu Tước đều hiếu kỳ lên, dù sao, đến từ Đô Thiên Thị người thừa kế, làm sao lại tin tưởng dạng này một cái coi bói người. Ta không biết hắn là ai, nhưng ta biết, hắn đến từ Vô Cực Các. Nam tử quỷ dị cười một tiếng. Vô Cực Các, Đô Thiên Vân Hậu giật nảy cả mình, Ngự Long Thành cái kia Vô Cực Các. Không sai, chính là Ngự Long Thành cái kia Vô Cực Các. Nam tử cũng không quay đầu lại, thậm chí đều không có chính thức qua phụ thân của mình một chút. Tự ngay cả Chu Tước cũng một mặt giật mình, Vô Cực Các nàng đương nhiên biết, kia là một cái siêu nhiên tại thế tồn tại, nơi này chỗ lợi hại, là bởi vì hắn từng tinh chuẩn dự toán mỗi một thời đại nhân hoàng thọ nguyên, đồng thời dự toán ra đời tiếp theo nhân hoàng xuất thế. Nhân tộc trên lãnh địa, có bất kỳ đại chuyện phát sinh, đều trốn không thoát Vô Cực Các tính toán, mà Vô Cực Các người, cơ hồ rất ít xuất thế. Chỉ khi nào có người xuất thế hành tẩu, liền sẽ kinh thiên động địa, làm ra hứa nhiều người kinh hãi sự tình, bọn hắn phụ tá nhân hoàng đăng vị, bọn hắn diễn toán xuất nhân tộc các nơi biến hóa, phòng ngừa chu đáo. Mà khi nhân tộc ổn định về sau, Vô Cực Các người, lại lặng lẽ tan biến tại nhân tộc bên trong, đến mức chỉ có Đô Thiên thế tộc dạng này thế lực lớn, mới biết được Vô Cực Các tồn tại. Thiên địa huyền hoàng, đại dịch vô cực, Chu Tước tự lẩm bẩm, cho dù là nàng người kiêu ngạo như vậy. Nghe được Vô Cực Các lúc, đều cảm thấy bất lực. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nếu như nam nhân trước mắt này nói là sự thật, đây chẳng phải là nói, Diệp Thiên Trạch thật phải chết. Nhưng hắn cũng chưa chết, hắn sống thật tốt, thậm chí để kiêu ngạo Đô Thiên Thị, bị thiệt lớn. Đây chẳng phải là nói, Vô Cực Các người, tính sai rồi. Thế nhưng là, Vô Cực các người, chưa hề đều là tính không lộ chút sơ hở a. Bọn hắn cũng nghĩ đến một cái khác khả năng, nam tử trước mắt gặp phải người, hẳn là cũng không phải là Vô Cực các người, bọn hắn tình nguyện như thế đi tin tưởng, bởi vì bọn hắn đối Vô Cực các ấn tượng quá sâu. Duy chỉ có Diệp Thiên Trạch là tin tưởng, mà Diệp Thiên Trạch trước mắt đây cái nam nhân, cũng là tin tưởng, mà khi nhìn đến Diệp Thiên Trạch trong mắt cảm xúc lúc, đây cái nam nhân càng là vô cùng tin tưởng. Ngươi là ai? Nam nhân hỏi nói, ngươi cũng đã biết, ngươi nếu là còn sống, nàng liền phải chết, ngươi biết không? Nam tử trong mắt lộ ra thật sâu hận ý, người kia nói, ngươi cùng nàng chỉ có thể sống một cái. Lúc này, người ở chỗ này, rốt cuộc minh bạch, vì sao nam tử vừa ra tới, cứ như vậy hận Diệp Thiên Trạch, bởi vì hắn thật sâu yêu nữ nhân kia, cái kia đã không biết tung tích nữ nhân, tình nguyện từ bỏ kế thừa Đô Thiên Phong Hào, cũng muốn thả đi nữ nhân. Diệp Thiên Trạch không có trả lời, hắn xoay người, nói chúng ta đi thôi. Chu Tước trầm mặc nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, nàng luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch cảm xúc, nhận lấy to lớn tác động đến, chỉ là thiếu niên đem trong lòng gợn sóng che đậy giấu đi, không để cho người nhìn thấy mà thôi. Chờ một chút, Chu Tước trả lời một câu, nàng quét nam nhân kia một chút, đạo, ngươi có thể đi. Nam nhân nhìn Chu Tước một chút, tại Diệp Thiên Trạch cùng nàng ngắn gọn giao lưu bên trong, hắn tựa hồ nhìn ra môn đạo, cười lấy nói ra, khuyên nhủ Chu Tước đại nhân một câu, ngàn vạn không muốn đi bên trên ngươi suy nghĩ con đường kia, bởi vì kia là một đầu tuyệt lộ. Không đợi Chu Tước nói chuyện, nam nhân quay người rời đi, hắn bị Đô Thiên Thế Tộc người mang về Đô Thiên thành nội. Nhưng ai cũng không biết, hắn lời nói này cấp Chu Tước mang đến bao lớn chấn động, bởi vì vừa rồi một khắc này, Chu Tước cảm giác mình hoàn toàn bị đây cái nam nhân nhìn thấu. Trong nội tâm nàng che giấu bí mật, tận tại nam nhân kia trước mắt. Tuyệt lộ sao? Chu Tước lãnh nói, nếu như tất cả đều là bằng phẳng đường thẳng, rất không thú a. Đô Thiên Vân Hậu nhưng không biết Chu Tước ý nghĩ, giờ phút này Đô Thiên Thành như cũ tại Chu Tước uy hiếp phía dưới, Chu Tước tựa hồ cũng không tính cứ thế mà đi. Người ngươi muốn gặp, cũng đều gặp, là có nên hay không dừng tay? Đô Thiên Vân Hậu nói, dừng tay, Chu Tước cười nói, không có dễ dàng như vậy, mới vừa rồi là vì hắn, mà bây giờ là vì chính ta, đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi không được một tấc lại muốn tiến một thước, Đô Thiên Vân Hậu cả giận nói. Bản tọa chính là muốn được voi đòi tiên, Chu Tước lạnh nhạt nói. Ngươi Đô Thiên Vân Hậu siết quả đấm, nếu không phải kia Chu Tước chi nhận, hắn khẳng định sẽ cùng Chu Tước đại chiến một trận. Chu Thiên Thành chi chiến, người Đô Thiên thì tốt nhất cấp bản tọa tuyển tam cái mạnh nhất phương cảnh cường giả ra, không phải Chu Tước lãnh nói, ta liền diệt ngươi Đô Thiên nhất tộc. Nói xong, Chu Tước quay người lại, về tới Chu Tước toa bên trên. Nàng tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nói, nhớ kỹ, đây không phải thương lượng, đây là mệnh lệnh. Nhìn qua Chu Tước toa xa xa rời đi, Đô Thiên Vân Hậu cuối cùng thở dài một hơi, nắm đấm lại bóp vang lên kèn kẹt. Mấy ngày về sau, làm Đô Thiên Vân Hậu biết Chu Tước rời đi về sau, ngay cả đi mấy cái phong hào thế tộc, dùng thủ đoạn giống nhau áp chế bọn hắn suốt người lúc. Hắn vậy mà không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là trong lòng bình thường trở lại rất nhiều. Tựu ngay cả Độc Cô Thị tại Chu Tước uy hiếp dưới, đều làm ra thỏa hiệp, hắn Đô Thiên Thị lại có thể thế nào? Chương 526, vờ ngủ người. Mấy ngày đến, Diệp Thiên Trạch theo Chu Tước liên chiến tứ phương, tuần tự đến thăm nam cảnh mấy cái phong hào thế tộc, sau đó lại đi các thế lực lớn. Nàng cơ hồ dùng đều là thủ đoạn giống nhau đi bức bách những thế lực này, gia nhập vào tiếp xuống Chu Thiên Thành chi chiến ở trong đi. Mặc dù các thế lực lớn đều tại Chu Tước bức hiếp dưới, đáp ứng suốt người ứng chiến. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, những người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Ngược lại là Chu Tước đã đem lá bài tẩy của mình sử dụng hết, nhìn như cường thế nàng, trên thực tế chạy tới cùng đồ mạt lộ. Đừng nói là Diệp Thiên Trạch, chính là Thủy Nguyệt Vũ, cũng nhìn rõ ràng, các thế lực lớn nội bộ lục đục, cũng không phải là không cùng yêu tộc một trận chiến thực lực, mà là căn bản tựu không muốn cùng yêu tộc chiến đấu, thậm chí là không muốn đắc tội yêu tộc. Mặc dù là Chu Tước lo lắng, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không nghĩ ra những biện pháp khác, cho dù là hắn nghĩ ra biện pháp, Chu Tước cũng chưa chắc tựu sẽ cân nhắc. Hắn càng nhiều hơn chính là được thời gian đặt ở mình tu luyện bên trong, bây giờ mộc linh lực đã rất gần đột phá chiến tương, ngưng tụ nội đan. Nếu là có thể ngưng tụ ra nội đan, lấy mộc sinh hỏa chi thế, lại lấy phong linh lực phụ trợ, hắn hỏa linh lực định sẽ không thua hắn lôi linh lực. Chu Tước đối với hắn ký thác kỳ vọng, chẳng những cung cấp hắn đầy đủ linh thạch, thậm chí lấy ra rất nhiều chân quý linh thú nội đan ra, cho hắn tu luyện. Đáng tiếc, chiến thể yếu đột phá lục trọng, còn cần đầy đủ huyết sát chi khí, nếu như có thể nhất cử tiến vào chiến thể lục trọng, ngưng tụ mộc hệ nội đan, thành tựu chiến tương, liền nước chảy thành sông. Diệp Thiên Trạch thở dài một cái. Bây giờ hắn tu luyện đã đạt tới bình cảnh, nếu như không thể đột phá, hắn phong hỏa lôi tam đại linh lực, cũng đều chỉ có thể dừng lại tại chiến tương tam giai, mà không cách nào tiếp tục tăng lên. Chiến thể đạt tới lục trọng mấu chốt, chính là thân thể gánh chịu lực tăng lên, có thể dung nạp thân thể có 4 loại linh lực, tiến vào chiến tương cửu giai. Chu Thiên Thành chi chiến, không biết yêu tộc sẽ phái ra như thế nào vương cảnh cường giả. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, nếu là có thể chém giết mấy cái yêu tộc vương cảnh, tích lũy xuất đầy đủ huyết sát chi khí, đột phá chiến thể tựu dung dịch nhiều. Lâm vào bình cảnh về sau, Diệp Thiên Trạch cũng chưa từng có tại sốt ruột. Hắn sờ lên bên người ngủ rất quen Tần Vị Ương, trong lòng có chút lo lắng, từ khi Đô Thiên Thành trở về sau, nàng liền lần nữa lâm vào ngủ say. Hắn sở dĩ sẽ lo lắng, đó là bởi vì Tần Vị Ương, cơ hồ đem nàng chứa đựng tất cả linh quả cùng linh dược, tất cả đều nuốt vào. Nhiều như vậy linh quả cùng linh dược ăn hết, đây nếu là đổi lại một người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị kia hùng hậu lực lượng cấp no bạo. Lần nữa xác định Tần Vị Ương trên người lực lượng còn tại vận chuyển, cũng không nhận được tổn thương, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, có kinh nghiệm lần trước, hắn đã biết Tần Vị Ương phương thức tu luyện. Nàng ngủ say, cũng không phải là giống nhân tộc, ngủ một giấc khôi phục thể lực, nàng ngủ say là tại luyện hóa thể bên trong tiền tích góp lực lượng. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa lúc, thực lực sẽ có một cái cự đại tăng lên. Tiểu ni tử, phạm vào cái gì choáng váng? Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Rời đi buồng nhỏ trên tàu, Diệp Thiên Trạch đi tới mũi tàu, lại ngoài ý muốn nhìn thấy Chu Tước xếp bằng ở mũi tàu, lông mày có chút nhíu lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ tiếp xuống Chu Thiên Thành chi chiến, phải đánh thế nào. Do dự hồi lâu, Diệp Thiên Trạch cuối cùng vẫn quyết định trở lại buồng nhỏ trên tàu đi, hắn những này thiên đô không cùng Chu Tước lại quá nhiều tiếp xúc, trên thực tế là vì né tránh trong lòng kia một sợi rung động. Bởi vì hắn biết, Chu Tước chính là hắn thích cái chủng loại kia nữ tử. Nếu như trên thân không có gánh vác lấy kiếp trước trách nhiệm, có lẽ hắn sẽ chủ động đi lên, nói cho Chu Tước, ngươi chính là ta xác định thích người, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, tự chú định, ngươi sẽ trở thành thê tử của ta. Nhưng hắn cuối cùng vẫn chế trụ ý nghĩ thế này, trong lòng vô cùng phiền muộn quay đầu lại, bởi vì hắn biết, tiến về phía trước một bước, liền có khả năng không cách nào tự kiềm chế. Theo giúp ta uống một chén, Chu Tước nói, Diệp Thiên Trạch đột nhiên định trụ bước chân. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không quay đầu lại, giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục buồng nhỏ trên tàu đi tới. Dừng lại, Chu Tước hô, lúc này, Diệp Thiên Trạch nghĩ giả bộ như không nghe thấy cũng không dễ dàng, quay đầu lại nói, ngươi là đang gọi ta sao? Trừ ngươi ở ngoài, thuyền này thủ bên trên còn có những người khác sao? Chu Tước nhìn qua hắn, đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng, nàng có thể cảm nhận được Diệp Thiên Trạch tâm ý. Vừa rồi rõ ràng là nghe được, nhưng hắn lại không quay đầu lại. Nếu như mình không kiên định gọi lại hắn, có lẽ hắn đã rời đi. Có lẽ là bởi vì những ngày gần đây, đỉnh trên người mình áp lực quá lớn, Chu Tước chỉ muốn tìm người tố nói một chút. Đợi cho Diệp Thiên Trạch ngồi vào trước mặt nàng, Chu Tước lấy ra tửu, nói ta phát hiện ngươi mấy ngày nay, đều không tại trạng thái, hay là tại bởi vì chuyện của mẹ ngươi khó chịu sao. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, hắn coi là Chu Tước sẽ nói với hắn Chu Thiên Thành sự tình, lại không nghĩ rằng nói chính là chính mình sự tình. Không có, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, đạo, ngươi cũng nghe đến, nam nhân kia, cũng không có coi ta là làm huyết mạch chí thân. Chu Tước cho là hắn là tại che giấu mình, nói ra, có cái gì tốt khó xử, tính lên niên kỷ đến, ta so mẫu thân ngươi còn lớn hơn, ngươi nếu là nghĩ tìm người kể ra, ta có thể làm một cái rất tốt lắng nghe người. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu nhìn nàng, ta thật không có bởi vì bọn họ sự tình khó chịu. Trước đó ngươi mời ta lúc uống rượu. Không phải liền là vì ta giải lo sao? Chu Tước nói, hiện tại đến phiên ta vì ngươi giải lo, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta. Diệp Thiên Trạch không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn qua Chu Tước, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nói ra, nam nhân kia, sớm tự chuẩn bị xong hết thảy, cho nên ta cũng không lo lắng nàng sẽ như thế nào, kỳ thật. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên chăm chú nhìn Chu Tước, so với bọn hắn, ta lo lắng hơn ngươi, ngươi nhưng có nghĩ qua, ba trận chiến về sau. Như thế nào tự xử? Thắng làm như thế nào, thua lại nên làm như thế nào? Chu Tước nao, nàng vốn là nghĩ mượn cơ hội này, hảo hảo cùng Diệp Thiên Trạch tâm sự, mấy ngày nay bởi vì ba trận chiến sự tình, nàng có chút tâm thần không yên. Nhưng trên thực tế, chân chính để nàng trong lòng bất an, nhưng thật ra là đến từ thiếu niên trước đó biểu hiện ra tâm ý. Nàng muốn nói cho Diệp Thiên Trạch, mình không chịu nổi tâm ý của hắn, mặc dù hai người tình đầu ý hợp, nhưng chênh lệch quá lớn, mà nàng lần này càng là không cách nào quay đầu. Nhưng nàng không nghĩ tới, mình đều còn chưa kịp nói ra, liền bị cặp kia sốt ruột ánh mắt lây, một khắc này, lòng của nàng phảng phất đều muốn bị đây sốt ruột ánh mắt chỗ hòa tan. Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó dẫn theo vò rượu rót một miệng lớn liệt tửu, cố gắng bình phục tâm tình trong lòng, làm thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Một lát sau, nàng quyết định không còn né tránh vấn đề này, nói ra, ngươi thật thích ta sao? Thích lắm, Diệp Thiên Trạch không do dự. Kia ta cho ngươi biết lời nói thật, Chu Tước trên mặt lộ ra đã lâu tiếu dung, nàng thật lâu đều không có vui vẻ như vậy qua, ta tâm ý đã quyết, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Nhìn hắn muốn nói chuyện, Chu Tước đưa tay đánh gãy hắn, thua như thế nào, thắng thì đã có sao? Ta chỉ án ta suy nghĩ đi làm, ấn tâm ta ý đi đi. Thắng, Nam Cảnh nhân tộc sẽ không cảm tạ ngươi, các thế lực lớn càng sẽ không vì ngươi chúc mầu, mà thua rất có thể chính là đầu người rơi xuống đất. Diệp Thiên Trạch nói, Nam Cảnh nhân tộc sẽ không kịp chờ đợi cầm mệnh của ngươi, đi lắng lại yêu tộc lửa giận. Nếu là ta huyết, có thể đổi. Ngậm miệng, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi ý nghĩ rất ngây thơ. Ngươi có thể tỉnh lại một cái ngủ người, nhưng ngươi không gọi tỉnh một đám vờ ngủ người. Chu Tước ngây ngẩn cả người, đây nếu là đổi lại thuộc hạ của nàng, nàng đã sớm một cái tát tới, nhưng nàng giờ phút này lại trầm mặc, Diệp Thiên Trạch nói rất đúng. Nam Cảnh các thế lực lớn, không phải ngủ thiếp đi, bọn hắn chỉ là đang vờ ngủ mà thôi. Chương 527, mặt trời mọc chi thành. Chu Tước không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch tuổi còn nhỏ, vậy mà lại nói chúng tim đen, nàng nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong lòng càng thêm giật mình. Nàng lại làm sao không biết, Nam Cảnh nhân tộc, đều là đang vờ ngủ đâu. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tước nói ra, cho dù là đi gọi một đám vờ ngủ người, ta cũng cam tâm tình nguyện, dù sao, những chuyện này, cũng nên có người đi làm. Nói tới chỗ này, Chu Tước đưa tay sờ lên đầu của hắn, nguyên bản Diệp Thiên Trạch là chuẩn bị tránh né, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không thể tránh ra. Nếu như ngươi thật muốn giúp ta, vậy liền tại Chu Thiên Thành một trận chiến này, giúp ta thắng trận tiếp theo. Chu Tước nói, đừng xính cường, chỉ cần một trận là đủ rồi. Tốt, bất luận yêu tộc là dạng gì quy tắc, đều phải để cho ta cái thứ nhất bên trên. Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước ngoài ý muốn nhìn xem hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà lại lựa chọn cái thứ nhất chiến đấu, nhưng nghĩ tới trước đó trận chiến kia, nàng đến cũng bình thường trở lại. Tốt, ta nhường ngươi thứ một cái ra trận, Chu Tước gật đầu nói. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lấy ra đặt ở trên đầu mình tay, cũng không nói lời nào, liền hướng buồng nhỏ trên tàu đi đến, Chu Tước hô, ngươi không bồi ta uống rượu sao? Chờ ta thắng, ngươi theo giúp ta uống đi, Diệp Thiên Trạch nói. Chu Tước không biết Diệp Thiên Trạch ở đâu ra tự tin, nàng sở dĩ sẽ gọi hắn xuất chiến, kỳ thật đã làm tốt thua chuẩn bị, nàng không có ý định để Diệp Thiên Trạch thắng, mà Diệp Thiên Trạch một khi lâm vào nguy hiểm, mình liền tự mình ra tay bảo vệ hắn. Để hắn xuất chiến, bất quá là nghĩ tại năng lực chính mình phạm vi bên trong, để hắn gặp lại biết một phen, yêu tộc chân chính lợi hại, có dạng này kinh nghiệm, dù là Diệp Thiên Trạch chính là thua, về sau hắn sẽ trưởng thành càng tốt hơn. Nhưng nàng vẫn gật đầu, nói tốt. Đến lúc đó, ta cùng ngươi uống. Nhìn qua Diệp Thiên Trạch bóng lưng rời đi, Chu Tước nói ra, người ta nếu là cùng tuổi, có lẽ lựa chọn của ta, thật sẽ cùng hiện tại không giống, đáng tiếc. Hôm sau trời vừa sáng, đón mặt trời mọc, bọn hắn đi tới Chu Thiên Thành. Đây là Nam Cảnh lớn nhất thành trì, so với Chu Thiên Thành đến, tòa thành trì này càng thêm hùng vĩ, đứng tại mũi tàu, nhìn qua đây tòa cổ xưa hùng thành, Diệp Thiên Trạch ánh mắt, tràn đầy cảm khái. Đây là hắn tại Nam Cảnh duy nhất quen thuộc thành trì, lờ mờ còn có thể nhìn thấy mấy phần, năm đó hình dáng, tòa thành trì này 5 vạn năm trước, lệ thuộc vào yêu tộc. Tại nhân tộc quật khởi trên đường, Diệp Thiên Trạch dẫn đầu nhân tộc đại quân, cầm xuống tòa thành trì này, nơi này liền trở thành nhân tộc biên tái. Mà hắn cũng là từ nơi này mở ra chinh phạt yêu tộc chiến tranh, bây giờ lần nữa về tới đây, phảng phất hết thảy đều phát sinh ở hôm qua, những cái kia theo hắn xuất chinh thân ảnh, theo như hôm qua. Cùng hắn gặp thoáng qua. Đối với ta mà nói, làm sao không phải hôm qua đâu. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng. Lấy Chu Thiên Thành làm cơ sở, Diệp Thiên Trạch xuất lĩnh nhân tộc, đặt xuống Nam Cảnh lớn như vậy lãnh địa. Năm đó ảnh tử đã không còn, chỉ còn lại có bây giờ tòa này cô thành, dưới sự bào mòn của năm tháng, lại ngật đứng không ngã. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Thủy Nguyệt Vũ đi tới, yếu dưới phi toa. Diệp Thiên Trạch đây mới hồi phục tinh thần lại. Chu Thiên Thành được xưng là mặt trời mọc chi thành, phương viên vài trăm dặm phạm vi, tất cả đều có cấm bay cấm chế. Ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, bất kỳ người nào không được tại Chu Thiên Thành ngự không hành tẩu, mà đây tòa cổ xưa hùng thành, càng là bốn phương thông suốt, 12 tòa cửa thành đứng vững, lui tới phi toa không ngừng, đem tòa thành trì này biến thành toàn bộ Nam Cảnh trung tâm. Thân là Nam Cảnh quân đoàn chủ soái, Chu Tước tự nhiên phi toa, có thể nói là dị thường dễ thấy, nàng tự nhiên cũng không cần đem phi toa ngừng đến những cái kia thế lực bình thường nơi cập bến đi. Phi toa mới vừa vặn dừng lại, liền có vô số thế lực, ở đây chờ đón, ngoại trừ các thế lực lớn người chủ trì bên ngoài, chính là Nhân Hoàng Điện cường giả. Thân là Chu Tước quân đoàn thống soái, Chu Tước là cùng Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện chủ bình khởi bình tọa, tức liền đi Ngự Long Thành, vậy cũng chỉ chịu đến Nhân Hoàng tiết chế. Đây cũng là vì sao, Chu Tước dám cầm Chu Tước chi nhận, liền bên trên các thế lực lớn uy hiếp xuyên cớ, chỉ cần nàng một ngày vì Chu Tước, những người này liền một ngày không dám được nàng như thế nào. Các ngươi về trước Chu Tước phủ, Chu Tước bàn giao nói. Sau đó, Chu Tước liền theo một đám cường giả rời đi, mà ở chỗ này, Thủy Nguyệt Vũ biến đến vô cùng cẩn thận, bởi vì nơi này không chỉ có đến từ Nam Cảnh các thế lực lớn cường giả, còn có đến từ cái khác tứ cảnh, thậm chí là Ngự Long Thành thực lực. Chu Thiên Thành nhìn như phồn hoa, lại là ngư long hỗn tạp, các thế lực lớn đều có lãnh địa của mình, nhưng tại Chu Thiên Thành, nhưng cũng có địa bàn của mình. Có thể được xưng là mặt trời mọc chi thành, nơi này tự nhiên linh khí dư giả, Diệp Thiên Trạch nhớ kỹ, lúc trước cầm xuống tòa thành trì này lúc, từng tại dưới đất thấp, phát hiện một đầu to lớn long mạch, kéo dài mấy vạn dặm, mà đây Chu Thiên Thành, chính là long mạch long đầu chỗ. Linh khí chi dư giả, tuyệt không phải là Nam Cảnh bất kỳ chỗ nào chỗ có thể sánh được. Cũng chính vì vậy, Diệp Thiên Trạch lúc trước mới đem nơi này, coi là tiến công yêu tộc cứ điểm, một đường sát đạo yêu tộc nội địa. Chỉ là năm đó đánh xuống lãnh địa, thực sự quá mức bao la, mà hắn thậm chí chưa kịp đem những này lãnh địa triệt để tiêu hóa hết, liền muốn liên chiến cái khác các cảnh. Cho nên, hắn duy nhất có thể nhớ kỹ, chính là tòa này mặt trời mọc chi thành, mà theo năm vạn năm biến thiên, Chu Thiên Thành đã sớm rút đi trước kia dáng vẻ, trở nên càng thêm mới lạ. Ngày đó quang rơi vào tòa thành trì này bên trên lúc, lộ ra chiều khí phồn thịnh. Đi, chúng ta trở về Chu Tước Phủ, Thủy Nguyệt Vũ nói. Chờ một chút, đúng lúc này, từ đằng xa đi tới một lão giả, bên cạnh hắn còn có hai tên thị vệ, thực lực đều tại vương cảnh. Chuyện gì, Thủy Nguyệt Vũ cảnh giác, thiếu gia nhà ta cho mời. Lão giả nói, mời chúng ta, Thủy Nguyệt Vũ kỳ quái nói, vậy liền phiền phức chuyển cáo thiếu gia của ngươi, không rảnh. Tại Thủy Nguyệt Vũ xem ra, mình có thể cùng lão giả này trò chuyện, đều là cho hắn mặt mũi, như thế nào lại tiếp nhận hắn mời. Dù sao, các nàng thế nhưng là Chu Tước cốc người, Chu Tước mệnh lệnh, đó chính là quân lệnh, tuyệt đối không thể kéo dài. Đây vị tiểu thư hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là yếu mời mấy vị tiểu thư, thiếu gia nhà ta, mời chính là ngài bên người vị công tử này. Lão giả mỉm cười nói, Thủy Nguyệt Vũ sừng sốt một chút, lạnh nhạt nói kia liền càng không được, vị này. Các ngươi đi về trước đi, ta theo hắn đi một chuyến là được. Diệp Thiên Trạch đánh gãy nàng. Như vậy sao được, Thủy Nguyệt Vũ sắc mặt không tốt, tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, nơi này cũng không phải Chu Tước Cốc, cũng không phải ngươi Thiên Nam cái kia địa phương nhỏ, nơi này là Chu Thiên Thành, ngư long hỗn tạp, ngươi biết bọn họ là ai. Vạn nhất bọn hắn gây bất lợi cho ngươi, đến lúc đó ta làm sao hướng Chu Tước đại nhân bàn giao. Ta an nguy của mình, chính ta phụ trách, Diệp Thiên Trạch về nói. Huống chi, bọn hắn không là người xấu. Làm sao ngươi biết bọn hắn không là người xấu? Thủy Nguyệt Vũ sinh khí nói, nơi này. Yên tâm, chúng ta không có ác ý, thiếu gia nhà ta là vị công tử này bằng hữu. Nói đến đây, lão giả lộ ra ngay một cái lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này bên trong đồ đằng, Thủy Nguyệt Vũ lấy làm kinh hãi, do dự một chút, nói, vậy ngươi nhưng phải về sớm một chút, tốt nhất để bọn hắn hộ tống ngươi về Chu Tước Phủ, nếu không, ngươi yếu xảy ra sự tình. Ta không tốt hướng Chu Tước đại nhân bàn giao. Chương 528, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Từ Chu Thiên Thành bên ngoài nhìn, tòa thành trì này diện tích lãnh thổ bao la, biểu thị nhân tộc huy hoàng chi thịnh huống, mà từ thành nội nhìn thì hoàn toàn khác biệt. Trong phố xá tràn ngập khói lửa, bốn phía ồn ào huyên náo, tại Thiên Nam đều rất khó nhìn thấy vương cảnh cùng tiên cảnh cường giả, càng là khắp nơi đều có. Ngồi gần nửa canh giờ xe ngựa, rốt cục đạt tới mục đích. Đây là một tòa cao 7-8 trượng to lớn lầu các tấm biển bên trên, để mà hùng hậu bút lực, sáng tác người tam cái vàng óng ánh chữ lớn, vạn quan lâu. Dưới lầu đám người lui tới, đều là từng cái cảnh giới cường giả, mặc ung dung hoa quý. Lão giả mang theo Diệp Thiên Trạch, đi thẳng tới cửa hông, nơi đây đã sớm có người chờ nghênh đón. Thiếu gia của ngươi, thế nào biết ta muốn tới? Diệp Thiên Trạch hỏi. Công tử hôm nay danh tiếng vang xa, lại theo Chu Tước đại nhân, đi Đô Thiên Thành, thiếu gia nghĩ không biết cũng khó khăn a. Lão giả cười nói, công tử mời vào trong, thiếu gia tại tầng cao nhất chờ. Vạn quan tầng 18, tầng cao nhất cơ hồ nhưng quan sát cả tòa thành khuếch, xa xa có thể nhìn tới người ở ngoài xa hoàng điện, đây vạn quan lâu, cũng vẻn vẹn thấp hơn Chu Thiên Thành tường thành cùng này nhân hoàng điện dãy cung điện. Thiếu gia của ngươi kêu cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ta gọi thiếu gia, họ Lam, tên Phú Quý. Lão giả nói. Lam Phú Quý, Diệp Thiên Trạch nghe được danh tự này, chỉ cảm thấy đi theo Lâu Vũ danh tự, đơn giản thô ráp, thổ lý thổ khí. Nhưng hắn không nhớ rõ, mình nhận biết một cái gọi Lam Phú Quý người, hắn chỉ nhận biết một cái gọi Lam Dục Hằng người mà thôi. Khi hắn đi vào tầng cao nhất, chậm chậm gió mát quét mà qua, lão giả đứng ở một bên, không tiến lên nữa, ra hiệu Diệp Thiên Trạch đi vào. Xa xa chỉ thấy mái nhà dựa vào lan can chỗ, đứng đấy một cái bàn tử, trên người phục thị vô cùng lộng lẫy, không thấy được gương mặt kia, đều có thể từ hắn ăn mặc bên trên, nghe được kia cỗ thổ hào mùi. Khi hắn xoay người lại lúc, nhìn thấy tấm kia quen thuộc mặt lúc, Diệp Thiên Trạch lúc này phốc xích cười một tiếng, nói, Lam Phú Quý. Lam Dục Hằng xoay người lại, một mặt xấu hổ, nói kia đó là của ta nhũ danh, đại danh của ta gọi Lam Dục Hằng. Ta nghĩ xem Phú Quý rất tốt, phù hợp ngươi khí chất. Diệp Thiên Trạch ngồi xuống, nhìn xem cả bàn sơn chân hải vị, cũng mặc kệ Lam bàn tử như thế nào, lúc này miệng lớn thao thiết. Lão đại, thức ăn này còn hợp khẩu vị ngươi sao? Lam bàn tử cười nói. Đừng, ngươi nhưng đừng gọi ta lão đại, không đảm đương nổi, đúng không, Phú Quý huynh? Diệp Thiên Trạch nói. Lam bàn tử nghe xong, lập tức sắc mặt không tốt, nói ra ta không phải là không muốn tự mình quá khứ tiếp ngươi, ngươi cũng biết, từ khi về đến nhà về sau, ta tự bị nuôi nhốt đi lên, đi tới chỗ nào đều có người đi theo, muốn rời khỏi Chu Thiên Thành, càng là tuyệt đối không thể, tự hôm nay ra, vậy vẫn là làm nửa tháng khổ lực đâu. Hắn đang nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đã đem cả bàn đồ ăn, quét sạch sành xanh, nhìn Lam Dục Hằng trợn mắt hốc mồm, một cái bàn này đồ ăn, thế nhưng là hắn tỉ mỉ chuẩn bị, có thể nói là chân chính sơn chân hải vị. Không có gan rồng phong gan, nhưng cũng là rất nhiều chân quý linh thú can đảm chế tác, dạng này cả bàn, đó chính là mấy chục vạn linh tệ. Nhìn cái gì, còn không mau lại đến một bàn đến. Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Lam bàn tử nghe xong, lúc này mới thở dài một hơi, giơ tay lên một cái, liền có một đám thân mang yêu mị thị nữ, chậm rãi bưng món ngon đi tới, từng cái dáng người thon thả, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Đợi đến Diệp Thiên Trạch ăn no rồi về sau, đã là một canh giờ sau đó, nhìn trên bàn chồng chất như sơn đĩa, Lam bàn tử lấy làm kinh hãi. Lão đại, người đây cũng quá có thể ăn đi. Lam Dục Hằng có chút đau lòng, đây mấy vòng kế tiếp, đều nhanh trăm vạn linh tệ. Người yếu mời không nổi, vậy tự ta thanh toán. Diệp Thiên Trạch nói, không phải mời không nhờ được lên vấn đề, mà là những vật này, người ăn hết về sau, đều không có điểm phản ứng sao. Lam Dục Hằng trên dưới nhìn xem hắn, tựa như nhìn quái vật. Vạn quan lâu gì đó, cũng không phải phổ thông gì đó, tất cả đều là dùng tới tốt linh dược nấu nướng, nguyên liệu nấu ăn càng là tuyển từ thượng đẳng nhất linh thú. Chính là tiên cảnh cường giả, cũng không dám giống Diệp Thiên Trạch như thế ăn, người bình thường cả bàn xuống dưới, thể nội chữ hàng hùng hậu lực lượng, đều không thể tiêu hóa, chớ nói chi là Diệp Thiên Trạch trực tiếp như vậy ăn được mấy vòng. Ngươi nếu lại trước mấy chục bàn đến, ta còn có thể ăn xong. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, nhìn ngươi bộ dáng này, vẫn là thôi đi, miễn cho đến lúc đó ngươi trả không nổi sổ sách, vậy nhưng liền phiền toái. Lam Dục Hằng biến sắc, đại thủ vỗ, nói, lão đại, ngươi đừng khách khí, hôm nay tại vạn quan lâu ăn uống, tất cả đều tính lão đệ trên đầu, ngươi ăn hết mình, mãi cho đến ngươi ăn no rồi mới thôi. Tiểu tử ngươi là nhìn ta vừa rồi ăn xong mấy vòng, mới dám nói loại lời này sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Hắc hắc, thực lực ngươi chính là mạnh hơn, cũng không có khả năng lại ăn hết a, dù sao cũng phải có cái luyện hóa quá trình a. Lam Dục Hằng nói. U cầm Diệp Thiên Trạch nghĩ thầm, nếu là Tần Vị Ương tới liền tốt, đáng tiếc nàng hiện tại chính đang ngủ say ở trong. Nàng nếu tới, đoán chừng Lam Dục Hằng liền phải thật kinh ngạc, đoán chừng để nàng ở chỗ này ăn bên trên 3 ngày 3 đêm, cũng sẽ không đánh một ợ no nê. Ngươi ăn no chưa? Lam Dục Hằng hỏi, ăn no rồi như thế nào, chưa ăn no lại như thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, ăn no rồi chúng ta trò chuyện điểm chính sự, chưa ăn no, người tửu tiếp tục ăn. Lam Dục Hằng nói, được rồi, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, cái này, người đoạn này thời gian, vẫn luôn tại Chu Tước Cốc. Lam Dục Hằng hỏi, không sai, tại Chu Tước Cốc. Diệp Thiên Trạch gật đầu, vậy ngươi hẳn phải biết, là ai đánh thắng ba trận chiến trận đầu đi. Lam Dục Hằng hỏi, U Cầm, Thủy Nguyệt Vũ. Diệp Thiên Trạch nói, là nàng a. Lam Dục Hằng có chút giật mình, nhưng hắn rất nhanh liền bình thường trở lại, ta đoán cũng hẳn là nàng, nàng hiện tại hẳn là đến vương cảnh đi. Chiến tương cửu giai, Diệp Thiên Trạch nói, khoảng cách vương cảnh còn kém một bước. Khó trách Chu Tước dám đón lấy một đại chiến, nguyên lai là có bực này át chủ bài. Lam Dục Hằng nói, vậy cái này thứ hai chiến, Chu Tước là như thế nào dự định? Lão đại, ta được chuyện xấu nói trước, người tốt nhất là đừng trộn rộn chuyện kế tiếp. Ta nghe nói lần này yêu tộc, từ các đại trong bộ lạc, tuyển 10 cái mạnh nhất vương cảnh yêu nghiệt ra, vì chính là đánh thắng thứ hai chiến, mà lại, hiện tại Chu Tước tình cảnh cũng không lạc quan. Lam Dục Hằng nhíu mày, theo tin tức đáng tin, cho dù nam cảnh nhân tộc thắng được thứ hai chiến, đây cuộc chiến thứ ba, cũng nhất định phải thua, các thế lực lớn, sẽ bức thoái vị nhân hoàng điện, thượng tấu nhân hoàng, gọi Chu Tước thoái vị, đến lúc đó chắc chắn có mới Chu Tước tiếp nhận. Ý của ngươi là, để cho ta hiện tại cùng Chu Tước giữ một khoảng cách. Diệp Thiên Trạch hỏi, ta chính là cái này ý tứ. Lam Dục Hằng nói, lão đại, ngươi cũng đừng chê ta rông dài, ta biết ngươi là tính cách gì, nhưng có một số việc, đến ước lượng lấy thực lực đến, huống chi cổ ngữ nói, biết mà làm cẩn thận, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ, chỗ này có thể coi như không quan trọng. Huynh đệ tâm ý ta lĩnh. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, nhưng mà, cổ ngữ Diệp Vân, tự phản mà co lại, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Chương 529, Tây Phong Liệt, Độc Xương Vương. Lam Dục Hằng trầm mặc, hắn lần này chạy đến, cố ý mời Diệp Thiên Trạch tới, chính là vì khuyên can hắn, mặc dù trước khi đến, hắn cũng biết hy vọng không cao, nhưng hắn hay là quyết định thử một lần. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trầm mặc bắt đầu uống rượu, Lam Dục Hằng không còn thuyết phục, cười khổ một tiếng, nói, biết sớm như vậy, ta cũng không lãng phí nước miếng. Ngươi là biết sớm như vậy, nhưng vẫn là quyết định lãng phí miệng lưỡi. Diệp Thiên Trạch đặt chén rượu xuống, đạo, bất quá, huynh đệ tình nghĩa, ta nhận. Lão đại, ngươi vì sao cần phải chấp nhất như vậy chứ, cho dù ngươi thật bên trên, cũng không thay đổi được cái gì a. Lam Dục Hằng cười khổ nói, bởi vì có một nữ nhân nói cho ta, nàng phải dùng máu của mình, đi tỉnh lại các ngươi bọn này vờ ngủ người. Diệp Thiên Trạch nói, nhĩ lão đại ta cảm thấy rất thật đáng buồn, lớn như vậy nhân tộc, các nam nhân đều chết hết, lại muốn một nữ nhân ra ngoài ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, đáng tiếc. Diệp Thiên Trạch hung hăng rót một ngụm rượu lớn, đạo, bất quá, chính vì vậy, mới chính thức nổi bật suốt nàng đến, nàng là chân chính hào kiệt, cũng là chân chính dũng sĩ, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, dùng để hình dung nàng, không thể thích hợp hơn. Lam Dục Hằng không nói, hắn biết Diệp Thiên Trạch nói tới ai. Có lẽ toàn bộ Chu Thiên Thành bên trong, phần lớn hào cường, cũng sẽ không tán thành Diệp Thiên Trạch, càng sẽ không tán thành Chu Tước. Nhưng người trước mắt, bản thân cũng không phải là đại đa số bên trong một cái, Chu Tước cũng không phải đại đa số bên trong một cái, Lam Dục Hằng thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cảm thấy, không có vì mình thân là đây đại đa số bên trong một cái, mà cảm giác được kiêu ngạo. Tới khuyên nói Diệp Thiên Trạch trước đó, hắn đều không rõ Diệp Thiên Trạch vì sao muốn như thế đi làm. Giờ khắc này hắn hiểu được, tựa như mỗi lần Diệp Thiên Trạch trước đó đối chỉ điểm của hắn, thuận cảnh mà đi, tự nhiên là người thông minh lựa chọn. Nhưng nghịch cảnh mà đi, lại là dũng giả lựa chọn, hắn cùng Chu Thiên Thành những cái kia hào cường nhóm, tựa như là một bãi đã sớm ngủ hóa nước bùn, trong bóng tối lộ ra mùi hôi. Trước mắt gần như cùng hắn cùng tuổi thiếu niên cùng Chu Tước, càng giống là đây mùi hôi bên trong quang minh. Là cái này hắc ám bên trong hy vọng cuối cùng. Lão nhị, người không cần thiết áy náy, thân ở dị địa, người ta đều có lựa chọn của mình, bất quá, ta chỉ hy vọng ngươi không nên quên ngươi vị trí, trên người ngươi lưu huyết mạch, đại ca không trông cậy vào cải biến ngươi, đại ca chỉ hy vọng ngươi đại quyền trong tay ngày đó, thoáng suy nghĩ một chút, thiên hạ này sinh kế. Diệp Thiên Trạch nói xong, lại uống rượu, mà giờ khắc này Lam Dục Hằng 10 phần mâu thuẫn, hắn từ nhỏ sinh ở tụ bảo trai. Hắn tiếp xúc lẽ ra cùng Diệp Thiên Trạch hoàn toàn tương phản. Thiên địa huyền hoàng, đại dịch vô cực, đều nói vô cực các là trên đời này có thể nhất tính toán người, nhưng Lam Dục Hằng biết, trên đời này nhất biết tính toán, không phải vô cực các, mà là hắn tụ bảo trai. Tại tụ bảo trai trong mắt, bất kỳ cái gì sự tình đều là sinh ý, chỉ bất quá lâu dài cùng ngắn ngủi vấn đề. Lão đại, ngươi muốn cái gì, ta toàn lực giúp ngươi. Lam Dục Hằng nói, ta muốn, ngươi vừa rồi đã cho ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, cái gì, Lam Dục Hằng không hiểu ra sao, kia một phen lời trong lòng. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng nghe xong, nở nụ cười khổ. Đúng rồi, Nam Cảnh rượu ngon nhất là rượu gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, có ai không, bên trên một bình tốt nhất Tây Phong Liệt. Lam Dục Hằng hô nói, hôm nay ta muốn cùng huynh đệ cộng ẩm, không say không nghỉ. Tốt bao nhiêu, một thị nữ đi tới, có chút mê hoặc. Tốt nhất, Lam Dục Hằng lặp lại, thị nữ lúc này mới lĩnh hội ý tứ, lúc này tiến đến lấy rượu, đây chờ đợi dòng dã gần nửa canh giờ, chờ đến thị nữ đi vào lúc, bưng một vò tất cả đều là giấy dán tử, lờ mờ còn có thể nghe đến một cỗ mới xuất hiện thổ mùi tanh, tựa như là từ mới từ trong đất móc ra. Tây Phong Liệt, độc xưng vương, lão ba ba uống, dám xưng hùng. Lam Dục Hằng nói, đây chính là nhà ta lão gia tử chân tàng, trở về bị trọng đánh 50 đại bản, ta cũng nhận. Diệp Thiên Trạch nghe xong, nhận lấy cái bình, lại thẳng tiếp thu vào, nói, 50 đại bản, coi như ta, rượu này ta vui lòng nhận. Lam Dục Hằng, lão đại, người dạng này có chút không tử tế a. Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ nói, có cái gì không tử tế, ngươi lại đến một bình không phải tốt. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, làm ăn, không thể nhỏ mọn như vậy. Đây chính là rượu ngon nhất, nhà ta lão gia tử đều không bỏ uống được, hàng năm nhiều nhất chính là bày đồ cúng nhân hoàng một bình. Lam Dục Hằng nói, ta biết là tốt nhất, chẳng lẽ ngươi còn muốn cầm không tốt tửu đến chào hỏi ta hay sao? Ngươi coi như bầu rượu này đã uống, vậy còn dư lại không phải liền là tốt nhất sao? Diệp Thiên Trạch nói, nói cũng đúng a. Lam Dục Hằng bàn tính toán một cái, đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, ta đều không uống, làm sao lại tính uống, tốt nhất hay là tại ngươi kia a? Diệp Thiên Trạch dứt khoát đùa nghịch lên vô lại, Lam Dục Hằng hung tợn nhìn xem hắn, cuối cùng chỉ có thể lại đến một bình, tửu mặc dù là rượu ngon, nhưng không có vừa rồi tốt như vậy, nhưng cũng là tốt nhất. Qua ba lần rượu, Lam bàn tử mặt đỏ rực tựa như là biến thành người khác. Nói ra, lão đại, người không biết a. Tâm ta ngọn nguồn kỳ thật cũng biệt khuất hung ác, ai không muốn tiên y nộ mã, cùng những dị tộc kia đám nhóc con mở làm, thế nhưng là, năng lực ta có hạn, quyền lợi đều tại đám kia lão bất tử trong tay, chờ đến một ngày kia ta thật đại quyền trong tay, khi đó ta khả năng cũng là một cái lão bất tử, nhiệt huyết đã sớm bị hao hết, sức cùng lực kiệt, lại không hôm nay hùng tâm tráng trí, ta sinh mà vì người, thật sự là thật đáng buồn. Diệp Thiên Trạch bưng chén rượu lên, trả lời, sẽ không. Ha ha ha, Lam Dục Hằng cất tiếng cười to, lão đại, ta thích nhất chính là ngươi cái dạng này, độc lai độc vãng, gặp phải chuyện bất bình, rút kiếm chảm chi, trong lòng có ác khí, vung đao chém giết, đây mới là người thiếu niên sinh, chân chính không tiếc nhân sinh. Ngươi say, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi tới, được thiếu gia của ngươi, đưa về phủ thượng. Tên kia lúc trước không biết tung tích lão giả, đột nhiên xuất hiện, hắn một mặt áy náy nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nói ra, để công tử chê cười. Gặp cười cái rắm, trở về nói cho lão già kia, ta buổi tối hôm nay không trở về, nhìn hắn có thể nại ta bao nhiêu, ta hôm nay yếu cùng huynh đệ của ta, hảo hảo uống, uống đến say say mới thôi, ngươi cho ta lăn đi. Lam Dục Hằng khiển trách quát mắng. Lão già không chút do dự khoát tay, lúc này một chưởng vỗ tại Lam Dục Hằng trên gáy, đợi cho Lam Dục Hằng ngã xuống, hắn đưa tay nâng lên, luôn miệng nói, bị chê cười, để công tử bị chê cười, lão nô đã an bài tốt xe ngựa. Đưa công tử về Chu Tước Phủ. Không nóng này, ta còn muốn nhìn lại. Diệp Thiên Trạch trả lời. Lão giả sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch đi đến dựa vào lan can chỗ, đón gió nhìn xuống trước mắt phồn hoa như gấm mặt trời mọc chi thành. Lúc này mới phát hiện, đây sớm đã không phải là năm đó tòa thành kia, người nơi này cũng không còn là năm đó những người kia. Trong lòng dâng lên, là trận trận chua xót cùng bất đắc dĩ. Chương 530, yêu tộc huyết tung tóe vạn quan lâu. Màn đêm buông xuống, Chu Thiên Thành trên không, đã phủ lên một vòng trăng tròn, thành nội đèn đuốc sáng trưng, uyển như ban ngày. Diệp Thiên Trạch đang trầm tư, đột nhiên nghe được một trận chói tai tiếng cãi vã, qua một hồi lâu, một thị nữ đột nhiên đi tới, nói công tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong. U Cầm, ta nếu là không định đi đây, Diệp Thiên Trạch cũng không quay đầu lại nói. Cái này không dối gạt công tử, dưới lầu tới mấy vị khách nhân, nói nhất định phải tầng cao nhất chỗ ngồi. Chúng ta rất khó khăn, cho nên thị nữ một mặt lãnh hãn. Dạng gì khách nhân? Diệp Thiên Trạch hỏi, là đến từ biên cương bên ngoài khách nhân thị nữ một mặt đắng chát. Dị tộc? Diệp Thiên Trạch hỏi, chính là, bọn hắn nhất định phải tầng cao nhất chỗ ngồi, trưởng quỹ đã cáo chi bọn hắn có khách quý trên lầu, nhưng bọn hắn không đáp ứng, còn nói đây Chu Thiên Thành, vốn là bọn hắn thành trì, bọn hắn muốn đi đâu, liền đi đâu. Thị nữ nói, như thế tùy hứng, Diệp Thiên Trạch mặt không biểu tình, vậy liền để bọn hắn lên đây đi. Công tử, người đây là dự định đi rồi sao? Thị nữ hơi kinh hãi, mặc dù nàng không biết Diệp Thiên Trạch là ai, nhưng nàng biết, có thể để cho Lam Phú Quý tự mình chiêu đãi người, định không phải cái gì con tôm nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì dính đến dị tộc, chỉ sợ Vạn Quan Lâu trưởng quỹ, đã sớm đem yêu cầu lên lầu người, trực tiếp đánh ra ngoài. Nhưng dính đến dị tộc tụ không đồng dạng, Nam Cảnh các thế lực lớn vụng trộm, cùng dị tộc mắt đi mày lại, còn kém không có để bọn hắn tại Chu Thiên Thành bên trong, muốn làm gì thì làm. Nhân Hoàng Điện những này dị tộc không dám đi, Chu Tước Phủ tự nhiên cũng không dám đi, nhưng đây Vạn Quan Lâu không phải Chu Tước Phủ, cũng không phải Nhân Hoàng Điện. Đi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, người tới là khách, tự nhiên muốn va nhau một chén, tận tận tình địa chủ hữu nghị ma. Thị nữ không hiểu hắn có ý tứ gì, hỏi thật phải mời bọn hắn đi lên. Mời, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói, thị nữ lúc này đi xuống lầu, chỉ chốc lát sau, mấy cái người mặc dị phục nam tử, đi tới, bọn hắn nghiêu cao mã đại, trên thân đâm vào đồ đằng, lộ ra giã tính khí tức. Đứng ở một bên nhân tộc nam tử, so với bọn hắn thấp hai cái đầu, cúi đầu khom lưng, trên mặt tất cả đều là lãnh hãn, hiển nhiên cũng không tốt chiêu đãi. Cầm đầu nam tử, dùng một đôi tản ra dị quang con ngươi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch. Trên người hắn ngoại trừ khắc dấu lấy đồ đằng bên ngoài, còn mang theo một chuỗi dây chuyền. Dây chuyền này tất cả đều là có xương đầu chế tác, mà lại không phải linh thú xương đầu, mà là đầu người cốt, mỗi một khỏa đều bị mài đến bóng lưỡng. Hắn quét Diệp Thiên Trạch một chút, ánh mắt rơi vào tán loạn trên mặt bàn, nói ra, còn không mau được nơi này thu thập một chút, rượu ngon thức ăn ngon, tất cả đều tốt nhất đến. Cái này đi, cái này đi, trưởng quỹ chính là một hơi mập trung niên, thực lực không yếu. Một bộ khéo léo vui vẻ. Chờ một chút, mang theo xương đầu dây chuyền yêu tộc, hô nói, ta không là bảo ngươi thu thập, ta gọi là hắn thu thập. Nói xong, hắn chỉ vào Diệp Thiên Trạch, để chúng ta tại dưới đáy chờ lâu như vậy, cũng nên làm chút chuyện bồi tội đi. Trưởng quỹ sắc mặt lập tức khó coi, nói ra, đây nhưng vạn vạn. Không được sao, một tên khác yêu tộc tiến lên nói, liền muốn hắn tới thu thập, nếu không, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Trưởng quỹ khó xử nhìn xem những này yêu tộc, những thị nữ kia nhóm càng là run lẩy bẩy, đừng nói là cự tuyệt, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Ta giúp các ngươi thu thập cũng có thể, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta có một điều kiện. Trưởng quỹ nghe xong, lập tức nới lỏng một khẩu đại khí, trong mắt vẫn còn có chút kinh ngạc, dù sao đây chính là Lam Phú Quý bằng hữu A. Ồ, cầm đầu yêu tộc có chút ngoài ý muốn, đạo, điều kiện gì, nói nghe một chút. Ha ha ha. Người như thu thập xong, có thể thưởng ngươi một cục xương. Một tên khác yêu tộc cười nói. Diệp Thiên Trạch cũng không tức giận, đi đến trước bàn, cầm lên một cây gặm chỉ còn một nửa xương cốt, nói, biết đây là xương gì sao? Mấy cái yêu tộc sửng sốt một chút, hiển nhiên nhìn không ra. Hổ cốt, từ linh thú tuyết hổ bên trong loại bỏ ra tới. Diệp Thiên Trạch nói đến, tuyết này hổ cùng yêu tộc hổ bộ, thế nhưng là một cái tổ tiên đâu. Muốn chết. Tên kia nói yếu thưởng Diệp Thiên Trạch một cục xương yêu tộc nam tử, lập tức giận dữ, trên người yêu lực bộc phát mà ra, đưa tay chính là một chưởng chụp lại. Nhìn như nhỏ yếu Diệp Thiên Trạch, lại không có né tránh, hồn thiên chiến thể vận chuyển, huyết sát chi lực ngưng tụ tại trên nắm tay, nâng lên nắm đấm liền nghênh đón tiếp lấy. Tạch tạch tạch, chưởng cùng nắm đấm đối oanh cùng một chỗ, chỉ nghe được trận trận tiếng xương nứt truyền đến, một bên thị nữ đã sớm bị hù hoa dung thất sắc. Mà chưởng quỹ kia cũng là sắc mặt trắng bệch, Lam Phú Quý khách nhân nếu là tại Vạn Quan Lâu bị giết, không quan tâm đối phương có phải hay không yêu tộc, hắn chính là một chữ chết. Nhưng mà, làm hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, một chưởng kia đập xuống, Diệp Thiên Trạch cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như vậy, bị đập thành thịt nát. Ngược lại là Diệp Thiên Trạch một quyền, trực tiếp đem đây hổ bộ yêu tộc nam tử một chưởng, trực tiếp đánh uốn lượn, nắm đấm thuận thế nghênh đón tiếp lấy, trùng điệp rơi vào đây hổ bộ nam tử trên mặt. Phanh, một tiếng vang thật lớn, răng bay thấp, máu bắn tung tóe, đây hổ bộ nam tử mặt, trực tiếp bị nện vặn vẹo, cả người trùng điệp đâm vào mái vòm bên trên, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Nếu không phải Vạn Quan Lâu, trận pháp dị thường lao dựa vào, vừa rồi một quyền kia lực lượng, trực tiếp có thể đem đây yêu tộc đánh bay ra ngoài. Cái này làm sao có thể, Trưởng quỹ một mặt rung động. Những thị nữ kia nhóm đều giống như nằm mơ. Những này yêu tộc từ khi đi tới Chu Thiên Thành về sau, đều nhanh lên trời, từng cái hoành hành bá đạo. Đối với các thế lực lớn tới nói, vì làm bọn hắn vui lòng, thế nhưng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn kém không có coi bọn họ là Bồ Tát đồng dạng cung cấp. Nhưng tại bọn hắn những người bình thường này xem ra, những này yêu tộc lại là đáng hận đến cực điểm. Nhưng mà, bọn hắn dù sao bất lực đi đối kháng, bực mình chẳng dám nói ra. Diệp Thiên Trạch một quyền này, rắn chắc chắc rơi xuống, cho các nàng xả được cơn giận, nếu không phải cố kỵ đến ảnh hưởng, các nàng không phải lớn tiếng gọi tốt không thể. Tiểu cẩn thận, trưởng quỹ nhắc nhở, kia yêu tộc vừa rơi trên mặt đất, theo sát lấy tên kia mang người cốt dây chuyền yêu tộc, vùng đao liền hướng Diệp Thiên Trạch chém tới. Đây là một thanh huyết sắc trường đao, sát ý lạnh như băng phất qua, làm cho người dùng mình, nhất đao chém xuống, không trung lưu lại một cái cự đại nguyệt hồ. Diệp Thiên Trạch biến sắc, đao này phi thường quỷ dị, rõ ràng không là phàm phẩm, để hắn cảm thấy nguy cơ to lớn cảm giác. Trường đao chém xuống một nháy mắt, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, tránh khỏi, đi tới đây yêu tộc bên cạnh thân, thuận hắn chém xuống trường đao cổ tay trùng điệp vỗ. Ba, một tiếng vang thật lớn, như là lôi đình sâu tai. Trường đao chém xuống, lạc trên mặt đất, lại phát ra bang một tiếng, vạn quan lâu trận pháp, đều bị đánh vặn vẹo, trên mặt đất lưu lại một cái cự đại vết máu. Một bên trưởng quỹ tu vi mặc dù không yếu, nhưng cũng bị hù khẽ run rẩy. Đây vạn quan lâu trận pháp, đây chính là nam cảnh nổi tiếng nhất trận pháp đại gia bố trí. Trải qua được tiên cảnh cường giả ở bên trong toàn lực đánh nhau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến lầu này căn cơ, lại càng không cần phải nói mấy cái yêu tộc chiến tương. Nhưng đây nhất đao rơi xuống, vậy mà bổ ra trận pháp, lưu lại vết tích, cái này khiến hắn nhìn xem cây đao kia, sinh ra trận trận hàn ý. Nhưng mà, làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Diệp Thiên Trạch kia trùng điệp vỗ, trực tiếp đem trường đao trong tay của hắn đánh rơi xuống đất, kia yêu tộc nam tử, vừa nghiêng đầu sang chỗ khác, liền đón nhận Diệp Thiên Trạch nắm đấm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đây mang người cốt dây chuyền yêu tộc, lập tức bay ra ngoài. Trùng điệp đập vào trên vách tường, nhưng không có dung chuyển cái kia trận pháp mảy may. Ngươi là người phương nào, dám đối với chúng ta xuất thủ? Còn lại ba tên yêu tộc rốt cục phản ứng lại khiếp sợ nhìn xem Diệp Thiên Trạch. Tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Hạng nhất bị Diệp Thiên Trạch đánh bay yêu tộc, diện mục dữ tợn, trên mặt tất cả đều là sát khí. Diệp Thiên Trạch cũng không nói nhiều, đưa tay cầm lên trên đất huyết sắc trường đao, thân hình lóe lên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Tên này yêu tộc đầu, lúc này lạc trên mặt đất, máu tươi tung tóe đầy đất, một đôi mắt tất cả đều là chấn kinh cùng sợ hãi. Điều kiện của ta là, yếu mạng của các ngươi. Diệp Thiên Trạch cầm đao, hướng mấy người vọt tới. Chương 531, oanh động Chu Thiên Thành. Chết rồi, yêu tộc chết rồi, chết tại vạn quan lâu. Thị nữ bị hù toàn thân run rẩy. Các nàng hiển nhiên không nghĩ tới, cái này nhìn như người vật vô hại thiếu niên, vậy mà lại trực tiếp chém một cái yêu tộc. Thiếu niên trong mắt không có chút nào do dự, càng không có đối yêu tộc cúi mình. Trưởng quỹ biết sự tình làm lớn chuyện, hắn vốn có thể ngăn cản, nhưng bởi vì hai phe địa vị cũng không nhỏ, đây mới không có ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tựa hồ còn không có tận hứng, tranh thủ thời gian hô, công tử khoan động thủ đã, những này thế nhưng là. Ta biết bọn hắn là cái gì, chuyện kế tiếp, ta một mình gánh chịu. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, nhân tộc, ngươi nhất định phải chết. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch xông lại, kia ba tên yêu tộc đứng thành một hàng có chút thất thần, lại còn không quên uy hiếp Diệp Thiên Trạch. Hiển nhiên theo bọn hắn nghĩ, mình tại Chu Thiên Thành bên trong, chỉ cần không đi trêu chọc nam cảnh mấy cái cấm kỵ tồn tại, đương nhiên sẽ không có việc. Duy chỉ có kia mang người cốt dây chuyền yêu tộc, hít vào một ngụm khí lạnh, đồng dạng cảnh giới, nhưng cái này nhân tộc thiếu niên, vậy mà nhất đao liền chặt cái kia hổ bộ đồng bạn, có thể thấy được hắn thực lực hung hãn. Mà nhất làm cho hắn cảm giác được sợ hãi lại không phải nhân tộc này giết hổ bộ đồng bạn, mà là nhân tộc này, lại là cầm đao của hắn, giết tên này hổ bộ đồng bạn. Mà đây chính là bọn hắn trong tộc bên trong khí, một kiện cực phẩm đạo khí, uy năng có thể cùng bình thường tiên khí sánh vai. Bình thường tộc nhân là căn bản không có khả năng cầm ở dạng này đạo khí, cho dù là hắn cũng bởi vì huyết mạch tương truyền nguyên nhân, lúc này mới có thể thôi động cái này đạo khí. Mà bây giờ... Cái này nhân tộc vậy mà không có chút nào khó chịu, liền đem cái này đạo khí nắm trong tay, lại là không có chút nào trở ngại, liền dùng cái này đạo khí, chặt một cái yêu tộc chiến tương. Cẩn thận, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vò tới mấy người đồng bạn trước mặt, hắn lúc này mới phản ứng lại. Nhưng đã quá muộn, hắn mấy người đồng bạn, mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng không có giống tại yêu tộc lúc như vậy cẩn thận. Đợi đến bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã quá muộn, chỉ thấy máu quang thiểm nhấp nháy, lập tức liền số cái đầu người rơi xuống đất. Trong không khí phiêu tán nồng hậu dày đặc mùi máu tanh, Diệp Thiên chạch tay nắm lấy đao, đứng trong vũng máu, chậm rãi đi hướng tên kia mang người cốt yêu tộc trước mặt, nói, lưu ngươi sống lâu 3 ngày, sau 3 ngày, lấy tính mạng ngươi. Nói xong, Diệp Thiên Trạch đem thi thể trên đất vừa thu lại, thả người nhảy lên, từ tầng 18 cao vạn quan lâu, nhảy xuống. Trưởng quỹ mở to hai mắt nhìn, không biết nên làm thế nào cho phải, hắn thấy qua cảnh tượng hoành tráng có nhiều lắm, nhưng cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có dạng này một trận họa sát thân. Xong, chết chắc, ta chết chắc, trưởng quỹ sắc mặt trắng bệch. Đối phương là Lam Phú Quý bằng hữu, địa vị tự nhiên không nhỏ, bằng không làm sao dám ở thời điểm này, tại vạn quan lâu sát yêu tộc. Thần tiên đánh nhau, tai bay vạ gió, cuối cùng gánh trách nhiệm người, khẳng định là hắn đây người trưởng quỹ không thể nghi ngờ, liên đới những thị nữ kia, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Muốn báo thù, cứ việc đến đây Chu Tước Phủ, một thanh âm truyền đến. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, lúc này thở dài một hơi, đến từ Chu Tước Phủ sao? Bất kể như thế nào, trưởng quỹ biết, mình không chết được, bởi vì đối phương đã báo ra môn, tự không cần hắn đến gánh trách nhiệm. Mà lại Chu Tước Phủ rõ ràng là cùng yêu tộc không hợp nhau. Chu Tước Phủ, chẳng lẽ là mang nhân tộc xương đầu dây chuyền tên kia yêu tộc, sắc mặt tái nhợt, hắn đột nhiên nghĩ đến một người. Một cái tại Chu Tước Cốc bên trong, giết 9 tên ngưu ma tộc cao cấp nhất chiến tướng nhân tộc thiếu niên. Nam cảnh nhân tộc không biết Chu Tước Cốc xảy ra chuyện gì, nhưng yêu tộc đã mọi người đều biết, ngưu ma tộc thống lĩnh trước đến nhân tộc thu lấy cung phục, nhưng nhân tộc 9 đời Chu Tước lại lựa chọn bất chu sơn ước hẹn bên trong 3 trận chiến phân thắng thua. Mà để yêu tộc chấn động là, nhân tộc vậy mà thắng trận chiến đầu tiên, khi đó ngưu ma bộ trở thành toàn bộ yêu tộc trò cười. Từng có lúc, hắn còn chế nhạo qua ngưu ma nhóm, nói bọn hắn không chịu nổi một kích. Nhưng giờ khắc này, hắn hiểu được không phải ngưu ma các chiến tướng không chịu nổi một kích, mà là cái này nhân tộc quá mạnh, cường đại làm hắn phát run. Đổi lại là hắn, cũng chỉ có bị chém giết phần. Trưởng quỹ nhìn xem đây một mặt thất thần yêu tộc, rung động trong lòng, đổi lại bình thường, đây yêu tộc còn không phải nổi giận trở về cáo trạng. Nhưng lúc này còn sót lại tên này yêu tộc trên mặt, nhưng đều là bình tĩnh, hắn loáng thoáng có thể từ trong cặp mắt kia, nhìn thấy nhẹ nhẹ sợ hãi. Tối nay về sau, chỉ sợ Chu Thiên Thành, cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Trưởng quỹ đáy lòng thầm nghĩ, nhìn thấy tên kia yêu tộc bình tĩnh rời đi, hắn đột nhiên nhớ tới Diệp Thiên Trạch kia tiêu sái thanh âm, từ đầu đến cuối. Trong mắt của hắn đều không có chút nào cúi mình. Trong mắt của hắn càng không có chút nào kính sợ. Giết những này yêu tộc, tự thật giống như giết mấy cái xúc sinh, không có chút nào nghĩ mà sợ. Cũng đúng như đây trưởng quỹ sở liệu, chuyện này rất nhanh liền từ vạn quan lâu truyền ra ngoài. Nơi này dù sao cũng là toàn bộ Chu Thiên Thành bên trong, nhân khí tối cao địa phương. Vừa rồi đại chiến, mặc dù có đại trận ngăn cách, nhưng kia cỗ lực lượng hay là tràn ra đi. Mà lại tất cả mọi người thấy được vừa rồi 5 tên yêu tộc kêu gào lên tầng cao nhất. Nhưng xuống tới, cũng chỉ có 1 yêu tộc, lại liên tưởng đến trước đó kia đoạn lời nói, tất cả tại vạn quan lâu ăn uống người, đều vì thế mà chấn động. Nhất là làm trưởng quỹ nói rõ, 4 tên yêu tộc đã chết lúc, bọn hắn đều ngây dại. Tại kết quả này trên mắt, các thế lực lớn, tất cả đều đang lấy lòng yêu tộc, nhưng Chu Tước Phủ người, lại trực tiếp chém 4 tên yêu tộc. Nếu như không phải những này yêu tộc hành tung bất định, bọn hắn còn thật sự cho rằng, đây là Chu Tước Phủ bày ra cạm bẫy. Một người sát 4 tên yêu tộc, người này thực lực, chỉ sợ đã là tiên cảnh, cho dù không phải tiên cảnh, cũng là vương cảnh a. Hắc hắc, những này đồ chó hoang yêu tộc, cuối cùng là có người chế tài bọn hắn, thống khoái, thật sự là thống khoái. Nói nhỏ thôi, nếu để cho các thế lực lớn người nghe được, không có người quả ngon để ăn. Hừ, đây chính là nhân tộc ta địa bàn. Nhân tộc ta lúc nào cần hướng yêu tộc húm núm rồi. Thật là một đám rùa đen rút đầu, chỉ muốn ích lợi của mình. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, người này nói xong về sau, nhìn xem 4 phía im ắng, đây mới cảm nhận được không đúng, phát hiện mình là khác loại nhất một cái. Thừa dịp hỗn loạn, mau chóng rời đi vạn quan lâu. Không có người ngăn cản hắn, bởi vì người này, cũng là đại đa số người muốn nói, thậm chí có chút đến từ các thế lực lớn người, trong lòng cũng là ủng hộ hắn. Diệp Thiên Trạch rời đi vạn quan lâu về sau, trong thành chuyển gần nửa canh giờ, mới tìm được Chu Tước Phủ vị trí. Đến không phải tốc độ của hắn chậm, mà là tìm không thấy đường, mà Chu Tước Phủ so với thành nội những cái kia nguy nga hào môn, lại có vẻ khó coi đến cực điểm. Thủy Nguyệt Vũ một mực chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trở về, lúc này có chút tức giận, nói, người đi đâu, làm sao muộn như vậy mới trở về. Cùng lão bằng hữu uống một chút tửu. Diệp Thiên Trạch xấu hổ cười một tiếng, đạo, tức cái gì a, đây không phải trở về rồi sao? Ngươi đến là tiêu sái rất, ngươi cũng đã biết Chu Tước đại nhân hôm nay tao ngộ. Thủy Nguyệt Vũ tức giận nói, cái gì tao ngộ? Diệp Thiên Trạch hỏi, còn có thể có cái gì tao ngộ, không phải liền là hậu thiên đại chiến. Thủy Nguyệt Vũ có chút đắng nghiêm mặt, trở về liền tốt, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi gian phòng, mấy ngày nay nhưng không đi ra ngoài nữa, Chu Thiên Thành bên trong muốn giết người, nhưng không có chút nào thiếu. U cầm Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, vốn là muốn nói cho nàng vạn quan lâu sự tình, nhưng nghĩ nghĩ, hay là bỏ đi suy nghĩ. Dù sao, Thủy Nguyệt Vũ cùng Chu Tước, phiền lòng sự tình đã đủ nhiều, chuẩn bị ngày mai đợi các nàng tâm tình tốt một chút, lại nói cho các nàng biết. Bây giờ nói, đoán chừng lại phải là một buổi tối không ngủ được. Chương 532, Hương Sư vấn tội. Về đến phòng, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy Tần Vị Ương vẫn còn ngủ say, lúc này cha nhìn lại, hắn phát hiện Tần Vị Ương dáng người, thời gian dần trôi qua gầy gò. Mà lại, chiều cao của nàng, so trước đó cao rất nhiều. Thật sự là người so với người, tức chết người. Diệp Thiên Trạch cười khổ nói. Hắn bang Tần Vị Ương đắp chăn xong, tại nàng trên mũi vuốt một cái, liền từ trong nhẫn chứa đồ, lấy ra kia mấy cỗ yêu tộc thi thể. Giờ phút này những này yêu tộc, đã hóa thành bản thể, rơi xuống trong phòng, cơ hồ đem cả phòng đều đổ đầy, bên trong cả gian phòng, tất cả đều là mùi máu tươi. Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, bắt đầu hấp thu những này yêu tộc khí huyết trên người cùng sát khí, nương theo lấy thời gian trôi qua, yêu tộc thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mất đi sức sống, dần dần khô cạn. Hấp thu xong một bộ yêu tộc khí huyết trên người cùng sát khí, Diệp Thiên Trạch hít một hơi thật sâu, thực lực quá yếu, cũng chỉ là thoáng tăng cường một chút, muốn đột phá chiến thể đệ lục trọng, xem ra còn phải sát vương cảnh yêu tộc. Khí huyết tự nhiên là thực lực càng mạnh càng phong phú, mà sát khí thì nương theo lấy tử vong mà sinh. Làm Diệp Thiên Trạch đem bốn đầu yêu tộc thi thể toàn bộ hấp thu xong tất về sau, cũng không phải là chưa trưởng thành, chỉ ít thực lực đã đạt đến đỉnh phong, lại đem những này yêu tộc nội đan toàn bộ tiêu hóa về sau. Hắn linh lực trong lúc mơ hồ lại đột phá hạn mức cao nhất dấu hiệu xuất hiện. So với tại Chu Tước Cốc lúc, Diệp Thiên Trạch thời khắc này thực lực lại có tăng cường. Ăn vào thiên thần đan, hẳn là có thể cùng những cái kia đỉnh tiêm vương cảnh yêu tộc liều mạng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng đánh giá một phen. Khi hắn đem yêu tộc lực lượng, toàn bộ luyện hóa về sau, đã đến buổi sáng, hắn đứng dậy nhìn thấy Tần Vị Ương vẫn là không có thức tỉnh, liền chuẩn bị tiến đến cùng cáo chi Chu Tước hôm qua vạn quan lâu bên trong phát sinh sự tình. Chu Tước, người quá lớn mật, dám dung túng thuộc hạ, tại vạn quan lâu hành hung, lúc này ngươi nếu là không cho chúng ta một cái công đạo, nếu không. Một tiếng gầm thét truyền đến, song âm phất qua, để Diệp Thiên Trạch thân thể run lên, đây ít nhất đều là một tiên cảnh cường giả, thậm chí có khả năng sẽ càng mạnh. Diệp Thiên Trạch chạy tới, chỉ gặp Chu Tước cùng Thủy Nguyệt Vũ, đã chạy tới cửa chính, đang cùng một đám người giằng co. Người này bên trong, có nhân tộc cũng có yêu tộc. Thực lực thấp nhất đều là vương cảnh cường giả, thậm chí còn có mạnh hơn tiên cảnh cường giả. Hôm qua tại vạn quan lâu bên trong, bị Diệp Thiên Trạch thả một con đường sống tên kia yêu tộc cũng tại, hắn đứng tại mấy tên cường giả yêu tộc bên người, mà những này yêu tộc, trong đó tam vị, đều là Ngưu Ma thống lĩnh cái kia cấp bậc. Sáng sớm, mang theo yêu tộc đến ta Chu Tước phủ nháo sự, Mục Lý Huy, ngươi là chán sống a? Chu Tước lạnh lùng quét người ở chỗ này một chút, ánh mắt rơi vào cầm đầu trung niên nhân trên thân. Đây là người tiên cảnh đỉnh phong cường giả, đến từ Nam cảnh thế lực lớn Mục Vân Tông. Nam cảnh ba tông bảy phái, ngũ đại phong hào thế tộc, trong đó ba tông bảy trong phái, lấy ba tông cầm đầu, ngũ đại phong hào thế tộc, thực lực cơ hồ có thể ba tông ngang hàng, hơi vượt qua bảy phái. Đều thuộc về bá chủ cấp thế lực, mà bảy phái thì thuộc về thế lực lớn phạm trù, dưới lại phân thượng trung hạ ba bậc thế lực. Giống Thiên Nam bá chủ Ngọc Hư Tông, tại Nam cảnh là thuộc về bên trong nhóm thế lực. Ngay cả cao nhóm thế lực cũng không tính, lại càng không cần phải nói đuổi kịp Đô Thiên Thị bực này thế lực cấp độ bá chủ. Ba trận chiến yêu tộc bực này đại sự, ngoại trừ ba tông cùng ngũ đại phong hào thế tộc bên trên bên ngoài, ngay cả bảy phái đều trộn lẫn không khép được, chớ nói chi là thế lực khác. Hai tộc giao chiến, không chém xứ, huống hồ là trọng yếu như vậy ba trận chiến ước hẹn, đây cũng không phải là ta tìm phiền toái, mà là ngươi tự tìm phiền toái, chẳng lẽ đường đường Chu Tước phủ. Làm việc chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao? Mục Lý Huy nói, ta Chu Tước phủ, dám làm dám chịu, như thật là chúng ta làm, ta ta đoạn không liệu sẽ nhận. Chu Tước lãnh nói, nhưng nếu là có người oan uổng Chu Tước phủ, hướng Chu Tước phủ chụp bô ỉa, ta Chu Tước phủ cũng sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Ha ha, không nghĩ tới, đường đường Chu Tước vậy mà làm còn không dám thừa nhận, thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Một to con nam tử đứng dậy, người này thực lực cơ hồ nhưng cùng Chu Tước sánh vai, hướng ở giữa vừa đứng, kia chạm mặt tới cảm giác áp bách, để Chu Tước phủ người, đều cảm giác được áp bách 10 phần. Ngươi là cái thá gì, nhân tộc sự tình, đến phiên ngươi yêu tộc lắm miệng. Chu Tước giận dữ mắng mỏ nói, cấp bản tọa cút sang một bên, nếu không, bản tọa bảo ngươi huyết tung tóe ba thước. Chu Tước, tự nhiên có một phen khí thế, đây là tại nhân tộc thổ địa bên trên, hay là tại nam cảnh Chu Thiên Thành, nàng mặc kệ các thế lực lớn như thế nào nịnh bợ yêu tộc, đến địa bàn của nàng, người tựu long đến cuộn lại, là hổ đến cuộn tròn lấy. Hừ, việc này như cùng ta yêu tộc không quan hệ, ta đương nhiên sẽ không tới từ tìm phiền toái, thế nhưng là, vạn quan lâu bên trên, ngươi Chu Tước phủ người, sát ta yêu tộc 4 tên cường giả, nếu là không đòi cái công đạo, ta yêu tộc bất không sẽ cùng ngươi bỏ qua. Yêu tộc nam tử nói, u cầm, nguyên lai là chết mấy cái xúc sinh a, trách không được mục Lý Huy cẩu nô tài kia, sẽ vội vội vàng vàng như thế đến ta Chu Tước phủ kêu gào đâu. Chu Tước cười nói, nàng đáy lòng là rất kinh ngạc, bởi vì hắn xác định Chu Tước phủ sẽ không có người không tuân thủ hắn hiệu lệnh. Nhưng nàng đáy lòng lại rất vui sướng, bởi vì hôm qua cùng bàn đại chiến quy tắc lúc, các thế lực lớn vậy mà không có một cái nào chiếm được nàng một bên. Cuối cùng Chu Thiên Thành thứ hai chiến, hay là thập cục lục thắng. Nói cách khác, nhân tộc bên này nhất định phải thắng lục trận, mới xem như thắng được thứ hai chiến, các thế lực lớn mặc dù đều đáp ứng xuất người, lại không có mấy cái hy vọng thắng. Việc này nhưng dung ngươi không được chống chế, ta có lại vạn quan lâu trưởng quỹ cùng cả đám chờ làm chứng, người kia rời đi lúc, còn nói, nếu như muốn báo thù, cứ tới Chu Tước phủ. Mục Lý Huy nói, việc này, nếu không phải ngươi Chu Tước phủ làm, chẳng lẽ còn có thể có những người khác? Ha ha ha, Chu Tước nở nụ cười, thật sự là ta Chu Tước phủ làm, bản tọa như thế nào lại chống chế? Vỗ tay khen hay, còn đến không kịp đó nơi nào sẽ giống ngươi cẩu nô tài kia, vội vã chuẩn bị tại ngươi yêu tộc chủ tử trước mặt xung xoe đâu. Mục Vân Tông lão tổ tông mặt, đều bị ngươi bực này ngu xuẩn, mất hết ai? Ngươi, Mục Lý Huy giận dữ, Chu Tước, ngươi dám vỗ nhục. Lời còn chưa dứt, Chu Tước khoát tay, rơi về phía Mục Lý Huy, tốc độ của nàng cực nhanh, Mục Lý Huy căn bản không có kịp phản ứng, liền bị xách lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Chu Tước lôi lệ phong hành, đưa tay liền hướng trên mặt đất trùng điệp đập xuống, Mục Lý Huy bị ngã oa oa trực khiếu. Hắn nôn liên tiếp mấy ngụm nghịch huyết, đầu óc choáng váng đứng lên, căm tức nhìn Chu Tước. Mục Vân Tông không dạy qua ngươi cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa sao? Chu Tước lãnh nói, tên của ta, cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Chính là Mục Vân Tông tông chủ tới, cũng chỉ có thể cùng ta ngang hàng luận giao, ngươi. Tính là thứ gì? Mục Lý Huy nghe xong, lập tức sắc mặt khó coi, run run rẩy rẩy lui trở về. Chu Tước yếu thật muốn sát hắn, cho dù là Mục Vân Tông tông chủ tới, cũng như thường không ngăn cản được, người ta thế nhưng là nam cảnh Chu Tước quân đoàn thống soái, cùng người hoàng điện chủ bình khởi bình tọa nhân vật. Nhìn thấy Chu Tước lôi đình thủ đoạn, tới một đám người, đều trầm mặc, tựu ngay cả những cái kia yêu tộc, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như Chu Tước phủ nhận, bọn hắn tự nhiên cầm Chu Tước không có cách, dù sao hôm qua sự tình, không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh là Chu Tước phủ người làm. Nhưng vào lúc này, trong đám người một thanh âm truyền đến, nói chính là hắn giết tộc nhân của chúng ta, chính là hắn. Đám người nhìn lại, chỉ thấy là một mang người cốt dây chuyền yêu tộc, mà hắn chỉ hướng thì là Chu Tước trong phủ, mới đi ra một tên thiếu niên. Chương 533, nhất đao chảm. Tất cả mọi người nhìn phía thiếu niên, Thủy Nguyệt Vũ không khỏi biến sắc, nghĩ đến hôm qua Diệp Thiên Trạch đã khuya mới trở về sự tình. Phải biết nàng vì không bị Chu Tước phát hiện, thế nhưng là nói cho Chu Tước, Diệp Thiên Trạch thật sớm tựu trong phòng nghỉ ngơi, lại liên tưởng đến tính cách của hắn, sắc mặt càng thêm khó coi. Chu Tước cổ quái nhìn hắn một cái, nhưng không có hỏi thăm. Trọng yếu là, không có người có thể tại nàng Chu Tước phủ bắt người, dù là yêu tộc lại như thế nào. Là hắn, trong đám người, một lão giả kinh ngạc nói, người này chính là Đô Thiên Dược, mà hắn là theo chân Đô Thiên Thế Tộc người cùng đi đến Chu Thiên Thành. Đương nhiên, Đô Thiên Thế Tộc tại Đô Thiên trong thành, bản thân tự có phạm vi thế lực của mình, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy. Ở đây ra Đô Thiên Thế Tộc cùng Chu Tước phủ người, trên cơ bản không có người nhận biết Diệp Thiên Trạch. Ngươi xác định là hắn? Yêu tộc nam tử hỏi. Là hắn, chính là hắn, hắn chẳng những giết ta người, còn chiếm ta bộ huyết thần đao. Tên kia mang theo xương người nam tử nói. Đám người nghe xong, lập tức xôn xao một mảnh, Diệp Thiên Trạch nhìn rất gầy yếu, chỉ ít so với những này yêu tộc đến, là phi thường gầy yếu. Trên người hắn cũng không có bất kỳ cái gì cường hoành khí tức, trọng yếu nhất chính là, cảnh giới của hắn không che giấu chút nào biểu hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, chính là chiến tương tam giai. Một cái chiến tương tam giai, sát mấy cái chiến tương cửu giai yêu tộc, đây là yêu tộc bên trong, đứng đầu nhất chiến tương, chính là Mục Lý Huy đều có chút không tin ngươi. Người ở chỗ này cũng bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là yêu tộc bày cái bẫy, vì chính là tại trước khi đại chiến, tìm Chu Tước phủ phiền phức. Đừng nói là nhân tộc bên này, chính là yêu tộc chính mình cũng có chút không tin. Nhưng vào lúc này, tên kia mang người cốt dây chuyền yêu tộc, nhỏ giọng đối bên người yêu tộc nam tử nói, hắn rất có thể, chính là cái kia, chém giết Ngưu Ma bộ cửu vị chiến tương người. Nghe vậy, tên này yêu tộc nam tử lập tức biến sắc, nhìn thật sâu Diệp Thiên Trạch một chút, trong mắt sát cơ lộ ra, mà bên cạnh hắn hai vị đồng cấp cường giả, cũng đều lộ ra sát cơ. Nếu thật là kẻ này, hắn chỉ sợ sẽ không tham dự tiếp xuống đại chiến, chúng ta cần phải đem hắn chém giết. Tên kia yêu tộc nam tử nói. Hắn cùng bên người hai tên yêu tộc liếc nhau, trong đó một tên yêu tộc nam tử truyền âm nói, có Chu Tước tại, muốn giết hắn sợ là không dễ, bất quá, chúng ta nhưng mượn đao giết người, lần này chính là một cái tốt nhất lấy cớ, mà nhân tộc các thế lực lớn, đều nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa. Không sai, nhưng mượn đao giết người, ba tên yêu tộc khóe miệng hiện lên suất tiếu dung. Cầm đầu yêu tộc nam tử, lúc này hướng Mục Lý Huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Mục Lý Huy nao nao, lúc này tiến lên, nói, vạn quan lâu bên trên, giết người thế nhưng là ngươi. Không phải, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, Thủy Nguyệt Vũ nghe xong, lập tức thở dài một hơi, vô luận việc này có phải hay không Diệp Thiên Trạch làm, chỉ cần không thừa nhận, những người này lại có thể bắt hắn như thế nào. Mục Lý Huy cười lạnh một tiếng, nói, dung ngươi không được chống chế. Lập tức mời vạn quan lâu trưởng quỹ đến đây rằng co, yếu thật là ngươi. Không cần, Diệp Thiên Trạch nói, thế nào, ngươi có tật giật mình rồi. Mục Lý Huy hỏi, làm tặc cũng so làm cho tốt. Diệp Thiên Trạch nói, vạn quan lâu yêu tộc, là ta giết chết. Ti, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là người ở chỗ này tộc, Thủy Nguyệt Vũ càng là không thể tin được, không rõ Diệp Thiên Trạch tại sao muốn thừa nhận. Ngươi dám đùa ta, Mục Lý Huy mặt lạnh lấy. Ta cũng không có đùa nghịch ngươi. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không thừa nhận ngươi giết người? Ta giết là súc sinh, cũng không phải người. Mục Lý Huy, một đám yêu tộc sắc mặt khó coi, tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Thiên Trạch, duy chỉ có tên kia nếm qua Diệp Thiên Trạch thua thiệt yêu tộc, trầm thấp mặt, không dám nhìn thẳng hắn, đêm qua sự tình, y nguyên rõ mồn một trước mắt. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người thì đền mạng, Mục Lý Huy lạnh mặt nói. Ngươi lỗ tai điếc. Diệp Thiên Trạch nói, ta nói ta giết không phải người, là một đám súc sinh. Ngươi đừng muốn rảo biện, những này yêu tộc, thụ nhân tộc bảo hộ, ngươi giết bọn hắn, cùng giết người không khác, dựa theo tộc quy, làm vì bọn họ đền mạng. Mục Lý Huy nói, có ai không, đem hắn cầm xuống, mang đến nhân hoàng điện, dựa theo tộc quy xử trí. Bị tức giận sôi lên đám yêu tộc, rốt cục lộ ra tiếu dung, mà đến chỗ này nhân tộc, cũng khác biệt tình Diệp Thiên Trạch. Càng không cảm thấy có cái gì không đúng kình. Ba, vang dội một bạt tai, Mục Lý Huy trực tiếp bị một bàn tay hô trên mặt đất, hắn miệng đầy răng, tất cả đều rớt xuống đất. Ngẩng đầu, mới phát hiện là Chu Tước đánh hắn, đầu óc choáng váng nói ra, Chu Tước đại nhân chẳng lẽ muốn bao che thủ hạ sao? Ta chính là yếu bao che hắn. Chu Tước về nói, vừa rồi một cái tát kia, là thay Mục Vân Tông tông chủ giáo huấn ngươi, còn dám nhiều lời, ta bảo ngươi hôi phi yên diệt. Mục Lý Huy lúc này lui trở về, không dám tiếp tục nói nhiều một câu, bởi vì hắn cảm nhận được Chu Tước trong mắt sát ý. Tốt, thật sự là rất tốt, nhân tộc thật sự là gan to bằng trời, dám vi phạm hiệp nghị, tại nhân tộc trên lãnh địa, sát tộc nhân ta, thật rất tốt a. Tên kia yêu tộc nam tử đứng dậy, đạo, ta biết tại Chu Tước phủ không chiến thắng được ngươi, bất quá, ngươi dung túng thuộc hạ hành hung, trước đó hiệp định, như vậy hết hiệu lực, ngươi liền đợi đến nghênh đón ta yêu tộc lửa giận đi. Đồng cấp bậc chiến đấu, tại như vậy chật hẹp không gian bên trong 5 đánh 1, bị phản sát 4 cái, cũng uổng cho các ngươi có mặt tới hưng sư vấn tội. Chu Tước lạnh mặt nói, truyền đi, tựu không sợ bị cái khác các tộc trò cười. Ba tên yêu tộc nam tử sắc mặt lập tức không tốt. Đêm qua sự tình, đã làm đến sôi sùng sục lên, thành nội lộn xộn truyền, là Chu Tước phủ cường giả, tại vạn quan lâu giết 4 tên yêu tộc. cho dù là bọn hắn cũng cho rằng đối phương cảnh giới nhất định là vượt qua mình những thuộc hạ này, mà hắn cũng không có hỏi thăm qua tên này mang người cốt dây chuyền yêu tộc. Bởi vì hắn thấy, thủ hạ của mình làm sao có thể bị một đồng cấp bậc nhân tộc đánh giết, hơn nữa còn là tại năm đánh một tình huống dưới. Chu Tước nếu là không nhắc nhở hắn, lúc này nếu là hắn quay người về yêu tộc, đoán chừng toàn bộ yêu tộc đều đem mất hết mặt mũi. Một trận chiến không có đánh, còn bị người giết bốn cái, hay là một cái đồng cấp bậc tu sĩ nhân tộc giết bốn cái, bọn hắn nào có mặt trở về. Bị cái khác tam tộc biết, không được cười đến rụng răng. Nhưng chính là hắn giết, tên kia yêu tộc nam tử lại hỏi. Mang người cốt dây chuyền nam tử sắc mặt khó coi, hắn tự nhiên biết trước mắt vị này ý tứ, nhìn một chút Diệp Thiên Trạch, vẻ mặt đau khổ nói, là hắn, nhưng hắn che giấu thực lực, hắn là vương cảnh cường giả, mà lại là xuất kỳ bất ý đánh lén, chúng ta mới có thể bị hắn lừa. Yêu tộc nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, nói Chu Tước, ngươi nhưng nghe được, ngươi sắp xếp người, tại Vạn Quan lâu đánh lén ta yêu tộc, ngươi còn như thế nào chống chế. Nghe vậy, tự liền tại trận những này nhân tộc đều có chút nghe không nổi nữa, đây không bày rõ ra chính là tại đổi trắng thay đen sao. Chu Tước nghe xong, cũng không nóng nảy, ra hiệu một chút Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch phối hợp rất ăn ý, nói, đã hắn không phải nói ta là vương cảnh, vậy rất tốt, ta liền đem cảnh giới áp chế ở chiến tương cùng hắn đánh, hắn muốn thắng ta, ta lập tức tự sát ở đây, hắn nếu bị thua hắc hắc. Đây cười lạnh một tiếng, bị hù tên kia mang theo xương người dây chuyền yêu tộc, toàn thân run rẩy, năm đánh một đô đánh không lại người ta, một đối một. Ba tên yêu tộc nam tử, không nghĩ tới sẽ có như thế một tay, hôm qua sự tình mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy tên này thuộc hạ sắc mặt. Người trước mắt này tộc thật sự là vương cảnh, kia đều gặp quỷ. Nhưng hiện tại bọn hắn đều đâm lao phải theo lao, hắn trước mặt nhiều người như vậy, mình đào cái hố, vậy còn không được bản thân hướng bên trong nhảy. Thế nào, không dám. Chu Tước cười lạnh nói, nguyên lai yêu tộc đều là hèn nhát a. Nhìn thấy nhân tộc tất cả đều nhìn bọn hắn chằm chằm, ở đây yêu tộc biết không chiến không được, lúc này hạ lệnh để tên kia xương người yêu tộc xuất chiến. Chạm đến là thôi, yêu tộc nam tử kiên trì bồi thêm một câu. Tên kia mang người cốt dây chuyền nam tử đi tới, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí, phóng xuất ra toàn thân yêu lực. Chung quanh những cái kia vương cảnh nhân tộc, đều cảm giác được cỗ này đáng sợ yêu lực áp bách, không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Thực lực thật đáng sợ, yêu tộc thiên phú, sao một nhân tộc vương cảnh cường giả nói. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy máu quang lóe lên, truyền đến răng rắc một tiếng, một cái đầu lăn rơi xuống đất. Chương 534, như ngươi mong muốn, yên tĩnh. Toàn bộ Chu Tước cửa phủ, yên tĩnh như chết, lăn rơi xuống đất đầu người, còn có kia cốt cốt tuôn ra máu tươi thi thể, được người ở chỗ này đều nhìn ngây người. Làm Diệp Thiên Trạch dẫn theo kia huyết sắc trường đao, chậm rãi đi hướng thi thể lúc, người ở chỗ này đây mới phản ứng được. Chết không phải nhân tộc thiếu niên, mà là yêu tộc chiến tương, tên này đem nhân tộc xương đầu xuyên thành dây chuyền, mang tại trên cổ yêu tộc khoe khoang yêu tộc, thậm chí không thể trải qua được thiếu niên một kích, cũng đã đầu người rơi xuống đất. Yêu máu nhuộm đỏ cái kia xuyên dây chuyền, lộ ra như thế châm chọc. Làm đây yêu tộc hóa thành bản thể lúc, mọi người mới phát hiện, đây là một đầu to lớn sói đen, đây là tới từ yêu tộc lang bộ chiến tương. Mà bọn hắn lần này tới, bất quá là vì đến nhân tộc tăng trưởng một phen kiến thức, lại không nghĩ rằng, tất cả đều mất mạng. Thật nhanh đao thật là nhanh, một nhân tộc cường giả nuốt một ngụm nước bọt, kia yêu tộc ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, liền bị đột phá phòng ngự, nhất đao chảm hạ đầu lâu, gọn gàng mà linh hoạt. Thực lực nghiền ép, thực lực tuyệt đối nghiền ép a. Một tên khác nhân tộc nói, theo bọn hắn nghĩ, cảnh tượng như vậy, đơn giản tựa cùng giống như nằm mơ, đồng cấp bậc chiến đấu, nhân tộc trừ phi là thiên phú hơn xa với yêu tộc, nếu không rất khó chiến thắng yêu tộc, nhưng trước mắt một màn này, lại không phải chiến thắng, mà là xâm lược, tựa như là một đầu cừu non, bị nhất đao giết. Hắn đến cùng là ai, nhân tộc lúc nào, xuất hiện dạng này cường giả, Chu Tước có bồi dưỡng vũ khí bí mật sao? Đám người suy đoán lên Diệp Thiên Trạch thân phận, biết tình huống thật Đô Thiên Dược, rung động trong lòng vô cùng, giờ phút này nghĩ là, Đô Thiên Thị mấy một thiên tài, có thể hay không dưới loại tình huống này, cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến. Ba tên cường giả yêu tộc, ngơ ngác nhìn một màn này, bọn hắn nguyên bản định chờ tên này lang bộ hậu bối, cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu đến gay cấn lúc, lại ra tay chém giết Diệp Thiên Trạch, mặc dù có Chu Tước ngăn cản, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho bọn hắn, tại dưới mí mắt bọn hắn, nhất đao chặt tên này lang bộ cường giả. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, đã quá muộn, thiếu niên đao quá nhanh, nhanh mắt thường đều thấy không rõ. Không có ý tứ, không thể lưu ngươi ba ngày. Diệp Thiên Trạch đi đến trước thi thể mặt, đưa tay liền đem thi thể thu nhập càn khôn giới ở trong. Lớn mật, ngươi dám sát ta yêu tộc, còn thu tộc nhân ta thi thể, nhận lấy cái chết. Một yêu tộc gầm thét, tam vị cường giả yêu tộc cơ hồ đồng một thời gian xuất thủ, kinh khủng uy áp, cho dù là Diệp Thiên Trạch đều cảm giác toàn thân kinh hãi. Đây tuyệt đối đều là không thua Ngưu Ma thống lĩnh đáng sợ cường giả, chỉ là trong nháy mắt, không khí chung quanh hắn đều ngưng kết lại. Hắn căn bản là không có cách thoát đi, đây yêu tộc nếu là toàn lực sát hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất nha, một tiếng rít, nương theo lấy chướng mắt hồng quang, đem toàn bộ đại địa bên trên tất cả sự vật, tất cả đều nhuộm thành màu đỏ, mọi người nhìn thấy một đầu cự điểu, tại Chu Tước phủ bầu trời bay lên. Kia uy áp đem ba tên cường giả yêu tộc yêu lực, tất cả đều áp chế trở về, Chu Tước tay cầm Chu Tước chi nhật, lạnh nhạt nói, nếu dám động đến hắn một cọng tóc gáy, bản tọa không ngại đem ngươi ba người, chu sát nơi này. Đối mặt Chu Tước phủ bầu trời kia hỏa hồng cự điểu, ba tên cường giả yêu tộc dùng mình một cái, bọn hắn không hoài nghi chút nào Chu Tước sẽ nói được thì làm được, bởi vì nàng chính là như vậy một nữ tử, cùng tất cả mọi người ở đây tộc cũng không giống nhau, ánh mắt của nàng căn bản không có đối yêu tộc kính sợ. Có chỉ có cừu hận, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, tam đại yêu tộc cự phách, thu hồi yêu lực, tại đây kinh khủng uy áp dưới lui trở về. Bọn hắn vậy mà lui đi, không ai bì nổi yêu tộc, vậy mà phục nhuyễn. Đây tại nhân tộc xem ra, thực tại không thể tưởng tượng nổi, lòng của bọn hắn cũng là có máu có thịt, chỉ là bức bách tại riêng phần mình thế lực, mà không thể không đi phục thị những này yêu tộc. Nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không có oán khí, dù sao ở địa bàn của mình, ai nguyện ý để dạng này một đám dị tộc làm sằng làm bậy. Diệp Thiên Trạch đây nhất đao, Chu Tước quả quyết xuất thủ, để trong lòng bọn họ có chút dao động, thế nhưng là, vừa nghĩ tới yêu tộc cường đại, bọn hắn bóp tắt trong lòng bốc cháy lên kia một tia nhiệt huyết. Tại cục bộ đấu tranh bên trong, bọn hắn có lẽ có thể chiếm cứ một chút thượng phong, nhưng nơi này là Đô Thiên Thành A, nơi này là Chu Tước trước cửa phủ. Nếu là ra Đô Thiên Thành, đi vào biên cương, đi vào Chu Tước Thành, đối mặt chân chính yêu tộc đại quân, kia lại là không giống cục diện. Dùng hết nam cảnh tất cả lực lượng, bọn hắn cũng không có khả năng đối kháng được một cái tộc quần, đây cũng là tất cả thế lực làm ra thỏa hiệp duyên cớ. Nhìn thấy sắc mặt của bọn hắn, Chu Tước thở dài một hơi, nàng kỳ thật là muốn mượn việc này, đến tỉnh lại những này tộc nhân nhiệt huyết, nhưng nàng phát hiện mình sai. Những người này thà rằng làm như không thấy, cũng tuyệt đối không nguyện ý được yêu tộc làm mất lòng. Quỳ lâu, liền không biết đứng đấy tư vị. Chu Tước thở dài một hơi, người ở chỗ này tộc đều nghe được câu nói này, lại không nói gì phản bác, giờ khắc này hắn trong lòng có chút áy náy, nhưng tại Diệp Thiên Trạch xem ra, cũng không phải là như thế. Chí ít trong lòng bọn họ còn có một tia nhiệt huyết, chí ít bọn hắn không có chết lặng. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, bọn hắn chỉ là không có nếm đến thắng lợi tư vị, chỉ có thể lựa chọn đắng chát nhẫn nại xuống dưới. Được thi thể giao ra, còn có huyết thần đao, cầm đầu yêu tộc nam tử nói, chúng ta cái này rời đi. Chu Tước nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, cũng không có yêu cầu hắn thỏa hiệp, cấp ánh mắt của hắn, liền để cho chính hắn quyết định có phải hay không yếu giao ra thi thể. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch không để cho nàng thất vọng, vừa rồi kia một trận, xem như chiến đấu. Ba tên yêu tộc cự phách liếc nhau, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Diệp Thiên Trạch cười, nói ra, nếu là chiến đấu, kia thi thể của hắn, chính là chiến lợi phẩm của ta. Nhân tộc, ngươi mạc muốn được voi đòi tiên, cầm đầu yêu tộc lãnh nói, chọc giận chúng ta, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta nếu là sợ các ngươi, liền sẽ không tại vạn quan lâu sát tộc nhân của các ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, chính là bởi vì ta không sợ, cho nên ta giết bọn họ như giết chó, dựa theo các tộc lệ cũ, trừ phi ta nguyện ý được thi thể trả lại cho các ngươi, không phải, đây chính là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi cái gì ngươi, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, tự cho phép ngươi yêu tộc đem nhân tộc xương đầu, xuyên thành dây chuyền, mang tại trên cổ, tự không cho phép ta bắt ngươi yêu tộc thi thể, làm chiến lợi phẩm. Mấy cái yêu tộc lập tức không nói gì, bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Diệp Thiên Trạch vậy mà lại như thế bác học, chỉ ít tại các tộc lệ cũ bên trên là như vậy. Người thắng ăn sạch, kẻ thất bại là không có tư cách bàn điều kiện, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, tựa như nhân tộc năm đó lựa chọn ký kết khế ước, 10 vạn năm hướng tứ tộc quần tiến cống. Nhân tộc chỉ có thể lựa chọn chịu đựng, nếu muốn phản kháng, liền phải trả một cái giá thật là lớn, thậm chí có khả năng bị diệt tộc. Từ hôm nay giờ khắc này lên, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn bọn hắn, đạo, lại để cho ta nhìn thấy, có yêu tộc mang nhân tộc bất kỳ một cái nào bộ vị trang sức đi vào nhân tộc lãnh địa, tiến tới một cái, ta sát một cái, tiến đến một đôi, ta liền sát một đôi, đánh tới các ngươi tuân thủ quy tắc này mới thôi. Đừng nói là tam vị yêu tộc cự phách, chính là người ở chỗ này tộc, đều không thể tin được, một cái chiến tương, cũng dám như thế gan to bằng trời, trực tiếp uy hiếp tam cái yêu tộc cự phách. Còn cho bọn hắn chế định quy tắc, mà để bọn hắn càng bất khả tư nghị chính là, ba vị này yêu tộc cự phách, vậy mà không có xuất thủ, mà là lựa chọn nhường nhịn xuống dưới. Trong mắt bọn họ tràn đầy sát khí, nhưng bọn hắn hiện tại là kẻ thất bại không có tư cách bàn điều kiện. Hai ngày về sau, chúng ta chờ mong ngươi xuất thủ, đến lúc đó ta hy vọng ngươi còn có dũng khí, giống như bây giờ, được câu nói này lặp lại một lần. Tam vị yêu tộc cự phách nói xong, quay người biến mất tại Chu Tước trước cửa phủ. Như ngươi mong muốn, Diệp Thiên Trạch trả lời. Chương 535, bàn khẩu. Rất nhanh, kết quả của trận chiến này lập tức oanh động toàn bộ Chu Thiên Thành. Chu Tước phủ một thiếu niên thần bí, nhất đao chém xuống yêu tộc đầu lâu sự tình, trong nháy mắt vì tất cả người biết, nhất để bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, yêu tộc cuối cùng vậy mà dàn xếp ổn thỏa. Mà khi bọn hắn biết được Chu Tước kém chút cùng yêu tộc ba tên cự phách đại chiến lúc, toàn bộ Chu Thiên Thành đều là hãi hùng khiếp vía, nhân tộc chỉnh thể bên trên, hay là không muốn cùng yêu tộc khai chiến. Hiện tại toàn bộ Chu Thiên Thành đều đang suy đoán, gã thiếu niên này thân phận. Bởi vì bọn hắn biết, Vạn Quan Lâu để yêu tộc huyết tung tóe ba thước, không phải cái gì vương cảnh cường giả, càng không phải là tiên cảnh cường giả, chính là gã thiếu niên này. Đang lúc toàn bộ đại chiến không hiểu ra sao lúc, đột nhiên có người truyền ra một tin tức, cái này thiếu niên thần bí, tựu là đến từ Thiên Nam Diệp Thiên Trạch. Thế mà lại là hắn, không thể tưởng tượng nổi, Thiên Nam là địa phương nào, vậy mà lại xuất bực này yêu nghiệt. Nhất đao chém yêu tộc chiến tương, nghe nói bản thân hắn cũng là chiến tương A. Đây chẳng phải là nói, hắn rất có thể tham dự Chu Tước Cốc trận chiến kia, thậm chí có thể là trận chiến kia chủ lực. Cây đao kia có vấn đề, nghe nói là một kiện cực phẩm đạo khí, thậm chí có thể so với phổ thông tiên khí, hắn có khả năng tham dự Chu Tước Cốc trận chiến kia, nhưng tuyệt đối không phải chủ lực, bởi vì có truyền ngôn là Chu Tước Cốc đời tiếp theo Chu Tước người thừa kế Thủy Nguyệt Vũ, thắng cuộc chiến đấu kia. Toàn bộ Chu Thiên Thành bên trong, chúng thuyết phân vân, chú ý tiêu điểm, tất cả đều tại Diệp Thiên Trạch cùng Thủy Nguyệt Vũ trên thân. Diệp Thiên Trạch là bởi vì lúc trước đối kháng Đô Thiên Thị, sớm đã có nổi danh tại, mà Thủy Nguyệt Vũ thì không giống, cũng không biết là từ đâu truyền tới tin tức, nói Thủy Nguyệt Vũ là chiến thắng Ngưu Ma Bộ chủ lực, từ đó làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, Thủy Nguyệt Vũ ẩn giấu đi thực lực. Dù sao, Diệp Thiên Trạch cùng Thủy Nguyệt Vũ so sánh, chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng, một cái sinh ra tại Thiên Nam loại kia địa phương nhỏ, thiên phú cho dù tốt, cũng có cực hạn. Mà Thủy Nguyệt Vũ khác biệt, nàng thế nhưng là Chu Tước Cốc xuất sinh, tài nguyên không cần phải nói, cùng nhau đi tới tuyệt sẽ không thiếu khuyết, càng là đời sau Chu Tước người thừa kế, hắn thực lực nếu là không mạnh, khẳng định không thể nào nói nổi. Ngươi còn tại tu luyện sao? Ngoài cửa truyền tới một thanh âm. Có việc, Diệp Thiên Trạch đi tới cửa dò hỏi. Bên ngoài có người, tự xưng là bằng hữu của ngươi, ta đến hỏi một chút ngươi. Thủy Nguyệt Vũ cổ quái nhìn xem hắn, đột nhiên hỏi nói, thành nội tin tức, là ngươi tung ra ngoài. Tin tức gì, Diệp Thiên Trạch không hiểu ra sao. Thủy Nguyệt Vũ mau đem thành bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục sự tình, tự thuật một lần, không phải ngươi còn có thể là ai. Chẳng lẽ là những dị tộc kia? Diệp Thiên Trạch giang tay ra, đột nhiên nghĩ đến một người, nói ta ứng nên biết là người nào. Liên quan tới Thủy Nguyệt Vũ, thắng được một trận chiến đấu sự tình, Diệp Thiên Trạch nhớ được bản thân duy nhất đã nói với người, chính là Lam Dục Hằng. Ai? Thủy Nguyệt Vũ kỳ quái nói, chính là tới tìm ta người. Diệp Thiên Trạch cười nói, tới tìm ngươi người. Thủy Nguyệt Vũ càng thêm kỳ quái. Hai người tới cổng, chỉ gặp một cái bàn tử mang theo hai người, đứng tại cửa ra vào, mập mạp sắc mặt tái nhợt, tựa hồ kinh lịch cái gì không thể miêu tả thê thảm đau đớn kinh lịch. Tại hạ Lam Dục Hằng. Lam Dục Hằng vừa nhìn thấy Thủy Nguyệt Vũ, liền hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả một bên Diệp Thiên Trạch đều cấp không để ý đến. Lam Dục Hằng. Thủy Nguyệt Vũ kỳ quái nhìn xem hắn, thứ gì? Không phải thứ gì, không phải thứ gì, là người A, tại hạ chính là Lam Dục Hằng. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Vũ không có hứng thú, hắn tranh thủ thời gian giải thích. Diệp Thiên Trạch nhìn sốt ruột, lúc này xen vào một câu, hắn còn có cái danh tự, gọi Lam Phú Quý. Lam Phú Quý, Thủy Nguyệt Vũ lấy làm kinh hãi, chính là tụ bảo trai thiếu chủ, Lam Phú Quý. Lam Dục Hằng một mặt uể oải, vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu, không sai, chính là tại hạ, bất quá, đại danh của ta gọi Lam Dục Hằng, Phú Quý là nhũ danh của ta. Ta cảm thấy khí chất của ngươi, đến là cùng nhũ danh của ngươi rất giống. Thủy Nguyệt Vũ nói, các ngươi là thế nào nhận thức? Tại Thủy Nguyệt Vũ xem ra, một cái sinh ra Thiên Nam, một cái sinh ra tại Đô Thiên Thành, đơn giản chính là cách biệt một trời. Cái này, nói rất dài dòng, bằng không, Thủy cô nương, chúng ta đi vào chậm rãi trò chuyện, ngươi xem coi thế nào. Lam Dục Hằng cười nói, Thủy Nguyệt Vũ nhìn hắn một mặt cười bỉ ổi, quay thân tựu đi ra ngoài, về sớm một chút, ngày mai còn có chuyện quan trọng. Thủy cô nương, ngươi đừng đi a, Thủy Lam Dục Hằng đuổi bám chặt theo. Lại Thủy Tựu Thiên Hà tràn lan, Diệp Thiên Trạch mau đem hắn kéo lại, đạo, chưa cho phép, Chu Tước Phủ không cho phép nam tử tiến vào. Vậy sao ngươi đi vào? Lam Dục Hằng tức giận nói. Ta là trải qua cho phép. Diệp Thiên Trạch trả lời. Lam Dục Hằng, cuối cùng, Lam Dục Hằng hay là bỏ đi tiến vào Chu Tước Phủ dự định, hai người lên xe ngựa, lớn như vậy không gian, Lam Dục Hằng lại không hề ngồi xuống. Ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy hắn ngồi xổm một lay một cái dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đi ị hả? Ngươi mới đi ị đó còn không phải là bởi vì ngươi, hại ta bị nhà ta lão gia tử, đánh 100 đại bản, đầu một thiên đô không xuống giường được. Lam Dục Hằng âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên Trạch cảm giác buồn cười, hỏi, bởi vì rượu kia sự tình. Ngươi tựu không nói, là ta uống, để cho ta tới thụ kia 100 đại bản. Mà lại, không phải 50 đại bản nha. Ngươi còn nói sao, nếu là bởi vì tử liền tốt, hắn lại hung ác cũng không bỏ được đánh như vậy ta à, là bởi vì uống say nói những lời kia. Lam Dục Hằng vẻ mặt đau khổ nói, làm lão đại, ngươi làm sao lại không ngăn ta một điểm đâu. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lúc này nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, cười khổ nói, vậy cũng phải ta kéo ở a, nếu không phải cuối cùng. Đúng vậy, đừng nói nữa. Lam Dục Hằng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nói, nhà ta lão gia tử, để cho ta tại ngươi nơi này tìm hiểu một chút, Chu Tước thứ hai chiến, chuẩn bị như thế nào. Rất tốt, đã chuẩn bị sẵn sàng, để lão gia tử nhà ngươi không cần lo lắng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đây lời thề son sắt, chẳng lẽ là có chuyện gì giấu giếm ta? Lam Dục Hằng kỳ quái nói, đúng, Chu Tước đại khái có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, thắng được cuộc tỉ thí này. Ngươi có chuyện gì giấu giếm ta đi? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, thực không dám giấu giếm, tụ bảo trai mở cái bàn khẩu, hiện tại tiếp thu toàn Chu Thiên Thành các thế lực lớn đặt cược, lão gia tử để cho ta tới dò xét phong, kỳ thật chính là muốn điều chỉnh một chút tỷ lệ đặt cược. Lam Dục Hằng nói, hiện tại tỷ lệ đặt cược nhiều ít? Diệp Thiên Trạch hỏi, 1:20, Lam Dục Hằng nói, Chu Tước 1, ngươi liền muốn đi, là yêu tộc 1, Chu Tước 20, hiện tại tất cả mọi người đều đặt cược yêu tộc thắng, trên cơ bản không có mấy người đặt cược Chu Tước, cho nên nhà ta lão gia tử, vì bảo hiểm, cố ý tới tìm ta dò xét phong. Lam Dục Hằng nói, tốt, vậy ngươi giúp ta hạ cái chú, mua 1.000 vạn linh tệ, Chu Tước thắng. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi điên rồi đi, 1.000 vạn linh tệ, đây không phải là bánh bao thịt đánh chó. Lam Dục Hằng nói, ta trước tiên nói rõ, mặc dù chúng ta quan hệ rất tốt, ta cũng biết ta khuyên can không được ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không lui ngươi linh tệ, mà lại ngươi không thể lừa ta. Yên tâm, 1.000 vạn linh tệ, thua ta đập nồi bán sắt, cũng phải cấp ngươi. Diệp Thiên Trạch nói, nghe vậy, Lam Dục Hằng có chút quái dị, hỏi, lão đại, ngươi có chút khác thường a, chẳng lẽ Chu Tước thật có bí mật gì vũ khí? Có a, đây không chính là ta, Diệp Thiên Trạch nói. Lam Dục Hằng, trầm mặc hồi lâu, Lam Dục Hằng nói, đừng nói giỡn, ngươi chính là đi lên cũng nhiều nhất đánh một trận, nhưng đây là thập trận thắng bại, ít nhất phải thắng lục trận, tính cả độc cô thị kia một trận, chắc thắng cũng chỉ có 3 trận đi, huống hồ, ngươi có thể có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? 9 thành, Diệp Thiên Trạch nói, 9 thành, Lam Dục Hằng không phản bác được. Nếu như ngươi có thể giúp ta tìm tới một vật, ta có 100% tự tin. Diệp Thiên Trạch nói, thứ gì? Lam Dục Hằng hỏi, huyền âm chân thủy, Diệp Thiên Trạch nói, chương 536, huyền thiên bảo giám. Lam Dục Hằng nghe xong, lúc này xuất ra một cái ngọc giản này cùng bình thường ngọc giản khác biệt, trên đó ấn khắc lấy rất nhiều cổ lão minh văn, tản ra khí tức của thời gian. Hắn mở ra ngọc giản, nhẹ giọng mặc niệm một chút, sau đó ngọc giản bên trên minh văn bắt đầu vận chuyển. Thoáng một lát sau, ngọc giản bên trên đột nhiên hiện ra văn tự, kể trên, huyền âm chân thủy, thủy hệ chí bảo, Bảo giám ghi chép, từng có ba cái địa phương xuất hiện, thứ nhất, Bắc Cảnh Huyền Thiên Thành, thứ hai, Bắc Cảnh Huyền Thủy Thành, thứ ba, Nam Cảnh Chu Thiên Thành. Diệp Thiên Trạch nhìn sửng sốt một chút, hỏi, người đây là vật gì? Huyền Thiên Bảo Giám, ta tụ bảo trai thần khí. Lam Dục Hằng nói, ta tụ bảo trai có hai kiện thần khí, kiện thứ nhất vì tụ bảo bồn, kiện thứ hai thì là đây Huyền Thiên Bảo Giám, tụ bảo bồn ngươi hẳn phải biết, nhưng thu nạp thiên hạ bảo vật, mà đây Huyền Thiên Bảo Giám, thì là tụ bảo trai hạch tâm, phàm là trải qua tụ bảo trai tay bảo vật, Huyền Thiên Bảo Giám đều sẽ thu nhận sử dụng. Bảo bối tốt, để ta xem một chút, Diệp Thiên Trạch nói. Lam Dục Hằng khoát tay, liền đem bảo giám thu vào, nói cái gì đều có thể cho ngươi xem, thứ này không cho được, ngoại trừ tụ bảo trai chủ nhân, cùng người thừa kế bên ngoài, không ai có thể thôi động Huyền Thiên Bảo Giám. Hẹp hòi, Diệp Thiên Trạch bỏ đi suy nghĩ, nhưng hắn cũng biết một bảo vật như vậy lợi hại, mà Lam Dục Hằng không cho hắn nhìn nguyên nhân, kỳ thật cũng rất đơn giản. Đây dính đến tụ bảo trai hạch tâm bí mật, mặc dù mới cho thấy nhất đoạn văn tự, nhưng Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, một khi tay cầm dạng này bảo giám, thì tương đương với đem toàn bộ tụ bảo trai sinh ý, đều nắm giữ trong tay. Tựa như Hoàng Tuyền, cứ điểm phi thường bí ẩn, có rất ít người có thể chân chính xác minh Hoàng Tuyền hạch tâm cứ điểm, mà đây Huyền Thiên Bảo Giám, khẳng định có thể xem xét tụ bảo trai các nơi phân bộ, thậm chí là một chút bí ẩn phân bộ. Đạt được Huyền Thiên Bảo Giám, thì tương đương với toàn bộ tụ bảo trai lột sạch quần áo, bại lộ tại dưới mí mắt, rốt cuộc không có bí mật gì để nói. Lam Dục Hằng cũng không tức giận, nói ra, đây Huyền Âm Chân Thủy là thủy hệ chí bảo, người yếu đây thủy hệ chí bảo làm cái gì? Truyền thuyết, Huyền Âm Chân Thủy chỗ địa, sinh ra Tam Nguyên Kiều Mộc. Diệp Thiên Trạch nói, vậy ý của ngươi, chính là muốn tìm Tam Nguyên Kiều Mộc hả? Lam Dục Hằng hiểu rõ ra, nói, ngươi nói sớm a, trực tiếp tìm Tam Nguyên Kiều Mộc không phải tốt. Ta nào biết được ngươi có bảo bối như vậy? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, Tam Nguyên Kiều Mộc cực kỳ khó tìm, chỉ có Huyền Âm Chân Thủy mới có thể tầm bổ, tìm tới Huyền Âm Chân Thủy, tự nhiên cũng đã tìm được Tam Nguyên Kiều Mộc. Lam Dục Hằng lúc này lại bắt đầu thôi động Huyền Thiên Bảo Giám, sau đó bên trong lại xuất hiện một chút văn tự, chỉ bất quá lần này Diệp Thiên Trạch xem không hiểu phía trên viết là vật gì. Không tốt sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, vốn chính là dạng này, mới vừa rồi là ta thôi động Huyền Thiên Bảo Giám, là vì như ngươi thấy rõ, đây Tam Nguyên Kiều Mộc sở tại địa, liên quan đến ta tụ bảo trai bí mật, cho nên, không thể để cho thấy rõ. Lam Dục Hằng cười gian nói, ở đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngay tại Chu Thiên Thành, mà lại, ngay tại Chu Thiên Thành trong phòng đấu giá, hiện tại chính đang đấu giá. Lam Dục Hằng nói, đấu giá? Diệp Thiên Trạch biến sắc, đạo, ai đập đi rồi? Yên tâm, ta đã dùng Huyền Thiên Bảo Giám phát ra mệnh lệnh, tạm dừng đấu giá, chúng ta bây giờ còn có không đến nửa nén hương thời gian đuổi tới phòng đấu giá. Lam Dục Hằng nói, kia còn lo lắng cái gì, mau chóng tới. Diệp Thiên Trạch nói, hai người vội vã đuổi tới phòng đấu giá. Diệp Thiên Trạch mới biết được thời gian phi thường dư giả, bởi vì tụ bảo trai xe ngựa, có thể trực tiếp tại 10 trượng giữa không trung hành tẩu. Diệp Thiên Trạch không hỏi vì cái gì, nhưng hiển nhiên đây cũng là tụ bảo trai đồng dạng đặc quyền. Chu Thiên Thành phòng đấu giá, tự nhiên là từ tụ bảo trai vận doanh, tự ngay cả kia Vạn Quan Lâu, cũng là tụ bảo trai sản nghiệp, tụ bảo trai có thể nói là phú khả địch quốc. Mà phòng đấu giá, chiếm cứ hơn 10 dặm địa, Diệp Thiên Trạch trước đó đi qua những cái được gọi là phòng đấu giá. Cùng trước mắt đây có thể dung nạp mấy chục vạn người phòng đấu giá so sánh, đơn giản chính là một cái lồng chim. Hai người tiến vào phòng đấu giá về sau, chỉ nghe phía bên ngoài ầm ĩ khắp trốn, mấy chục vạn tu sĩ ngồi tại phòng đấu giá bên trong, có thể nghĩ đến cỡ nào hùng vĩ. Đây tiếng ồn ào, tự nhiên là bởi vì đấu giá đột nhiên đình trệ nguyên nhân. Lam Dục Hằng lại không để ý tới những cái kia tiếng ồn ào, mang theo Diệp Thiên Trạch đi vào Lam gia chuyên môn trong bao xương. Gọi bọn thị nữ đưa lên rượu ngon thức ăn ngon, lúc này mới chậm ung dung thông chi phòng đấu giá tiếp tục đấu giá. Phòng đấu giá, đột nhiên nhìn thấy cao nhất trong bao xương, sáng lên quang mang, thế mới biết, tụ bảo trai chủ nhân đã đến. Trước đó bất mãn, cũng đều biến mất, nhìn xem bao xương ánh mắt, tất cả đều là vẻ kính sợ, dù sao đây chính là thiên hạ người giàu có nhất. 59,000600 hào khách nhân, ra giá 300 vạn linh tệ, còn có hay không tăng giá cả. Chủ trì bán đấu giá là một tiên cảnh cường giả. Hắn đứng ở trong phòng đấu giá tâm vị trí, cơ hồ tất cả địa phương đều có thể thấy rõ, mà thanh âm của hắn có thể truyền đến toàn bộ phòng đấu giá. 400 vạn linh tệ, theo sát lấy phòng đấu giá giữa không trung, sáng lên trận văn quang mang, hiện ra một con số, phía sau chính là đấu giá người tin tức. Đây là 109,000 hào khách nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch một mặt giật mình, một bên Lam Dục Hằng đắc ý nói, Nam Cảnh cùng Thiên Nam hay là có khác nhau rất lớn, nơi này đối với trận pháp cùng vận dụng linh lực, sớm đã không phải là vài ngàn năm trước có thể đánh đồng. Diệp Thiên Trạch xác thực rất giật mình, hắn tại Thiên Nam thời điểm, thấy qua đồ vật, mặc dù cùng 5 vạn năm trước lại khác nhau, nhưng không có khác biệt lớn. Đến Chu Thiên thành tựu không đồng dạng, nơi đây hết thảy, cùng Thiên Nam một trời một vực, đây không chỉ thể hiện tại chỉnh thể trên thực lực, còn có đối với trận pháp, đối vận dụng linh lực. Tựa như trước mắt phòng đấu giá, liền để Diệp Thiên Trạch mở rộng tầm mắt, còn có Chu Thiên thành kia lui tới phi toa, dựa theo hắn dự đoán, tiến vào Chu Thiên thành đều hẳn là đi cửa thành. Nhưng Chu Thiên thành cửa thành, lại chỉ là một cái biểu tượng mà thôi, vô luận là tại thời kỳ chiến tranh, hay là tại bình thản thời đại bên trong, cửa thành cũng sẽ không mở ra, ra vào tất cả đều là trên đầu thành phi toa nơi cập bến. Chu Thiên thành như thế, Ngự Long thành đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ngự Long thành cũng không đồng dạng, kia là nhân hoàng nơi ở, so Chu Thiên thành đại không chỉ gấp 10 lần, mà lại, Ngự Long thành quản hạt phạm vi, tương đương với Nam Cảnh lãnh địa, cho nên Ngự Long thành cũng có một cái khác xưng hô, gọi là Ngự Long cảnh, chỉ là tất cả mọi người quen thuộc tại dùng Ngự Long thành làm xưng hô. Lam Dục Hằng nói. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, nhân tộc biến hóa chi đại, xác thực vượt qua tưởng tượng của hắn, quá khứ vết tích càng ngày càng ít. Có thể ra giá, đây Tam Nguyên Kiều Mộc mặc dù là một hệ chí bảo, giá cả tối cao cũng không cao hơn 900 vạn linh tệ. Lam Dục Hằng nói. Chương 537, bị nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng. Ngươi làm sao xác định như vậy? Diệp Thiên Trạch hỏi. Dựa theo Huyền Thiên Bảo giám suy tính, lần này tham gia bán đấu giá hết thảy lại nhị thập tam vạn người, thôi diễn xuống tới kết quả biểu hiện, có thể mua được người, chỉ có không đến ba thành, mà có ý hướng mua sắm người, còn muốn trừ bỏ hơn 9 thành, cuối cùng còn lại chỉ có mấy trăm người muốn mua, bọn hắn tài lực, có thể đủ chịu đựng nổi 900 vạn giá cả không nhiều. Nghe được Lam Dục Hằng nói một bộ, Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, đây không phải gian lận sao? Ha ha ha, ta tụ bảo trai muốn gì đó, không ai có thể cùng chúng ta đoạt. Lam Dục Hằng như tên trộm cười một tiếng, nhưng là, bình thường ta là không sẽ vận dụng Huyền Thiên Bảo giám tới suy đoán, cũng chính là lão đại ngươi muốn mua, cho nên ta mới cho ngươi thôi diễn một chút, đổi lại người khác, ngay cả Huyền Thiên Bảo giám đều nhìn không đến. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, đây Huyền Thiên Bảo giám uy năng, đơn giản suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Lam Dục Hằng có thể dùng đây Huyền Thiên Bảo giám đến thôi diễn bán đấu giá giá cả, thậm chí có thể suy tính suất có bao nhiêu đối thủ. Nhưng tương tự hắn cũng có thể dùng đây Huyền Thiên Bảo giám đến thôi diễn suốt cả nhân tộc, tất cả bảo vật. Mà thông qua một loạt tin tức so sánh, cuối cùng tụ bảo trai có thể nhẹ nhõm từ từng cái địa vực, lấy tối ưu giá cả, cầm tới bọn hắn chỗ thứ cần thiết. Cuối cùng, lấy thêm ra đi đấu giá, tràn giá ít nhất là hơn gấp 10 lần. Huyền Thiên Bảo giám, đã có thể như thế thôi diễn, vậy cái này đấu giá kỳ thật cũng là có tính nhắm vào sao? Diệp Thiên Trạch hỏi, Lam Dục Hằng lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà minh bạch nhanh như vậy, nói, không sai, đây đấu giá là tiếp tục tính, cùng Ngọc Hư Tông kia nửa năm một lần đấu giá hoàn toàn không giống, tụ bảo trai có năng lực cầm tới các nơi bảo vật trước tới đấu giá, đem trong tay gì đó, bán cho cần nhất người, chúng ta cũng chỉ bán cho cần nhất người. Lời nói bên trong ý tứ, chính là bán cho cần nhất người, tràn giá tối cao. Mà lại, trên cơ bản đều là cao nhất giá cả, muốn lấy thêm ra đi bán. Khẳng định là bán không ra so cái giá tiền này cao hơn. Diệp Thiên Trạch cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lòng càng thêm cảnh giác, tụ bảo trai dạng này vận hành xuống tới, dưới gầm trời này trên cơ bản không có mấy cái thế lực, có thể cùng tụ bảo trai tại trên phương diện làm ăn chống lại. Đúng lúc này, Lam Dục Hằng khoát tay, phòng đấu giá giữa không trung bên trên, lập tức sáng lên một cái cự đại số lượng, cùng trước đó biểu hiện không giống, tất cả đều là màu đỏ kiểu chữ. Lục bách vạn linh tệ. Trong phòng đấu giá lập tức một trận ồn ào, hiển nhiên tất cả mọi người ở đây đều đã hiểu cái này màu đỏ kiểu chữ lục bách vạn linh tệ là có ý gì. Bởi vì duy nhất có thể dùng màu đỏ kiểu chữ biểu hiện chính là tụ bảo trai chủ nhân. Ngươi có thể xem xét đến Huyền Thiên Bảo giám bên trong tất cả nội dung sao? Diệp Thiên Trạch được hết thảy đều giao cho hắn, không tiếp tục hỏi đến. Trước đó Diệp Thiên Trạch đã từng mịt mờ xin nhờ Lam Ngọc để hắn hỗ trợ điều tra Huyền Hạ Lạc. Mà khi đó Diệp Thiên Trạch đầu mối duy nhất, chính là Hoàng Tuyền, hắn tưởng rằng Huyền Mệnh Hoàng Tuyền đến đuổi giết hắn. Nhưng về sau mới biết được, là Đô Thiên Thị phái người đến đây đuổi giết hắn, đối với Huyền một thế này manh mối, lại đoạn tuyệt. Cái này khiến Diệp Thiên Trạch khổ não thật lâu, nhưng vừa nhìn thấy đây Huyền Thiên Bảo Giám bên trong nội dung, Diệp Thiên Trạch biết mình yếu điều tra Huyền Hạ Lạc dung dịch nhiều. Cửu thế trường sinh thuật, loại này nghịch thiên công pháp, không kém chút nào hắn hồn thiên quyết, mỗi một cái giai đoạn cần gì đan dược, cần gì tài nguyên, hắn đều nhất thanh nhị sở. Đến thứ 9 thế, tương đương với lại là một lần trọng sinh, mà đây thứ 9 thế, cũng là mấu chốt nhất một thế. Diệp Thiên Trạch nhất định phải đuổi tại Huyền thứ 9 thế đại thành lúc, đưa nàng tru sát. Một khi để nàng cửu thế trở thành sự thật, đó chính là bất tử bất diệt, thành tựu chân chính trường sinh, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch cho dù 9 đại huyết mạch đại thành, cũng chưa chắc liền có thể chân chính chiến thắng nàng. Dù sao cửu linh huyết thiên phú, từ xưa đến nay liền không có chân chính có người tu luyện thành công qua, mà Diệp Thiên Trạch kiếp trước cũng không phải là thiên phú, mà là cướp đoạt mà tới. Muốn chiến thắng Huyền, nhất định phải thu hoạch được thân phận của nàng bây giờ, mới có thể biết được nàng cụ thể thực lực. Huyền Thiên Bảo Giám đã ghi chép thiên hạ bảo vật hướng đi, vậy liền chỉ cần từ Huyền Thiên Bảo Giám bên trong biết được Huyền thứ 9 thế cần có vật liệu là đủ. Thứ 9 thế dùng lượng khẳng định là to lớn, như thế một số lớn vật liệu cùng đan dược, tuyệt đối không thể có thể không có ghi chép. Một khi tìm được ghi chép, tự nhiên là có thể thông qua những tài liệu này dùng lượng cùng đi hướng, để phán đoán xuất Huyền một thế này chỗ, thậm chí là thân phận. Không được, Lam Dục Hằng quả quyết lắc đầu, ta hiện tại còn không phải người thừa kế, chỉ có thể xem xét một phần nhỏ nội dung, mà lại, ta đây cũng không phải là chân chính Huyền Thiên Bảo Giám, chỉ là một cái phân thân. Diệp Thiên Trạch lập tức một mặt thất vọng, gặp đây, Lam Dục Hằng hỏi, lão đại, người còn cần tra thứ gì sao? Ta muốn tra mấy thứ vật rất quan trọng, Diệp Thiên Trạch nói, báo ra liên tiếp luyện chế đan dược vật liệu cùng tài nguyên. Lam Dục Hằng sau khi nghe xong, một mặt giật mình, bởi vì Diệp Thiên Trạch báo ra đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm nhất vật liệu, cho dù là chút ít vật liệu cũng không phải là cực phẩm, nhưng dùng lượng lại vô cùng to lớn. Đây đến là dễ dàng, chỉ là, những vật này là ngươi cần. Lam Dục Hằng hỏi, hắn cảm giác những vật này nếu thật là Diệp Thiên Trạch dùng, chính là tụ bảo trai yếu toàn bộ siêu tập đầy đủ, cũng không nhất định liền có thể hoàn toàn siêu tập đến. Bởi vì rất nhiều thứ, cũng không sinh ra từ nhân tộc, tất cả đều đến từ dị tộc. Thậm chí có thật nhiều đều là dị tộc cấm chỉ bán ra. Lại càng không cần phải nói khổng lồ như vậy dùng lượng. Không phải, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, người một mực đi thăm dò, nhưng nhất định phải ẩn nấp, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Lam Dục Hằng vốn còn muốn hỏi vì cái gì, nhưng nhìn đến Diệp Thiên Trạch dị thường sắc mặt ngưng trọng, lập tức được lời đến khóe miệng nuốt trở vào. Đây cũng là Lam Dục Hằng lần thứ nhất cảm giác mãnh liệt đến, hắn cái này bái đem huynh đệ trên thân, ẩn giấu đi một cái cự đại bí mật. Cho ta một năm thời gian, Lam Dục Hằng bảo đảm nói. Ba năm, Diệp Thiên Trạch mặc dù muốn mau sớm tra được, nhưng hắn cũng biết đây đã là Lam Dục Hằng có thể làm được cực hạn, đủ rồi. Nhưng vào lúc này, Lam Dục Hằng đã đem giá cả, tăng lên tới 800 vạn linh tệ, trước đó đi theo người gọi, đã không còn ra giá. Coi như Lam Dục Hằng chuẩn bị chúc mừng thắng lợi của mình lúc, phòng đấu giá giữa không trung lần nữa sáng lên ánh sáng. Một cái chói mắt cửu bách vạn xuất hiện ở trước mắt, điều này khiến cho toàn bộ phòng đấu giá một mảnh xôn xao, chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có người như thế chấp nhất, cùng tụ bảo trai chủ nhân giật đồ. Trong bao xương Lam Dục Hằng trên mặt không ánh sáng, dựa theo hắn dự đoán, nhiều lắm là chính là 900 vạn, liền có thể cầm xuống đây tam nguyên kiều mộc. Đây không phải đánh mặt của hắn sao? Không đợi chủ trì bán đấu giá lão giả nói chuyện, Lam Dục Hằng trực tiếp tăng thêm 600 vạn. Đem giá cả mang lên 1.500 vạn. Phòng đấu giá lập tức tĩnh mịch một mảnh, về sau tăng giá người kia, không còn có lên tiếng. Đây tam nguyên kiều mộc, cuối cùng lấy 1.500 vạn thành giao, cũng là phá vỡ toàn bộ phòng đấu giá đây tam nguyên kiều mộc ghi chép. Nhìn xem một bên Diệp Thiên Trạch mặt đen lên, Lam Dục Hằng đây mới phản ứng được, nói, lão đại, tiền này ngươi không dùng ra, ta cho ngươi ra. 1.500 vạn, trực tiếp đưa. Ngươi không sợ lão gia tử nhà ngươi đánh gậy. Diệp Thiên Trạch nói, so với làm sao huynh đệ ở giữa tình nghĩa, chút tiền ấy tính là gì? Lam Dục Hằng nói, huống chi, đây bất quá là ta một tháng tiêu vặt mà thôi. Diệp Thiên Trạch, chương 538, Đông Dương Phục Thiên Thị. Cầm tới tam nguyên kiều mộc về sau, Diệp Thiên Trạch mới biết được Lam Dục Hằng căn bản tự không cần giao 1.500 vạn linh tệ, chiếu lối nói của hắn. Đấu giá là một cái giá, cầm hàng lại là một cái giá. Cho nên, cuối cùng Lam Dục Hằng chỉ tốn 300 vạn linh tệ, liền đem đây tam nguyên kiều mộc bỏ vào trong túi, cùng hắn giá đấu giá kém trọn vẹn gấp 5 lần. Cho dù là không có sau cùng tăng giá, đó cũng là gấp hai giá cả chênh lệch, mà Lam Dục Hằng không chút nào cảm thấy đây có gì không ổn địa phương. Ngược lại là mặt dạn mày dày, cười nói, thân là thiếu chủ, điểm ấy đặc quyền còn có. Nếu không phải cầm hắn đồ vật, Diệp Thiên Trạch đều xấu hổ với hắn làm bạn. Chính như Lam Dục Hằng nói, đấu giá cũng không có vì vậy mà kết thúc, mà là tiếp tục vòng tiếp theo đấu giá, bởi vì muốn vội vàng trở về, Diệp Thiên Trạch liền không có nhìn tiếp xuống đồ vật. Hai người thừa ngồi xe ngựa rời đi, còn chưa tới Chu Tước Phủ, đột nhiên ngừng lại, Lam Dục Hằng bởi vì ngồi xổm ở phía trên, không có kịp phản ứng, trực tiếp đâm vào lập tức xe trên sà ngang. Cái kia không có mắt, dám cản lão tử xa giá. Dù là Lam Dục Hằng tốt tính, cũng là một cơn tức giận dâng lên. Hắn mở ra màn che, giờ phút này xe ngựa đã rơi xuống mặt đất, đã thấy một tráng kiện hán tử ngăn tại trước mặt, hắn để trần thân trên, từng cục màu đồng cổ cơ bắp bên trên, lộ ra một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn đến cùng có bao nhiêu tráng kiện đâu, đứng ở nơi đó, tựa như một tòa tiểu sơn, so xe ngựa còn cao hơn, lôi kéo xe ngựa hai thất có được linh thú huyết mạch ma mã, ở trước mặt người này trước, sao động bất an, liền xe phu đều có chút khống chế không nổi. Vừa mới còn khí thế hung hăng Lam Dục Hằng, lập tức sợ, nói ra, yêu tộc. Diệp Thiên Trạch cũng đem đầu hít ra, nhạy cảm phát hiện cái này nhân thân bên trên, có một cái tử sắc hỏa diễm đồ đằng, không khỏi hơi kinh hãi. Nhìn thấy tráng hán đứng ở trước xe ngựa, không nói lời nào cũng không xuất thủ, Lam Dục Hằng sốt ruột nói, cha hỏi ngươi đâu? Ngươi là yêu tộc sao? Hai người các ngươi, ai làm chủ? Tráng hán hỏi, Lam Dục Hằng không chút do dự chỉ Diệp Thiên Trạch. Một bộ tiền ta có thể xuất, oan ức ngươi đến cõng biểu lộ. Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, đi ra xe ngựa, nói, ngươi là Phục Thiên Thị người. Làm sao ngươi biết ta là Phục Thiên Thị người? Tráng hán một mặt chân chất dáng vẻ. Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức lấy làm kinh hãi, nói, Đông Dương Phục Thiên Thị. Tráng hán lại không có trả lời hắn, chỉ là nhìn xem Diệp Thiên Trạch, mà Diệp Thiên Trạch lại chỉ trên người hắn đồ đằng, nói, đây là Phục Thiên Thị đồ đằng. Tráng hán một mặt ngoài ý muốn, không nghĩ tới người trước mắt còn trẻ như vậy, lại có thể nhận biết hắn Đông Dương Phục Thiên Thị đồ đằng. Tự ngay cả Lam Dục Hằng cũng là như thế, bởi vì ngay cả hắn đều nhận không ra Đông Dương Phục Thiên Thị đồ đằng, hắn cũng chỉ là ở trong sách cổ, biết có như thế một cái tộc quần. Tại rất xa xưa thời đại bên trong, Đông Dương Phục Thiên Thị uy danh hiển hách, đây chính là có thể cứng rắn vô tộc tồn tại, mỗi cái đều là trời sinh chiến sĩ. Truyền thuyết Đông Dương Phục Thiên Thị tự có vu tộc huyết mạch mang theo, nhưng đó là thật lâu sự tình trước kia, bây giờ Đông Cảnh đã không có Phục Thiên Thị địa bàn, thậm chí có người cảm thấy Phục Thiên Thị đã triệt để diệt tuyệt. Đây bí quyết cũng không phải là nói không có truyền nhân, mà là dung nhập nhân tộc huyết thống bên trong, đã không có tổ tiên huyết mạch giác tỉnh. Được ta đồ vật trả lại cho ta, tráng hán nói, thứ gì, Lam Dục Hằng không hiểu ra sao, ngốc đại cá tử, vợ ngươi ném đi sao? Nàng dâu mất đi, ngươi nên đi tìm ngươi mẹ vợ. Tìm chúng ta làm gì? Tráng hán cũng không tức giận, ngược lại là một mặt chân chất nói ra, phòng đấu giá bên trên Tam Nguyên Kiều Mộc, đó là của ta. Lam Dục Hằng cười, nói ra, ngốc đại cá tử, người chẳng lẽ không biết quy củ. Trong phòng đấu giá, người trả giá cao được, người muốn, mình vô tới, huống chi, làm sao người biết là chúng ta đập đến đồ vật. Ngoài miệng nói như vậy, Lam Dục Hằng hay là rất kinh hãi, bởi vì hắn là từ ẩn nấp cửa ra vào tới. Phòng đấu giá này cũng là hắn tụ bảo trai địa bàn, hắn thứ một thời gian nghĩ tới là có người bán mình, thân là tụ bảo trai thiếu chủ nhân bị bán đứng, cũng không phải chuyện tốt. Nhìn thấy hắn mặt cười nhạt dáng vẻ, Diệp Thiên Trạch nói ra, đừng suy nghĩ nhiều, hắn là mình truy tung tới, Phục Thiên Thị trời sinh thợ săn, cái gì đều trốn bất quá cái mũi của bọn hắn. Mũi chó, Lam Dục Hằng một mặt ngạc nhiên, tráng hắn hay là không tức giận, nhưng ánh mắt của hắn lại tập trung vào Lam Dục Hằng. Cái này khiến Lam Dục Hằng toàn thân run rẩy, theo bản năng dùng mình một cái. Phanh, Diệp Thiên Trạch đưa tay cho hắn một cái bạo lật, Lam Dục Hằng đau khẽ run rẩy, nói, ngươi tại sao đánh ta à? Phục Thiên Thị các tổ tiên, săn giết cũng không phải linh thú, bọn hắn săn giết là vu tộc. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng nghe xong, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, một bộ ta ít đọc sách, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lừa gạt ta bộ dáng. Mà Diệp Thiên Trạch trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, thế là, Lam Dục Hằng đối trước mắt tráng hán, lập tức nổi lòng tôn kính, chưa hề đều chỉ nghe nói qua, dị tộc săn giết nhân tộc, nhưng chưa từng nghe nói nhân tộc săn giết dị tộc. Đây là sức chiến đấu mạnh nhất vu tộc, đây chính là có can đảm thượng cổ kẻ thống trị long tộc chém giết tồn tại. Đánh một trận, tráng hán mở miệng nói, Ngươi có ý tứ gì, còn muốn cứng rắn đoạt Hà Lam Dục Hằng có chút sợ. Phục Thiên thị quy củ, chiến đấu giải quyết hết thảy. Diệp Thiên Trạch giải thích nói xong hắn nhìn xem Tráng Hán, đạo, không cần đánh, Tam Nguyên Kiều Mộc ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện. Tráng Hán nghe xong, do dự một chút, nghĩ, nói chỉ cần ngươi cho ta Tam Nguyên Kiều Mộc, ta nguyện ý giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Rất tốt, cho ta hiệu lực 3 năm, tử hỏa đồ đằng vì bằng. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, loại điều kiện này, đoán chừng đồ đần mới chịu đáp ứng đi, hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch vậy mà sách ra. Tốt, vì ngươi hiệu lực 3 năm, lấy tử hỏa vì bằng, đồ vật lấy ra. Tráng Hán nói, Lam Dục Hằng, nếu như sớm biết, đây ngốc đại cá tử thật ngốc như vậy, hắn chính là đem hết toàn lực, cũng muốn lại cả một khối Tam Nguyên Kiều Mộc đến, đây chính là có thể săn giết vu tộc Phục Thiên Thị A. Diệp Thiên Trạch cũng không có lấy suất Tam Nguyên Kiều Mộc, nói ra ta có thể cho ngươi một nửa, còn lại ta lưu lại dùng riêng. Không được, tất cả đều đến trả lại cho ta. Tráng Hán tiến lên một bước, dẫm trên mặt đất, có một loại đất rung núi chuyển cảm giác. Ta cũng không có nói, toàn bộ cho ngươi. Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tráng Hán. Ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ, cảm giác không khí đều động lại, một bên Lam Dục Hằng toàn thân run rẩy, rất sợ hai người đánh nhau, tai họa đến hắn. Qua hồi lâu, Tráng Hán đột nhiên thu hồi ánh mắt, nói tốt, cho ta một nửa, nhưng là, ta chỉ vì ngươi hiệu lực 1.5 năm. 2 năm, Diệp Thiên Trạch nói, 2 năm, Tráng Hán cuối cùng vẫn làm ra thỏa hiệp. Lam Dục Hằng nhìn trợn mắt hốc mồm, trên mặt rõ ràng là đang nói, đây liền xong rồi. Không phải có thể săn giết vu tộc sao, làm sao lại như thế sợ rồi. Nhìn hắn đầu óc mơ hồ bộ dáng, Diệp Thiên Trạch khoát tay, được túm trở về xe ngựa, Tráng Hán tránh ra đạo. Xe ngựa lúc này mới bắt đầu tiếp tục tiến lên. Chương 539, phía sau cao nhân. Trên xe ngựa, Lam Dục Hằng thỉnh thoảng quay đầu, Diệp Thiên Trạch biết hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, liền trực tiếp nói cho hắn biết muốn biết nhất. Nói cách khác, Phục Thiên Thị thật săn giết qua vô tộc. Lam Dục Hằng đến bây giờ còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tử hỏa đốt hết, chiến hồn bất diệt. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn là tốt nhất chiến sĩ, cũng là bằng hữu tốt nhất. Một khi quyết định đi theo ngươi, liền vĩnh viễn, không rời không bỏ. Lam Dục Hằng quái dị nhìn xem hắn, nói ngươi thật giống như cùng tổ tiên của bọn hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua, ngươi còn không phải ở trong sách cổ nhìn thấy, ta tự kỳ quái, ngươi rõ ràng là sinh ra ở Thiên Nam cái kia địa phương nhỏ, làm sao lại biết so ta còn nhiều. Một số thời khắc, người so với người A, chính là tức chết người. Diệp Thiên Trạch cười nói, Lam Dục Hằng không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, Lam Dục Hằng như tên trộm nói ra, lão đại, thương lượng với ngươi chuyện gì? Nói, Diệp Thiên Trạch nói, cái này ngốc đại cá không đúng, cái này Phục Thiên Thị chiến sĩ, có thể hay không cho ta mượn 1 năm, dù sao thực lực ngươi mạnh như vậy, cũng không cần như thế tên hộ vệ, đối với ngươi mà nói, chính là cảnh bên trên thêm hoa A. Lam Dục Hằng nói, mà huynh đệ ngươi ta, yếu cùng thái kê, nếu là có như thế tên hộ vệ, kia. Có thể... Diệp Thiên Trạch sảng khoái nói, năm thứ nhất hắn tự đi theo bên cạnh ngươi, năm thứ hai ngươi nhất định phải đem hắn lông tóc không hao tổn đưa về bên cạnh ta. Lam Dục Hằng giật mình nhìn xem hắn, ngươi cứ như vậy đáp ứng. Huynh đệ nha, Diệp Thiên Trạch nói, cái này khiến Lam Dục Hằng có chút không thích ứng, nếu là Diệp Thiên Trạch cùng hắn có kè mặc cả, muốn chút gì, hắn ngược lại còn an tâm một điểm. Bất quá, vừa nghĩ tới hai người tình nghĩa, Lam Dục Hằng liền bỏ đi trong lòng điểm này hoài nghi. Cảm thấy mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Còn chưa tới Chu Tước Phủ, Diệp Thiên Trạch đem Tam Nguyên Kiều Mộc phân làm 2 đoạn, hắn nói yếu 1/2, trên thực tế chỉ dùng 1/3 không đến. Khi hắn được Tam Nguyên Kiều Mộc còn cho Tráng Hán lúc, Tráng Hán này còn một mặt ngay thẳng hỏi hắn, vì cái gì chỉ cần 1/2, thậm chí còn định cho hắn lại thêm 0.5 năm. Một bên Lam Dục Hằng, nhìn xấu hổ không chịu nổi, cầm nhân phẩm của mình cùng Tráng Hán này so sánh, đơn giản tựu là tiểu nhân cùng thánh nhân khác nhau. Thật vất vả khuyên hắn thu vào, Tráng Hán lại không cùng Diệp Thiên Trạch đi, nhưng cũng không có cùng Lam Dục Hằng đi. Ta còn có chút việc, chờ ta xử lý xong, mặc cho công tử phân công. Tráng Hán nói, đi thôi, Diệp Thiên Trạch vung tay lên, trở về thời điểm, ngươi trực tiếp đi tìm hắn. Tráng Hán nhìn Lam Dục Hằng một chút, rất không tình nguyện, nhưng vẫn gật đầu, quay người rời đi. Nhìn thấy Tráng Hán đi, Lam Dục Hằng không thể tin được, nói, ngươi tựu so sợ hắn cầm đồ vật chạy. Dù sao cũng là mấy trăm vạn linh tệ a, ngươi tin bọn họ một lần, bọn hắn liền sẽ cho ngươi cả đời tín nhiệm. Diệp Thiên Trạch nói, Lam Dục Hằng rất không quen Diệp Thiên Trạch loại này thô kệch phong cách hành sự, hắn thấy, bất kỳ cái gì tín nhiệm thành lập, đều phải là có tuyệt đối điều ước ngăn được. Ai, nếu thật là chạy, đây chính là 200 vạn linh tệ a, ngươi thật sự là so ta còn muốn bại ra a. Lam Dục Hằng đứng xa xa nhìn, chờ hắn quay đầu lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch không thấy. Về đến phòng bên trong, Diệp Thiên Trạch theo thường lệ kiểm tra một hồi Tần Vị Ương, xác định hết thảy đều mạnh khỏe, lúc này mới lấy ra một đoạn Tam Nguyên Kiều Mộc. Đây Tam Nguyên Kiều Mộc, nhưng bên trong lại có khoảng trời riêng, bên trong vòng tuổi là lấy màu sắc khác nhau phân bộ, đều không có chút nào vi phạm. Tam Nguyên Kiều Mộc, lấy Tam Nguyên chi lực làm ranh giới, Tam Nguyên quy nhất, bắt đầu vì đại thành. Diệp Thiên Trạch nói, dưới mắt đây Tam Nguyên Kiều Mộc, làm ta thượng phẩm. Hắn lúc này đem đây Tam Nguyên Kiều Mộc, đưa vào khí hải Cửu Long đỉnh bên trong, để đan vương luyện hóa. Đây Tam Nguyên Kiều Mộc, tương đương với mộc linh lực lôi trì thủy, có đây Tam Nguyên Kiều Mộc, mộc linh lực đột phá chiến tương, ngưng tụ ra nội đan, tự dung dịch nhiều. Thứ hai chiến chính là vương cảnh, làm trong chiến đấu đột phá. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, có Tam Nguyên Kiều Mộc, tăng thêm ngày mai đại chiến, hắn liền có thể tại yêu tộc trên thân, thu hoạch đầy đủ huyết sát chi khí, nhất cử đột phá đến chiến thể đệ lục trọng. Một khi tiến giai lục trọng, trong thân thể gánh chịu lực liền trên diện rộng tăng trưởng, đủ để cho hắn tứ linh lực, đồng thời đột phá đạo chiến tương, thậm chí có khả năng ngưng tụ đến vương cảnh, hình thành vương đạo chân lực. Đợi đến đan vương đem Tam Nguyên Kiều Mộc bên trong Tam Nguyên chi lực hoàn toàn để luyện ra về sau, Diệp Thiên Trạch lúc này đem đây Tam Nguyên chi lực phong tồn lên, chậm đợi ngày mai đột phá là sử dụng. Màn đêm buông xuống, Diệp Thiên Trạch chậm rãi đi ra ngoài, lại ở trước cửa, thấy được một cái gầy gò lão giả, hắn giống như hồ đã chờ lâu rồi. Mà ở bên cạnh hắn, đứng đấy một người khác, trong tay còn cầm một người, đứng đấy là ban ngày tráng hắn kia, mà bị hắn đá trong tay, thì là Lam Dục Hằng. Hắn một mặt oán niệm nhìn xem Diệp Thiên Trạch, lại nói không ra lời, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng lại chờ mong Diệp Thiên Trạch sẽ cứu mình. Không biết tiền bối tới đây, cần làm chuyện gì? Diệp Thiên Trạch nói, có thể, trước tiên đem huynh đệ của ta buông xuống, dù sao hắn đối tiền bối mà nói, không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Chuyện ban ngày, là nhà ta thiếu chủ vô tri, lão giả đưa tay, liền Lam Dục Hằng ném đi qua. Lăn rơi xuống đất Lam Dục Hằng đứng lên, sợ hãi nhìn trước mắt lão giả, bởi vì lão giả này, là từ hắn trong phủ đệ, đem hắn chộp tới. Tụ bảo trai cao thủ nhiều như mây, huống chi tại Chu Thiên Thành trong phủ đệ, nhưng lão giả này lại như vào chỗ không người, đem hắn bắt đi qua, có thể thấy được đối thủ thực lực mạnh. Diệp Thiên Trạch cười trả lời, lời này bắt đầu nói từ đâu? Cầm một đoạn Tam Nguyên Kiều Mộc, tự lừa gạt nhà ta thiếu chủ vì ngươi hiệu lực 3 năm, ngươi làm ăn này làm chính là không phải thái không tử tế. Lão giả nói, chiếu tiền bối ý tứ, làm ăn này muốn làm thế nào đâu? Huống chi, ta chưa từng được đây xem như là sinh ý a, càng không có lừa gạt ý tứ. Diệp Thiên Trạch nói, đúng vậy a, hắn không có lừa gạt ta, là chính ta nguyện ý, mà lại, là 2 năm, không phải 3 năm. Tráng hán thật thà nói, ngậm miệng, lão giả lệ quát một tiếng, tráng hán lúc này ngậm miệng lại có chút áy náy nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa hồ việc này cũng không phải ước nguyện của hắn. Một bên Lam Dục Hằng nghe xong, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm mình bị người bán, còn tại cho người ta kiếm tiền ai. Hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, lập tức mặt mũi tràn đầy oán niệm, biểu hiện trên mặt rõ ràng là đang nói, người rõ ràng đoán được người ta phía sau có như thế cái cường giả, còn đem người hướng ta chỗ này đưa. Làm người cũng quá không tử tế đi. Giải trừ khế ước, Tam Nguyên Kiều Mộc, ta lấy 900 vạn linh tệ mua lại. Lão giả nói, nếu không, ngươi muốn như thế nào? Một thanh âm đột nhiên xuất hiện, theo sát lấy một dáng người thon dài nữ tử, chậm rãi đi ra. Nàng nhất hệ áo tím, xạ quang chiếu ở trên mặt, đem tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp, chiếu khiết bạch vô hà. Nhìn thấy nàng tới, Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi, nữ tử lại lườm hắn một cái. Chu Tước, lão giả hơi kinh hãi, lui về phía sau một bước, hiển đến vô cùng e dè. Đến ta Chu Tước phủ lâu như vậy, lại không cùng chủ nhân chào hỏi một tiếng, đây chính là Đông Dương Phục Thiên Thị phong cách hành sự. Chu Tước mỉm cười, đây đến là để cho ta mở rộng tầm mắt. Chu Tước chớ trách, mạo muội làm việc, đúng là tình thế bất đắc dĩ. Lão giả đưa tay thi cái lễ, một câu tình thế bất đắc dĩ coi như xong sao. Chu Tước lãnh nói, bằng không, ta bên trên ngươi Phục Thiên Thị nội địa tản bộ một vòng, cũng nói cho ngươi một câu tình thế bất đắc dĩ, ngươi có bằng lòng hay không tha thứ? Cái này lão giả bất đắc dĩ, trầm mặc một hồi, đạo, vậy liền đánh một trận đi. Chương 540, trầm luân từ đầu đến cuối. Ở chỗ này, ngươi đánh không lại ta, Chu Tước nói thẳng. Lão giả lập tức nở nụ cười khổ, bởi vì hắn biết, ở chỗ này hắn xác thực đánh không lại Chu Tước, chỉ là Chu Tước phủ đây mấy vạn năm nội tình, đều đủ để hắn chịu không nổi. Nếu là tại Chu Tước bên ngoài phủ, hắn còn có một số nắm chắc, nhưng tại Chu Tước trong phủ, Chu Tước thật nếu muốn giết hắn, cũng chính là động động ngón tay mà thôi. Đánh không lại cũng phải đánh, lão giả ưỡn thẳng sống lưng, trong mắt lóe lên tử sắc quang mang. Ai Chu Tước thở dài một hơi. Lão giả đột nhiên lui về phía sau hai bước, theo sát lấy thân thể gầy yếu kia, có chút run rẩy lên, tựa như ở trong nháy mắt này, kinh lịch chuyện kinh khủng gì. Còn muốn đánh sao? Chu Tước hỏi, ta nhận thua, lão giả thở ra một cái thật dài, trên trán tất cả đều là lãnh hãn. Lam Dục Hằng ở một bên nhìn không hiểu ra sao, mà bên cạnh hắn Tráng Hán, càng là không thể tưởng tượng nổi, bởi vì hai người căn bản là không có đánh qua, làm sao lại nhận thua. Chỉ có Diệp Thiên Trạch biết. Vừa rồi hai người kỳ thật đã giao rồi tay, chỉ là song phương đều được lực lượng khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong, không có tác động đến ra. Phương thức chiến đấu như vậy, so với loại kia tràng diện hùng vĩ đại chiến, độ khó cao hơn nhiều, đầu tiên đến khống chế lực lượng không thể tràn ra ngoài. Mà mở ra thức đại chiến, kia là không cần khống chế lực lượng tràn ra ngoài, phát huy tự nhiên không kiêng nể gì cả. Nhưng vừa rồi Diệp Thiên Trạch cảm nhận được, lại là một trận gần như không cảm giác được chiến đấu. Có thể chiến đấu lại phát sinh ở trước mắt. Có thể để hắn giật mình không phải Chu Tước, mà là lão giả kia thực lực, có thể tại nhỏ như vậy phạm vi chiến đấu dưới, được lực lượng khống chế vững vàng như vậy, nhưng thấy người này thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi không thẹn với Phục Thiên Thị uy danh, Chu Tước nói. Nhưng vẫn bại, lão giả không có chút nào cảm giác thất bại là cái gì không ổn sự tình, càng không cảm thấy mất mặt, ngược lại là có chút may mắn, từ lúc chào đời tới nay, có thể cảm nhận được Chu Tước lực lượng. Chết cũng không tiếc. Chu Tước lực lượng, tại nhân tộc tứ trong phủ đệ, mặc dù không phải yếu nhất, nhưng cũng không phải mạnh nhất, sao đàm chết cũng không tiếc. Chu Tước nói, Phục Thiên Thị uy danh, đã mai một quá lâu, các người thật chẳng lẽ chuẩn bị một mực nặng như vậy luân xuống dưới. Lão giả nghe xong, lại rơi vào trầm tư, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng phức tạp, nghĩ đến đã từng vinh quang, cũng lộ ra lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Chỉ sợ lão giả ai thán một tiếng. Trong mắt tràn đầy bất lực, chỉ có thể trầm luân. Chu Tước một mặt ngoài ý muốn nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, đây chính là một cái đã từng săn giết qua vô tộc cường đại tộc quần. Nhân tộc tốt nhất chiến sĩ, nhưng Chu Tước trong mắt hắn nhìn thấy, lại là bất đắc dĩ cùng lòng chua xót, cái loại cảm giác này để Chu Tước đều sinh ra mấy phần cảm giác bất lực, không khỏi muốn hỏi, bọn hắn đến cùng kinh lịch cái gì? Có cái gì, ta có thể giúp các ngươi sao? Chu Tước hỏi. Nàng triệt để thu hồi vừa rồi cái chủng loại kia cường thế. Lão giả nhìn qua hắn, lại lắc đầu, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, vậy liền để thiếu niên này, giải trừ cùng nhà ta thiếu chủ khế ước, lão hủ vô cùng cảm kích. Lão giả cúi đầu trước nàng lúc, Chu Tước trong lòng vô cùng khó chịu, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói tiếp xúc khế ước đi. Nếu như là trước đó, Chu Tước tuyệt đối sẽ không can thiệp Diệp Thiên Trạch bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ khác biệt, lần này nàng lựa chọn can thiệp. Mà lại ngữ khí là chắc chắn như thế, không thể nghi ngờ. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có giải trừ khế ước, hắn đi lên trước, nói, giải trừ khế ước, nhất định phải song phương đồng ý, cho dù là ta nguyện ý, nhà ngươi thiếu chủ cũng chưa chắc nguyện ý. Lão giả sững sờ, nhìn về phía bên người Tráng Hán, hắn đối cúi đầu, nhưng trong cặp mắt kia, lại tràn ngập sự không cam lòng. Đông Dương Phục Thiên Thị, từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, từ không làm trái lưng tín niệm của mình và ước định. Dù là đây ước định sẽ để bọn hắn đi hướng cùng đồ mặt lộ, bọn hắn cũng biết kiên trì. Lão giả siết chặt nắm đấm, nói thiếu chủ, giải trừ khế ước đi, ngươi thế nhưng là Phục Thiên Thị hy vọng cuối cùng, nếu như lại để cho chuyện xưa tái diễn, Phục Thiên Thị tựu thật một tia hy vọng cũng không có. Tráng Hán nhưng không có nghe hắn, hắn quật cường đem đầu vẹo đến một bên, trầm mặc không nói. Cái gì chuyện xưa? Diệp Thiên Trạch hỏi, Chu Tước muốn ngăn cản, lại không còn kịp rồi. Nàng không nguyện ý bóc người ta vết sẹo, Phục Thiên Thị trầm luân, tự nhiên có Phục Thiên Thị nỗi khổ tâm trong lòng. Nàng không tin Phục Thiên Thị, sẽ giống Nam Cảnh các thế lực lớn như thế, vì ích lợi nhà mình, mà vứt bỏ tộc quần. Nàng thậm chí không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch sẽ không nghe hắn, tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Trạch đều duy trì mình độc lập tính, từ đầu đến cuối không có bị quản chế nàng. Lão giả không ngôn ngữ, nhưng tráng hán kia lại đột nhiên mở miệng nói, A công, vì cái gì không thể nói, ta phục thiên thị vì tộc quần, chảy hết trên người huyết, tại sao muốn thụ bực này khuất nhục, vì sao? Ngậm miệng, lão giả lần nữa đánh gãy hắn, ngữ khí kiên định vô cùng, hiện tại chính là hứa hẹn, lúc trước đó cũng là hứa hẹn, ta phục thiên thị đã đáp ứng, liền phải thủ xuống dưới, nếu như không tuân thủ hứa hẹn, người huyết mạch đem sẽ. Nguyên rủa sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến âm khư bên trong một màn kia, nghĩ đến Lôi Minh quân đoàn đệ nhất thống lĩnh các chiến sĩ, nghĩ đến nữ nhân kia ác độc. 5 vạn năm trước, nhân tộc 7 đại quân đoàn, hỏa thần quân đoàn đại bộ phận chiến sĩ, tất cả đều đến từ Phục Thiên Thị. Làm trong mắt bọn họ tản mát ra tử sắc quang mang lúc, liền mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu, tử hỏa đốt hết, chiến hồn bất diệt. Đây cũng là hỏa thần quân đoàn ý chí. Bọn hắn từng tại vô số chiến đấu bên trong, vì nhân tộc lập xuống hiển hách công huân, nhân tộc bây giờ mỗi một tấc đất đều chảy Phục Thiên Thị huyết. Lão giả giật mình nhìn xem Diệp Thiên Trạch, tựa như là thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Ta là đây 100 năm bên trong, một cái duy nhất giác tỉnh tiên tổ huyết mạch người. Tráng hán nói, nhưng là, vô cực các người tiên đoán, ta huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh ngày, chính là nhiên đốt thành cho bụi thời điểm. Im miệng, đừng nói nữa. Lão giả cắn răng, trong lòng thống khổ vạn phần. Không, ta yếu nói, ta phục thiên thị, đi theo tiên thánh hoàng, vì tộc quần lập xuống chiến công hiển hách, vì sao muốn thụ như thế khuất nhục, chúng ta vì nhân tộc mỗi một tấc đất chảy qua huyết, vì cái gì chúng ta cũng chỉ có thể ở tại Đông Dương cái kia địa phương nhỏ, kéo dài hơi tàn. Cái này thật thà tráng hán, diện mục dữ tợn, nắm đấm của hắn cầm gắt gao, thân thể có chút run rẩy. Ta không cam tâm a. Tráng hán thở ra một cái thật dài, sau đó cúi đầu, tựa như đoạn văn này đã nhẫn nhịn quá lâu. Cho dù là cái gì cũng không biết Lam Dục Hằng, đều bị lời nói này lây, hắn vậy mà không hoài nghi chút nào cái này tráng hán nói ra là giả. Ngươi tên gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Phục Thiên Thị, canh thang Thiên Tuấn. Tráng hán nói, Phục Thiên vì phong hào, canh làm gốc họ, tiên thánh hoàng thân phong, nhưng trên đời này, còn có mấy người nhớ kỹ, Phục Thiên cái này phong hào, so với bây giờ trên đời này đại đa số phong hào thế tộc, bọn hắn chiến công, có thể đụng Phục Thiên Thị 1/1000. Hắn cùng bất luận kẻ nào đối mặt, đều chưa từng e ngại, thế nhưng là hắn cùng thiếu niên ở trước mắt đối mặt lúc, lại tâm sinh kính sợ, thậm chí cảm giác thể nội yên lặng Phục Thiên chiến huyết, cũng hơi rung động, cái loại cảm giác này, không cách nào ngôn ngữ. Nhưng là, khi hắn nói từ bản thân phong hào, nói từ bản thân dòng họ lúc, loại kia kính sợ biến mất, hắn coi đây là vinh, bởi vì kia là tổ tiên vinh quang, cũng là vốn nên thuộc về hắn vinh quang. Không, há lại chỉ có từng đó 1/1000. Diệp Thiên Trạch nói, bọn hắn căn bản không xứng cùng Phục Thiên Thị đánh đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.